Hách Hiểu Tân là người, Trưởng Hai sờ không tới đầu não, ngươi cùng đồng chí, hai người, hai cái hôn nguyên kim tiền, bị một người đuổi theo chạy, thật giả. Cùng ngươi thấy người kia, hẳn là liền minh bạch, Hứa Đem không tự chủ thở dài, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, tóm lại chuyện chúng ta muốn làm đã không thể nào làm được, đi nhanh lên đi, cùng ta cùng đi. Hắn không ngừng đối Hách Hiểu Tân nháy mắt, đồng thời cũng tại truyền âm. Muốn hắn lại cùng đồng chí cùng một chỗ chạy trốn, kia không có khả năng. Tại thần giáng chi môn bên trong đồng tâm hiệp lực, là hoàn toàn bất đắc dĩ, mà hắn tâm từ đầu đến cuối treo lấy, lo lắng đồng chí đột nhiên nổi lên, hiện tại đã gặp đồng môn, tự nhiên không có khả năng lại để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Trước đó đuổi theo hắn cùng đồng chí tên kia, thật là đáng sợ a. Bây giờ muốn đến đều lòng còn sợ hãi, cái kia hắn cùng Hách Hiểu Tân muốn đuổi bắt Tiểu Hàn, tựa như một đầu con cừu nhỏ đồng dạng bị người kia xách trong tay. Đây chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Thế mà không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều không có, mà Tiểu Hàn trong ánh mắt tuyệt vọng, cho dù ai nhìn một chút cũng không dám quên. Chương 2972, đến cùng là ai? Trước đây không lâu, Hứa Tương Lai đến mây suối giới, còn không có đặt chân xuống tới, liền gặp đồng chí. Bọn hắn loại này thợ săn tiền thưởng, không nói những cái khác, phân rõ đối thủ công phu tự nhiên không kém, rất nhanh liền nhận ra. Trong lòng rất hoảng, đến tìm Tiểu Hàn, lại gặp đồng chí, hai người này đều tại một giới, vậy mình cái này thợ săn liền muốn biến thành con mồi. Chính là muốn tránh đi, làm sao biết đồng chí chủ động đón? Đến cùng là kiến thức rộng rãi 24 cấp lão đại, biết người công phu cũng là nhất lưu, vừa mới Hứa Đem thăm dò đồng chí thời điểm, đồng chí liền nhìn ra Hứa Đem lai lịch, sắt kỳ môn, như vậy, Hứa Đem mục đích tới nơi này cũng liền rõ rành rành. Nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười đồng chí, Hứa Đem quay đầu bước đi. Hai người truy đuổi trốn trốn, cũng còn không có động thủ thời điểm, nhưng lại bị một người ngăn lại. Người kia nhìn lại không rất cao lớn, lại mang theo rất lớn cổ quái mặt nạ, đem cả khuôn mặt cùng nửa người đều che khuất, lộ ra ngoài hai tay tự nhiên rủ xuống, mà trên tay phải mang theo một cái đã thoi thóp sẽ chỉ thấp giọng kêu lên người. Người kia, đúng là Tiểu Hàn. Hứa Đem cùng đồng chí đều nhận ra, sắc mặt cũng đều biến. Đồng chí lập tức tiến lên xuất thủ, lăng lệ mà ẩn nấp pháp quyết, đổi Hứa Đem mình rất khó ngăn trở, nhưng người kia chỉ vung tay lên, một đạo mây đen từ dưới mặt nạ bay ra ngoài, không chỉ có ngăn trở đồng chí pháp quyết, còn vòng lại tới. Kia vòng lại tới mây đen, giống như không có tạo thành tổn thương gì, nhưng đồng chí sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Cao ngạo đồng chí xoay người chạy. Hứa Đem không biết như thế nào, trước thử cùng người kia Hàn Huyên, coi là đó cũng là một cái thợ săn tiền thưởng, đem con mồi của mình trước bắt đến. Đã hắn có thể bắt lấy Tiểu Hàn, còn có thể đối phó đồng chí, vừa vặn liên thủ, chia lên một chén canh. Nhưng một câu lời còn chưa nói ra, mây đen kia chuyển hướng, bay hướng mình. Vòng phòng hộ chớp mắt liền bị mây đen thôn phệ, mà trong mây đen càng phân ra rất nhiều tơ mỏng, mình tán đi ra thần thức, lập tức mất tung ảnh, giống như đều biến thành vì mây đen dẫn đường gian tế, tranh nhau chen lấn đem mây đen hướng trong thức hải dẫn. Hứa Đem biết vì sao đồng chí mặt trắng. Chạy a. Hắn nháy mắt chặt đứt thần thức liên hệ, đi theo đồng chí đằng sau phi nước đại. Chạy liền không có ngừng, luôn cảm thấy kia đóa mây đen, còn có bóng người liền theo ở phía sau. Hoàng hốt chạy bừa, hai người cảm thấy được chỗ kia vòng xoáy, nghĩ thầm bí cảnh dễ dàng cho dấu kín, mà lại có thể bày trận chống cự, liền chui vào. Nói lên kia bí cảnh thực tế cổ quái, giống như là chui vào ai trong dạ dày, có thật nhiều khô cạn huyết chỉ, nổ ngang trên đất cổ quái xúc tu, như vật sống lại không có sinh cơ, khắp nơi còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết vụ, một khi nhô ra thần thức, nháy mắt liền bị chôn vùi. Hai người đều cảm giác được không đúng, không dám thâm nhập hơn nữa đi dò xét, liền tại cửa ra vào phụ cận đợi. Tự nhiên cũng sẽ không giao thủ, đều đang chờ, tìm thời cơ rời đi. Cũng rất nhiều ngày, cảm thấy có thể sẽ không gặp nguy hiểm, hai người liền đi ra đến. Quả nhiên không có gặp lại cái kia kẻ đáng sợ ảnh, đã thấy đến Hách Hiểu Tân. Một phen vội vã nói xong, Hứa Đem nhìn xem Hách Hiểu Tân, ý tứ lại rõ ràng bất quá, tranh thủ thời gian chạy, mặc kệ đồng chí hay là cái mặt nạ kia quái nhân, bọn hắn cũng không thể thắng qua, không chạy chờ đến khi nào. Hách Hiểu Tân cũng có chút muốn chạy, nhưng nhìn xem Chu Thư còn ở nơi này, hắn sao có thể đi? Hắn liên tục không ngừng đem Hứa Đem cùng Chu Thư thuật lại một lần, chờ đợi Chu Thư mệnh lệnh. Chu Thư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, nhưng cũng buông lòng chút. Không hề nghi ngờ, bọn hắn gặp phải người chính là mình người phát hiện, cũng chính là Sa Bị Thi tín đồ, mà thần giáng chi môn, xem ra là đã sớm bị Vu Thần lãng quên, cùng sự kiện lần này không liên quan, thậm chí có thể được một cái tin tức, cái kia Sa Bị Thi tín đồ cũng không nhận ra thần giáng chi môn, cái này cũng nói, hắn chí ít còn không có cùng Sa Bị Thi thành lập chân chính liên hệ, hoặc là nói không có bị Sa Bị Thi khống chế. Tin tức không tồi. Hứa Đem nóng này nói, ngươi còn tại lề mề cái gì, không thể trì hoãn, nếu là đồng chí tới, chúng ta ngăn không được. Sợ cái gì? Hách Hiểu Tân ra vẻ khinh thường, cáo mượn oai hùng nói, có hải trại nước đại tướng ở đây, ai đến đều không để ý. Cuối cùng nhìn về phía Chu Thư, dường như tìm kiếm nói, ngươi nói đúng không, đại tướng? Chu Thư thản nhiên nói, ngươi tìm được giúp đỡ, vừa vặn cùng một chỗ giúp ta làm việc, liền lưu tại nơi này đi. Hách Hiểu Tân chỉ là gật đầu, tốt tốt. Đại tướng. Hứa Đem trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn đi lại không dám một mình đi, có lẽ lưu lại cũng được. Hách Hiểu Tân vội vàng truyền âm, đem gặp được Chu Thư sự tình thô sơ giản lược nói một lần, thổi đến thần hồ kỳ thần. Ngươi yên tâm chính là, vị này đại tướng rất lợi hại, người ta cộng lại đều không phải đối thủ của hắn, cái kia đồng chí hắn khẳng định cũng không thèm để ý, nói không chừng chúng ta cầu một cầu hắn, hắn còn có thể giúp đỡ đem đồng chí bắt tới, đây không phải là so Tiểu Hàn kiếm được càng nhiều rồi. Nhìn thoáng qua còn giữa không trung đồng chí, Hứa Đem rất nhanh làm lựa chọn. Mặc dù không hiểu vì cái gì mây suối giới nhiều như vậy cường nhân, nhưng có thể đầu nhập một cái tổng so với mình trốn đông trốn tây tốt, hơn nữa thoạt nhìn vị này đại tướng hẳn là so đồng chí đáng tin cậy một điểm, Hách Hiểu Tân nói đến như thế chắc chắn. Làm quyết định, cả người đều tinh thần rất nhiều. Hứa Đem ngưng mắt nhìn về phía không trung, trầm giọng nói, Đậu Thừa Thiên, chúng ta cũng coi như cùng một chỗ trải qua hoạn nạn, hôm nay liền tha ngươi, ngươi đi à? Còn muốn đem Chu Thư kéo xuống nước, dự định ba người cùng một chỗ đối phó đồng chí, trước tiên đem đồng chí cầm xuống lại nói. Đồng chí sắc mặt lập tức biến. Hắn mặc dù không nghe thấy bọn hắn trước đó đang nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra được, Hứa Đem cùng Hách Hiểu Tân, còn có hình bóng kia dường như đã đạt thành thỏa thuận gì, mà lại mục tiêu thứ nhất chính là mình. Hắc hắc, mới vừa rồi còn đem lão phu xem như phụ thân lễ kính, hiện khi tìm thấy chỗ dựa liền nghĩ tới đối phó lão phu rồi. Lão phu muốn xem nhìn các ngươi có bản lĩnh gì. Trong tiếng cười lạnh, đồng chí phất ống tay áo một cái, ba đạo gió táp, mũi tên phân biệt hướng ba người vọt tới. Hứa Đem sắc mặt biến hóa, vội vàng dựng thẳng lên mấy tầng vòng phòng hộ, tuyệt đối lĩnh vực cũng chống đến lớn nhất. Dù là như thế, tâm thần cũng chấn hạ, tia gió táp nhìn như phổ thông, lại liên tiếp đánh nát ba tầng vòng phòng hộ mới hoàn toàn biến mất, tiêu hao không ít ngũ hành chi lực. Hách Hiểu Tân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hướng phía trước nên một bước, ngăn trở lần này. Đồng chí chiêu này xem ra chỉ là thăm dò, vậy liền hào phóng một điểm, dựa vào Chu Thư cũng muốn giảng sách lược, cũng không thể để Chu Thư cảm thấy mình quá yếu, loại chiêu thức này cũng muốn trốn tránh. Chu Thư động cũng không động. Cái kia đạo gió táp tiến còn chưa tới Chu Thư trước mặt, liền đột nhiên tiêu tán, giống như đánh tới lớp kín kiên cố tưởng. Đồng chí sắc mặt biến hóa, còn không nói gì, Hứa Đem mở miệng trước, "Đồng chí, ta khuyên ngươi không muốn lại nhiều sự tình, có thể chạy liền tranh thủ thời gian chạy đi. Vị này chính là Hải Trại nước đại tướng, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn?" Ha ha. Gia hỏa này tâm tư quá sâu, lúc này còn đang suy nghĩ pháp chọc giận đồng chí, liền muốn để đồng chí lưu lại cùng ba người bọn hắn liều mạng. Dễ kiếm điểm tiền thưởng. Giả thân giả quỷ, ta nhưng không cảm thấy Hải Trại nước đại tướng có thể tu luyện trật tự pháp tắc. Đồng chí thần sắc lạnh dần, nhìn chăm chú Chu Thư nói, ngươi đến cùng là ai, muốn làm cái gì? Hách Hiểu Tân nghe tiếng chấn động, nhìn xem Chu Thư không biết nói cái gì cho phải, lại là không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Hứa Đem theo sát tại Hách Hiểu Tân đằng sau, cũng bắt đầu thất kinh. Chương 2973, rất nhiều chiến ý. Hắn không phải đại tướng. Hắn một mực nói là, ta cũng không nhìn ra không đúng. Ngươi ngốc à? Hải Trại tộc đại tướng là Hải Trại tộc, làm sao có thể đi tu luyện tối cao pháp tắc? Ta làm sao biết, cái gì trật tự pháp tắc, hắn làm sao lại như vậy? Không để ý kia hai cái ngay tại lẫn nhau nói nhảm ra hỏa. Chu Thư nhìn xem đồng chí, cảm giác kia tràn ngập tới sát ý, chỉ làm không nhịn. Hắn thản nhiên nói, không hổ là 24 cấp thủ lĩnh, sức quan sát không phải bình thường, ta là ai ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, ta hiện tại chính là Hải Trại nước đại tướng, cái này mây suối giới, ta quyền sinh sát trong tay. Lớn đem lệnh bài phủ trước người, đen như mực, lúc này lại giống một ngọn đèn sáng, quang mang kia đều chiếu vào mấy người trong lòng. Đơn giản mấy câu, đem mấy người đều trấn trụ. Bình thản lời nói, lại mang theo loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hai người đình chỉ lẫn nhau tranh luận, bọn hắn đều rất thất thời. Đúng vậy a, quản những chuyện khác làm cái gì? Hắn cầm lớn đem lệnh bài, đó chính là đại tướng. Trật tự pháp tắc cùng đại tướng đều là bọn hắn không với cao nổi. Thực lực mạnh như vậy, đi theo hắn không hòng chỗ, thật muốn rời khỏi hắn, đi đâu bảo mệnh. Mặc kệ là đồng chí hay là cái mặt nạ kia quái nhân, đều không thể chơi vào. Về phần nghi hoặc, liền nát tại trong bụng tốt. Đồng chí cũng sửng sốt một chút, chậm rãi nói, nghe đại tướng ý tứ, là liên lão phu cũng phải nghe mệnh rồi. Thân là 24 cấp lão đại, không biết có bao nhiêu tiên bắt đang ngó chừng hắn, lại thêm Hứa Đem dạng này thợ săn tiền thưởng, hắn có thể sống đến bây giờ còn sống được rất tới nhuần thực tế rất không dễ dàng. Cái này nhờ vào hắn dị thường tính tình cẩn thận, cũng nhờ vào hắn vượt qua thường nhân sức quan sát. Nhìn thấy mặt cố quái nhân, hắn xoay người bỏ chạy, mà bây giờ tại Chu Thư trên thân, hắn tựa hồ có cùng trước đó đồng dạng cảm giác, đều không thể chơi vào. Trật tự pháp tắc, hắn được chứng kiến, nhưng một cái cùng loại chân thực chi ảnh phân thân liền có thể sử dụng xoay tròn như ý, hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Hắn đã quyết định không động thủ. Chu Thư thần thái tự nhiên, tại cái này mây suối giới bên trên, nghe ta không có chỗ xấu. Cảm giác được trung quanh sát ý hoàn toàn biến mất, đồng chí cũng đổi xưng hô, hắn thu hồi trước mặt lớn đem lệnh bài. Cái này tín vật, nhiều khi đều rất hữu dụng, có lẽ tiên thư thành cũng nên làm một chút. Mỗi là tiên thư thành các cổng, các ngươi hò hét tầm ý muốn làm cái gì? Tất cả lui ra. Xuất ra lệnh bài, lớn tiếng quát lớn, chung quanh chuẩn thánh nhao nhao lui tán. Trong đầu không tự chủ hiện ra dạng này một màn. Chỗ xấu, chỗ tốt. Lão phu đều không để ý, đã đại tướng lưu lại bọn hắn, lão phu cũng không tìm bọn hắn sự tình, gặp lại. Đồng chí chắp tay một cái, lui lại lấy bay đi, nhìn như không có động tác gì, chớp mắt ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Chu Thư cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nói, cái kia mang theo mặt nạ ta vài ngày trước vừa cùng hắn giao thủ qua. Phảng phất không khí ngưng kết, đồng chí đình trệ tại không trung, không động đậy. Bên trên hai người cũng đều kinh sợ, ngơ ngác nhìn Chu Thư. Một hồi lâu, Hứa tướng tài la lớn, khó trách chúng ta không nhìn thấy hắn, nguyên lai là đại tướng ngươi ra tay. Hách Hiểu Tân trên mặt chất đầy đắc ý, hắc hắc, lão Hứa, ta liền cùng ngươi nói nha, đi theo đại tướng cái gì đều không cần sợ. Do dự một chút, Hứa Đem thử thăm dò nói, đại tướng, ngươi giết hắn a. Hách Hiểu Tân dựng thẳng lên lỗ tai, ngay cả xa xa đồng chí cũng lặng yên buông ra thần thức. Chu Thư rất hờ hững, ta thua, để hắn trốn. Thua, để hắn trốn rồi. Làm sao nghe không hiểu, Hứa Đem không tự chủ sờ sờ râu ria, chẳng lẽ cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Hách Hiểu Tân cẩn thận nói, đại tướng, ngươi nói kỹ càng một chút, chuyện gì xảy ra? Chu Thư lười nhắc nhiều lời, chính âm thanh nói, hắn lực lượng ta đến khắc chế, những chuyện khác các ngươi tới làm, giết hắn, có chỗ tốt của các ngươi, cầm đồ vật về tiền giới đi lĩnh thưởng, nói không chừng. Đồng chí, ngươi hung bảng xếp hạng đều có thể hủy bỏ. Hắn ném ra ngoài một cái để người chống lại không được điều kiện, mặc kệ thật hoặc giả, nói ra liền tốt. Đồng chí chấn động, có loại không thể tin được nhưng lại rất muốn tin tưởng cảm giác. Hắn không thể lại trầm mặc. Giết hắn, ngay cả tiên giới đối ta treo thưởng đều có thể hủy bỏ. Hắc hắc, khi lão phu là 3 tuổi hài nhi a. Hắn cười lạnh, lại hy vọng đây là sự thực. Đợi tại hung trên bảng tư vị thực tế không dễ chịu, nếu quả thật có cơ hội xuống tới, hắn nguyện ý trả giá lớn nhất đại giới, tỉ như đem các huynh đệ khác đầu người đều đưa ra ngoài. Trên thực tế, hắn cũng như thế cùng tiên giới đề cập qua, nhưng tiên giới trực tiếp liền từ chối, kia 23 người cũng đổi không được mạng của mình. Bên trên hai người không có lên tiếng, đều coi là Chu Thư là tại lừa gạt. Chu Thư thản nhiên nói, tiên giới lo lắng nhất chính là cái gì? Ngươi cảm thấy là vạn hung người trên bảng a? Đồng chí hừ lạnh một tiếng, tiên giới có cái gì tốt lo lắng sự tình? Về phần vạn hung bảng, bất quá là trưởng quản tông môn làm đệ tử nhóm trải một đầu tấn thăng con đường thôi. Vạn hung người trên bảng, chẳng lẽ tất cả đều là đại gian đại ác chi đồ? Vô số người nghĩ dẫm lên vạn hung người trên bảng ra mặt, kia tiên giới liền không ngừng cho bọn hắn người dẫm, cái gọi là vạn hung bảng chính là làm cái này. Hách Hiểu Tân cùng Hứa Đem đều chệ hạ, giống như xác thực như thế. Chu Thư khẽ lắc đầu, ngươi xem rất thấu triệt, bất quá câu nói này không nên ngươi nói, bởi vì ngươi chính là ngươi nói đại gian đại ác chi đồ. Hắn có chút ngoài ý muốn, như vậy hẳn là hắn đến nói ra miệng mới đúng, cũng là không nghĩ tới, đồng chí làm nhiều như vậy ác liệt đến cực điểm sự tình, lại còn đem mình làm bị oan khuất người tốt nhìn, phần này tâm tính, rất làm người ta giật mình a. Đồng chí cười đắc ý, hắc hắc, vậy ngươi muốn lao phu giúp làm cái gì? Bởi vì ngươi hữu dụng. Chu Thư rất ngay thẳng, không nhìn hắn nữa, tiên giới nhất lo lắng sự tình có ba kiện, một trong số đó chính là các ngươi muốn đối mặt cái kia mang theo mặt nạ quái nhân, hắn không tại vạn hung trên bảng, nhưng giết hắn đạt được thủ lao so một cái đồng chí phải hơn rất nhiều, mà lại ta không lấy một xu, các ngươi có làm hay không? Ta khẳng định nghe đại tướng. Hách Hiểu Tân chẳng quan tâm đứng đội, trong mắt hắn, Chu Thư mạnh ngoại hạng, có Chu Thư hỗ trợ, cũng không có cái gì việc khó. Hứa Đem do dự nói, đại tướng, hắn rốt cuộc là ai a? Đồng chí không nói gì, nhưng hắn có loại đem Chu Thư đầu vặn xuống tới xúc động, thừa nước đục thả câu bán được cũng quá ác. Sa Bị Thi, các ngươi đều nghe qua a? Xem ra cũng kém không nhiều, Chu Thư trực tiếp điểm ra đáp án. Hứa Đem như là nghĩ đến cái gì, Sa Bị Thi, là cái kia Vu Thần. Hách Hiểu Tân sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn, giống một trang giấy. Làm sát kỳ môn cẩn thận nhất thợ săn tiền thưởng, hắn đối bất luận cái gì khả năng đối mặt địch nhân đều từng có kỹ càng điều tra, trong đó khiến hắn sợ hãi nhất chính là Vu Thần, mà Sa Bị Thi tại đầu đôi, đương nhiên, chỉ là có Sa Bị Thi chi lực tín đồ, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể giết chết vệ hồn giả. Chân chính Sa Bị Thi, hắn ngay cả đi sợ hai dũng khí đều không đáp lại. Cái kia mang mặt nạ người, là Vu Thần Sa Bị Thi tín đồ. Thì ra là thế, lão phu biết tiểu Hàn là thế nào chết. Đến cùng là 24 cấp lão đại, đồng chí sắc mặt cũng không có thay đổi, trong mắt thậm chí dấy lên rất nhiều chiến ý. Biết lý do, hắn ngược lại không sợ. Hắn cùng người kia giao thủ qua, thật nghiêm túc đánh lên, hắn cảm thấy không phải không có lực đánh một trận. Chỉ là tiểu Hàn một màn kia quá mức sợ hãi, thần thức lại hoàn toàn bị thôn phệ, mới khiến cho hắn khi đó mất chủ trương, chỉ muốn chạy trốn. Chương 2974, một nhất định phải nhanh. Đối đồng chí thái độ, Chu Thư có chút ngoài ý muốn, cũng rất vui vẻ. Có thể tại ngoại vực tung hoành nhiều năm như vậy không phải là không có đạo lý, có thể lấy lên được thời điểm liền lấy lên được, bất quá là nói một chút hay là thật đi làm, còn phải lại nhìn. Đại tướng, ngươi có thể xác định. Đồng chí đã bay gần rất nhiều, sắc mặt dị thường nghiêm chỉnh. Chu Thư thản nhiên nói, mây suối giới bên trên sự tình, ta đều có thể xác định, mà lại, ta cùng hắn giao thủ qua. Chuyện này, lão phu làm. Đồng chí hít sâu một hơi, nạp nhập đội, có loại quyết tuyệt khí thế. Xem ra rất để người vừa ý, có thật lòng không sẽ rất khó nói, bất quá khí thế kia hiển nhiên lây nhiễm đến những người khác. Từ sợ hai bên trong tỉnh lại Hách Hiểu Tân, vội vàng nhẹ gật đầu, đại tướng, tính đến ta một cái. Hứa Đem đi theo nói, ta cũng tới, muốn ta làm cái gì một mực nói chuyện, bất quá. Đại tướng ngươi thật không muốn thủ lao a? Đồng chí bẽ ngẽ lấy hắn, không che giấu chút nào khinh thường, ta nói Hứa huynh, ngươi cái này thiếu tiền bản tính thật đúng là thâm căn cố đế a, vừa rồi tại bí cảnh bên trong thời điểm, ngươi không ít muốn cầm ta đổi tiền a. Hứa Đem trệ hạ, hắc hắc, đậu huynh nói đùa. Đồng chí cũng không để ý tới hắn, ánh mắt ngưng tại Chu Thư trên thân, chậm rãi nói, lão phu có chút không rõ, ngươi vì sao muốn mưu đồ việc này? Sa Bị Thi tín đồ, đối Hải Trại tộc cũng hạ thủ rồi sao? Ngươi cầm lệnh bài, nhưng ngươi hẳn không phải là Hải Trại tộc, vì sao muốn quản Hải Trại tộc sự tình? Nếu như ngươi cũng là người tu hành, kia làm chuyện này cũng là tiền thưởng đi, vì sao lại không tìm tiên giới muốn tiền thưởng? Lại nói lấy ngươi một cá nhân bản sự, chỉ sợ cũng có thể đối phó được hắn a. Liên tiếp nghi vấn, Hứa Đem cùng Hách Hiểu Tân đều ngẩn người. Chu Thư lại là khẽ gật đầu, vị này đồng chí, thật đúng là cái nhân tài không tệ, đáng tiếc a. Ta hiện tại chính là Hải Trại nước đại tướng, Hải Trại trong nước bộ sự tình đương nhiên phải quản, các ngươi hẳn phải biết, Sa Bị Thi là toàn bộ sinh linh công địch, đối Hải Trại tộc đồng dạng, hắn tại mây suối giới tư tế vu thần, ta tất nhiên sẽ xuất thủ, về phần tiền thưởng, ta không dùng đến, cũng không cần. Hắn bình tĩnh nói, mà ta một người đi, kết quả đã nói cho các ngươi biết, hắn có thể đào tẩu. Những lý do này hạ bút thành văn, đều không cần qua đầu óc, nhưng chân chính lý do cũng không phải là những thứ này. Hắn rất khẳng định, Sa Bị Thi tín đồ tồn tại sẽ ảnh hưởng đến Tiên Thư Thành. Lúc đầu dự định từ Hải Trại nước tới đón, phủ quốc động thủ liền tốt, nhưng hắn từ Tạ Tấn nơi đó đạt được cụ thể tin tức về sau, hắn lại cảm thấy không ổn, kia tín đồ có bối cảnh, một khi Hải Trại trong nước bộ xảy ra vấn đề, phủ quốc cũng chưa chắc sẽ giết người, mà để kia tín đồ còn sống, là Chu Thư rất chuyện không muốn thấy, hắn không hy vọng Hải Trại nước cùng Sa Bị Thi liên hệ đến cùng một chỗ, cũng không hy vọng Tiên Thư Thành chịu ảnh hưởng. Sa Bị Thi chi lực tê hoặc là rất lớn, một khi người kia sống sót, cái này cô tà ác lực lượng rất có thể tại Hải Trại nước lan tràn ra. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng lại tiểu cũng là tỷ lệ, nhất định phải hoàn toàn không có mới được. Cho nên hắn dự định tại phụ quốc đến trước khi đến, sớm giải quyết hết Sa Bị Thi tín đồ, trước xóa bỏ. Chu Thư một người, khả năng có thể làm được, nhưng xác suất thành công không cao lắm, vạn nhất để tín đồ trốn, hoặc là trong vòng vài ngày không thể giết chết, đợi đến phụ quốc đến trực tiếp tiếp nhận việc này, Chu Thư lại nghĩ giết đều không có lý do. Khi nhìn đến Hứa Đem cùng đồng chí về sau, hắn lập tức liền có quyết định. cùng những người khác cùng một chỗ giải quyết hết Sa Bị Thi tín đồ. Đồng chí suy nghĩ mấy hơi, gật đầu nói, vậy lão phu liền nghe ngươi, cụ thể nên làm như thế nào, cũng từ đại tướng ngươi đến quyết định. Đúng đúng, đại tướng, ngươi mau nói đi, làm thế nào đều được. Hai người khác cũng có chút không kịp chờ đợi. Lúc nào đánh qua giàu có như vậy cầm, không chỉ có cường đại mà không biết hải trại nước đại tướng, ngay cả 24 cấp lão đại cũng tham dự vào, coi như địch nhân lại thế nào mạnh cũng không sợ, mà càng tươi đẹp hơn chính là, người trọng yếu nhất còn không phân tiền thưởng. Quá dễ chịu. Chu thư lạnh nhạt nói, Hách Hiểu Tân, ngươi đi làm mồi nhử, dẫn hắn ra. Hách Hiểu Tân ngây người, cảm xúc có chút sụp đổ lệch xuống tới, bi thiết nói, đại tướng, ngươi không thể như thế vô tình đi. Ta đi theo ngươi nhiều ngày như vậy, chuyện gì đều làm, chưa bao giờ phàn nàn qua, không có có công lao cũng có khổ lao. Chu thư liếc mắt nhìn hắn, người trẻ tuổi chính là không có tiền đồ, ta cùng đi với ngươi. Không có vấn đề. Hách Hiểu Tân đứng nghiêm, hai tay nện thể trước, bang bang vang lên, ta nguyện làm đi đầu. Chu thư cũng lười để ý đến hắn, ta tại phía sau ngươi, ngươi giả vờ như ta không tại chính là, muốn để đối thủ nhìn không ra. Hách Hiểu Tân có chút nghi hoặc, nghe bọn hắn nói, tên kia có thể thôn vệ thần hồn thần thức, giấu không được nữa à? Chu thư nhíu mày, ta giấu được, những chi tiết này không dùng ngươi để ý, làm tốt chuyện của ngươi chính là. Phát giác được Chu thư không vui, Hách Hiểu Tân không dám nhiều lời, nhỏ giọng nói, vậy ta làm như thế nào dẫn hắn ra? Chu thư thản nhiên nói, trong lòng đất bung ra thần thức hồn niệm, có thể bao xa liền bao xa, ta nghĩ lấy bản lãnh của ngươi, phương viên mấy vạn dặm không khó lắm đi. Không có khó không, cứ như vậy đủ rồi. Hách Hiểu Tân mở to hai mắt nhìn, giống như có chút không tin. Đồng chí âm thầm lắc đầu, vị này đại tướng tâm tư rất âm trầm a, để Hách Hiểu Tân làm như vậy cơ hồ chẳng khác gì là muốn chết. Kia Sa Bị Thi chi lực đối với nhân loại người tu hành thần hồn mẫn cảm nhất, chỉ cần phát giác được, khẳng định sẽ truy tung mà tới. Nếu như khoảng cách gần một điểm, hoặc là Hách Hiểu Tân không cách nào thu phóng tự nhiên, bị Sa Bị Thi xâm nhập, coi như Chu Thư ở bên cạnh cũng cứu không được. Yên tâm chính là, ta sẽ bảo chủ ngươi. Chu Thư nhìn xem đồng chí đối Hách Hiểu Tân nói chuyện, trầm âm thanh nói, phát giác được bị công kích, ngươi liền dùng sắt cờ cho bọn hắn phát tin tức. Mà các ngươi nhận được tin tức, lập tức tới vây quanh hắn, ta sẽ hạn chế hắn Sa Bị Thi chi lực, ta cam đoan chí ít kiểm chế bảy thành. Chu Thư trầm âm thanh nói, đồng chí, chuyện còn lại không dùng ta nhiều lời a. Nếu như ngươi có thể kiểm chế bảy thành Sa Bị Thi chi lực, ta cam đoan hắn sống không quá hai canh giờ. Điểm đồng chí đầu, nói đến trịch địa hữu thanh, tiểu hàn nợ máu, liền có lao phu đến trả. Hứa Đem nhịn không được cười nói, đồng chí à, đừng nói phải huynh đệ các ngươi tình thâm, ta nhớ được đời trước tiểu hàn chính là bị ngươi bán đi, ngươi vì tránh né mấy vị thiên cực trên bảng tiên bát, liền đẩy hắn ra ngoài. Hiện tại cũng liên thủ, hắn liền nói đùa nói câu, chỉ nói là ra ngoài liền có chút hối hận. Vốn là chấp đối, bây giờ lại biến thành trào phúng, cái này cũng phải trách đồng chí, thực tại không có chuyện tốt lành gì có thể nói. Đồng chí hừ một tiếng, lại không thèm để ý. Loại chuyện nhỏ này cũng không có để ở trong lòng giá trị, chỉ cần hắn đồng chí tại, cái khác 20 tam đạo, muốn bao nhiêu đều không khó. Hứa Đem vội vàng nói, đại tướng yên tâm, chỉ cần tin tức tới, chúng ta lập tức liền chạy tới, tuyệt đối không chậm trễ thời gian. Chu Thư gật đầu, lại nhìn về phía đồng chí, nhất định phải nhanh, lần này chạy, lần sau sẽ rất khó lại bắt đến. Lão phu đem hết toàn lực. Đồng chí rất chân thành gật đầu, tranh thủ một lần tiêu diệt hắn. Chương 2975, ngươi cũng nhận biết. Bốn người bắt đầu hành động. Hách Hiểu Tân không chút kiêng kỵ triển khai thần thức, lục soát mấy canh giờ, lại không đọc được, không khỏi phàn nàn nói, cái này lén lén lút lút ra hỏa, tránh đi nơi nào? Sẽ không chạy đi. Phía sau có người, lực lượng đều trở nên đủ. Chu Thư lạnh lùng truyền âm, tìm ngươi, ít nói chuyện. Hắn cũng lo lắng kia tín đồ chạy mất, nhưng ngẫm lại cũng rất không có khả năng, rời đi mây suối giới, đi đâu tìm so nơi này bí mật hơn tế tự vu thần địa phương. Hải trái trong nước chỉ sợ là không có, muốn đi ngoại vực, kia nhấc lên sóng gió liền lớn, hiện tại gia hỏa này còn có nhất định tự chủ, còn không đến mức phát rồ. Hiện tại tìm không thấy, có lẽ tên kia chính đang nghỉ ngơi, chưa hề đi ra kiếm ăn. Đại tướng, không trước đó làm chút bố trí sao? Hách Hiểu Tân không oán giận, nhỏ giọng ra lấy chủ ý, tỉ như trận pháp cái gì, sau đó chúng ta lại đem hắn dẫn qua, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Thấy Chu Thư không để ý tới, hắn tự rêu cười cười, lầu bầu nói, hắc hắc, là ta nghĩ quá nhiều. Nói được nửa câu, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động, cả người đều mở ở. Trong mắt tức thời không có thần thái, đồng bên trong trắng xóa, giống như là khỏa một tầng mây mù, chỉ trong mây còn tung bay mấy điểm sáng rực. Cái này tình trạng, hiển nhiên là Hách Hiểu Tân thần thức đã bị kia tín đồ phát hiện, dùng Sa Bị Thi chi lực phản vệ tới, xâm nhập thức hải. Còn nói tìm không thấy, kỳ thật kia tín đồ sớm liền phát hiện, lại không trực tiếp thôn vệ, núp trong bóng tối chậm rãi tới gần, nổi lên một kích chí mạng. Hách Hiểu Tân căn bản không kịp phòng bị. Bất quá lại thế nào hắn cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thần hồn hay là rất kiên cố, tăng thêm xâm nhập Sa Bị Thi chi lực cũng không nhiều, hắn còn có thể duy trì một điểm thanh minh. Chỉ là hai cỗ lực lượng giao phong chiến trường là tại Hách Hiểu Tân trong thức hải, rất đối bất lợi. Dù là chiến đấu duy trì thêm một hơi, đối Hách Hiểu Tân cũng là không cách nào bù đắp tổn thương, mà nhiều mấy hơi, liền xem như phế. Vẫn giấu kín tại sau lưng Chu Thư, đột nhiên hiện thân, vung tay áo dương lên, một đạo vô hình bình chướng đem Hách Hiểu Tân bao trùm. Đánh! Cảnh tỉnh, như kim cương vương bảo kiếm. Hách Hiểu Tân thân hình chấn động, ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh thản. Hắn ý thức được cái gì, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, còn tốt có đại tướng, kém chút. Nghĩ đến trước đó tình cảnh, chưa phát giác mồ hôi rơi như mưa, trở về từ cõi chết cảm giác. Vừa mới Sa Bị Thi chi lực lao thẳng tới thần hồn, hắn lỗ thủng mở rộng, miễn cưỡng có thể thủ hộ một nửa thần hồn, còn lại chỉ sợ cũng khó khăn trốn độc thủ, mà Chu Thư đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thức hải Sa Bị Thi chi lực lập tức bị đánh tan, nguyên bản ngưng thực lực lượng loạn thành thiên ti và lũ, hốt hoảng đi loạn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn lực tập trung lực lượng, đem điểm kia Sa Bị Thi chi lực khu trừ thức hải. Đồng thời thu liễm thần hồn thần thức, sẽ không lại cho Sa Bị Thi chi lực thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đừng nói nhảm, phát tin tức cho bọn hắn. Chu Thư quát lớn một tiếng, thân hình đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Lần này, hắn thấy cực chuẩn, sẽ không lại để hắn trốn. Tín đồ thi triển Sa Bị Thi chi lực công kích Hách Hiểu Tân, vừa vặn cho Chu Thư quan sát cơ hội, rất nhanh liền xác định vị trí, mà hồn ảnh trong lòng đất tốc độ, tuyệt không phải một cái người tu hành có thể so sánh, trong chớp mắt liền đuổi theo. Ân, Chu Thư thấy rất rõ ràng, kia đích thật là một cái mang theo mặt nạ người tu hành, mà mặt nạ chính là Sa Bị Thi hình dáng tướng mạo. Hai lỗ tai rũ xuống hai con hắc xà, sáu cánh tay chia nhóm hai bên. Là ngươi? Tín đồ nhìn chăm chú Chu Thư, giữ tận sau mặt nạ ánh mắt lộ ra đặc biệt tâm sợ, ngươi đến cùng là ai? Thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn không biết Chu Thư, nhưng lại từ lực lượng bên trong nhận ra Chu Thư từng là đối thủ của mình. Nói một câu công phu, hắn đã đối Chu Thư ra nhiều lần tay. Sa Bị Thi chi lực một lần so một lần mãnh liệt, nhưng không chút huyền niệm đều bị Chu Thư ngăn trở. Chu Thư cũng không ngừng, còn sót lại tay trái có chút huy động, chỉ pháp lưu loát, có ánh sáng nhạt lộn xộn bay, giống như tại dùng lấy một loại nào đó cổ pháp quyết. Đừng quản ta là ai, hiện tại ngươi còn muốn đi a? Chu Thư dừng lại, sắc mặt dị thường lãnh khốc. Ta là vạn không nghĩ tới cái này mây suối giới bên trong lại có Sa Bị Thi tín đồ, ngươi là làm thế nào chiếm được Sa Bị Thi chi lực? Thân là người tu hành, lại đi học vu thần ta lực, không cảm thấy đáng xấu hổ a? Đáng xấu hổ? Tín đồ khặc khặc mà cười, kia tiên rồi giúp vu giới đánh hải trái nước, liền không thể hổ thẹn a? Đều là mượn nhờ vu đạo lực lượng, không hề có sự khác biệt. Chu Thư sắc mặt càng phát ra âm trầm, vu đạo, ngươi đem Sa Bị Thi tà lực xem như một loại nói, vạn vật đều là nói, đều có thể tu hành, các ngươi tiên giới không thừa nhận, ta lại nhận, đi chết đi. Vừa dứt lời, tín đồ thân thể hoàn toàn rút vào mặt nạ bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt nạ đột nhiên toát ra từng mảng lớn hắc vụ, bốn phía tản ra, hóa thành từng đầu hắc xà, lẽ lưới phát tư tư thành, đung đưa không ngừng, nhắm người mà phệ. Kết hợp mặt nạ, thoạt nhìn như là Sa Bị Thi vươn vô số đầu cánh tay, nhiều vô số kể, quỷ dị khó tả. Lắc lư bên trong, hắc xà không ngừng hướng Chu Thư tới gần. Chỗ đến, vô luận đất đá cỏ cây cũng hoặc những vật khác thậm chí lực lượng, đều bị bại, sát na hóa thành khói đen, cùng hắc xà hòa làm một thể. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắc xà càng lúc càng lớn, thanh thế cũng càng ngày càng tráng. Vạn xà. Đối với nhân loại người tu hành đến nói, cơ hồ không thể ngăn cản pháp quyết. Phát huy đầy đủ Sa Bị Thi chi lực bí thuật cường đại, không biết có bao nhiêu người tu hành chết tại miệng rắn, biến thành Sa Bị Thi tế phẩm. Chu Thư hơi chậm lại. Tín đồ nói vài câu liền bắt đầu dùng cái này cùng pháp quyết, có chút không giống người tu hành a, bất quá cái này chút thời gian, đủ. Hắn muốn làm đã làm được. Không lúc ních, trung quanh lại kịch liệt đung đưa. Một cây màu xám nhạt của đá, đột nhiên nổi lên, đủ có mấy dặm cao, nhìn lại phá lệ đột ngột. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, từng cây lập trụ, không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là cấp tốc sinh trưởng măng, trong chớp mắt liền che kín hai người chỗ không gian. Mấy tức về sau, bùi bặm hơi định. Đến kỹ phía dưới, hết thảy 64 cây cột đá, vừa vặn đem Sa Bị Thi vây vào giữa. Mà một mực không có nhúc nhích Chu Thư, thì bị cao lớn nhất kia cây cột đá đẩy lên, lập ở trên đỉnh, quan sát phía dưới. Tốt như cái gì đều làm, bình tĩnh tự nhiên. Cột đá tuy cao to, nhưng vặn và vặn mèo, nhìn lại một chút cũng không thẳng càng không rắn chắc, bày ra phải cũng là tán loạn không chịu nổi, nơi này một cây nơi đó một cây, mỗi hai cây cột ở giữa khe hở cũng là cực lớn, sợ không có mấy rằm rộng, nhưng chẳng biết tại sao, lại đem kia đếm không hết hắc xà hoàn toàn vây ở bên trong, một con đều ra không được. Biết tình thế không đúng, vạn xà bỗng nhiên trệ ở. Một hình bóng chậm rãi từ hắc xà bảy bên trong nổi lên, liền đứng ở lớn nhất hắc xà trên đầu. Diện mục có thể thấy rõ, nhìn lại rất có vài phần thư quyền khí, nhưng bởi vì cực độ kinh ngạc, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt có vẻ hơi biến hình. Đây là bắt trận đồ. Người cũng nhận biết. Chu Thư không tự chủ lắc đầu, ai? Hắn không ngoài ý muốn, cái này tín đồ đến tự xây tạo sắt màn trận pháp cổ lão người tu hành gia tộc, giao đầu nói cực kỳ thấu hiểu, biết bắt trận đồ không kỳ quái. Hắn là cảm thấy rất đáng tiếc, dạng này người tại tiên giới càng ngày càng ít, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, lại muốn đi thờ phụng vu thần Sa Bị Thi. Chương 2976, hay là một dạng. Tiên giới, làm sao có thể còn có người sẽ bắt trận đồ? Không phải đã bị cấm chế rồi sao? Kia tín đồ lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt còn là rất khó nhìn. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Nói dứt lời về sau, Chu Thư liền kiềm chế trận pháp, lại không có để ý đến hắn. Nơi xa, mấy đạo cái bóng chính nhanh chóng bay gần, chính là Hách Hiểu Tân, đồng chí bọn người. Đồng chí đi tại cuối cùng, ánh mắt ngưng tại trên trụ đá, dường như tại suy nghĩ cái gì. Tại bắt trận đồ đã bày ra, hắn chuyện bên này trên cơ bản xem như làm xong hơn phân nửa. Lúc trước Hách Hiểu Tân hỏi hắn vì cái gì không nói trước bố trí, hắn không có trả lời, hắn không phải là không muốn, mà là không cần. Tìm được bố trí lại cũng được, huống chi muốn sớm bố trí lại đi dẫn dụ, biến số liền lớn rất nhiều, mà thời gian của hắn lại rất khẩn cấp, tại tao nội chiến bên trong trực tiếp bố trí cạm bẫy mới là thích hợp nhất. Hắn làm được. Bắt trận đồ liền khắc ở trong thức hải, thôi diễn qua vô số lần, tùy thời đều có thể lấy ra. Về phần trận phù cái gì, hiện tại Chu Thư đã không cần, dùng thư chi lực, thao túng hoàn cảnh, đem đất đá biến thành khắc ấn tốt trận phù, cũng bất quá động động ngón tay công phu, nhưng nhất định phải muốn nói là, đây là học được trật tự chi lực về sau mới có thể làm đến sự tình. Có trật tự dung nhập mới có thể tốt hơn càng nhanh để vạn vật hợp quy tắc thuận theo trật tự, cần gì liền có thể làm đến cái gì. Ngọc lúc đầu từ đất đá, ngọc có thể làm trận phù, đất đá cũng giống vậy, có thể đồng dạng có thể tiếp thu lực lượng cho trách nhiệm. Có một chút tạo vật cái bóng ở bên trong, kỳ thật bản chất khác biệt, tạo vật là từ không sinh có, mà trật tự là để bọn hắn trở về nên có dáng vẻ. Kia 64 cây cột đá trước mắt mà sinh, tại sao bị thi tín đồ chung quanh hình thành bắt trận đồ, trận pháp có hiệu lực, tín đồ cũng bị khống trụ. Tín đồ xuất thân trận đạo đại gia tộc, nhận biết bắt trận đồ, nhưng lại không có khả năng phá mất có Chu Thư tọa trấn bắt trận đồ, tạo dựng trận đồ căn cơ trật tự chi lực sẽ không bị Sa Bỉ Thi chi lực đánh vỡ, mà bắt trận đồ rất nhiều biến hóa, tất cả Chu Thư trong lòng, một ý niệm, thiên biến vạn hóa, mặc hắn trận đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng. "Đều nghe ta nói." "Vâng, muốn chúng ta làm cái gì?" Hứa Đem một mặt đáp ứng, một mặt hướng trận đồ bên trong nhìn thoáng qua, sợ hãi nói, "Ngươi sẽ không cần chúng ta vào trận a?" Đồng chí hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có thể không đi, phân tiền thù lao thời điểm, ngươi cũng có thể không cầm." Hứa Đem vội vàng nói, ta đi còn không được a." Nói đi, chân lại có chút như nhũ ra. Không có người tu hành không sợ Sa Bỉ Thi chi lực, nhất là hắn dạng này tu tập ngũ hành pháp tắc, nhìn xem những cái kia vặn vẹo bảng đại hắc xà, cảm thấy được những cái kia có thể thôn phệ Hỗn Nguyên Kim Tiên thần hồn lực lượng, thật giống như cổ bên trên treo một thanh tùy thời đều muốn rơi xuống lợi kiếm. Đồng chí khinh thường, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, tiến 24 cấp đều lao phu đều muốn suy nghĩ một chút. Ai mà thèm tiến ngươi nơi đó, lao phu là đến kiếm tiền không phải liều mạng." Hứa Đem ít có thọt một câu, nhìn về phía Chu Thư, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn, "Không có sao chứ, đại tướng?" Chu Thư chỉ nơi xa một cái cột đá, "Ngươi từ kia cây cột đá bên cạnh đi vào, không nên rời đi nó 500 trượng trở lên khoảng cách, ta liền bảo đảm ngươi vô sự, ngươi trở ra mục đích là phụ trợ đồng chí, không muốn tiếp sức, đừng dùng thần hồn thần thức, gặp được vấn đề lúc ta sẽ truyền âm cho ngươi. Một khi vào trận, ngươi liền cảm giác không đến ta tồn tại, không cần để ý, không muốn tìm ta, toàn tâm toàn ý đối phó Sa Bỉ Thi tín đồ." Hứa Đem gật gật đầu, nhưng còn có do dự, "Ta minh bạch, thật không có sao chứ? Ngươi có thể lựa chọn đi cùng không đi, đi cũng không cần nghĩ khác." Chu Thư lại không để ý đến hắn, nhìn về phía Hách Hiểu Tân nói, "Ngươi khôi phục rồi sao?" "Hoàn toàn khôi phục, vừa rồi đa tạ đại tướng." So sánh Hứa tướng, hiện tại Hách Hiểu Tân lại là phân chấn được nhiều, tựa hồ là thật không sợ đồng dạng. Vừa rồi từ bên bờ sinh tử bò lại đến, hắn cũng coi là có một chút giao thủ kinh nghiệm, mà càng làm cho hắn cao hứng là, Chu Thư đích xác có thể cứu hắn, cho dù bị Sa Bỉ Thi chi lực xâm nhập thức hải, y nguyên có thể kéo trở về, có dạng này người ở sau lưng, hắn cũng không có như vậy lo lắng. Tự tin tự nhiên cũng liền có. Hắn bê nghệ Hứa tướng, cũng mang theo xem thường, "Ngươi đang sợ cái gì? Nghe ta, có đại tướng tại, cái gì đều không cần sợ, chiếu vào làm liền xong." Chu Thư chỉ hướng một căn khắc của đá, trầm giọng nói, "Hách Hiểu Tân, ngươi tại kia cây cột đá phụ cận, đồng dạng muốn tại nằm trong vòng trăm trượng, ngươi làm cùng Hứa Đem đồng dạng, phụ trợ, cái khác không cần phải để ý đến, có việc ta chuyện xảy ra nhắc nhở trước ngươi, ghi nhớ, không cần để ý an nguy của mình." "Yên tâm, ta nhất định làm tốt, có thưởng lớn tại, ta mới không sợ đâu." Hách Hiểu Tân dùng sức gật đầu, còn nhìn Hứa Đem một chút, phản phất mình cùng hắn đã là hai loại người. "Đồng chí dường như có chút sốt ruột, ta từ nơi nào đi vào?" Chu Thư dừng một chút, "Đồng chí, ngươi gặp qua trận pháp này sao?" Đồng chí lắc đầu, rất nghiêm túc nói, "Chưa từng thấy qua, nhìn qua cũng rất phổ thông, nhưng có thể vây khốn Sa Bỉ Thi tín đồ, nhất định cực kỳ thần dị, lão phu tuyệt đối tin tưởng trận pháp này." Chu Thư thản nhiên nói, "A, vậy ngươi từ kia cây cột đi vào." Đồng chí theo Chu Thư tay nhìn sang, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, "Tốt, ta làm cái gì?" Chu Thư khó được giải thích, "Kia cây cột bên cạnh là sinh môn, cũng là toàn bộ trận pháp tốt nhất đột phá địa phương, ngươi giữ vững không nên rời đi, ta sẽ đem hắn hướng nơi đó bước, đồng thời cũng sẽ đem nơi đó chuyển biến thành không cách nào thông hành tử môn, loại biến hóa này hắn trong thời gian ngắn nhìn không ra, ngươi muốn làm chính là bắt lấy hết thảy cơ sẽ công kích hắn, giết chết hắn, không cần lo lắng, hắn tại Sa Bỉ Thi chi lực tại trong trận pháp chỉ có thể phát huy ra 3 thành. Ta có thể 100% khẳng định." Hách Hiểu Tân vui nói, "Nguyên lai hắn chỉ có 3 thành lực a, vậy thì càng không cần lo lắng." Đồng chí suy nghĩ một lát, "Tốt, liền theo đại tướng lời nói, ta sẽ đem hết toàn lực, nếu như ta thực tế không được, hy vọng đại tướng mở ra sinh môn thả ta ra." Chu Thư bình tĩnh nói, "Đây là tự nhiên, các ngươi nghĩ lúc đi ra, làm thủ thế, ta liền thả các ngươi ra, đây là một trận tiêu hao chiến, ta không có trông cậy vào một lần liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể trong vòng một tháng tiêu diệt hắn liền có thể, nhưng các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực." Đồng chí trầm giọng nói, "Không đem hết toàn lực chẳng khác nào không xuất lực, điểm đạo lý này lão phu hiểu được." Chu Thư gật gật đầu, "Vậy thì tốt, các ngươi đều đi cây cột bên cạnh chuẩn bị, ta cải biến trận pháp để các ngươi vào trận." Mấy người lĩnh mệnh đi, riêng phần mình tâm tư khác biệt. Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ cần tiến trận, nghĩ không nghe ta cũng khó khăn. Mấy người đi tại trước trận, đang nghĩ cùng Chu Thư chào hỏi, đã thấy một trận gió xoáy đến, trận pháp đã hoàn toàn rộng mở, do dự một chút, đều đi vào. Chu Thư đứng ở cột đá đỉnh, nhìn chăm chú lên trong trận ba người còn có Sa Bỉ Thi hắc xà, chiến ý tự nhiên mà vậy kéo lên. So sánh tự mình chém giết, bày mưu nghĩ kế cũng là Chu Thư thích cũng am hiểu. Có loại trở lại huyền hoàng giới cảm giác, chuyện như vậy tại huyền hoàng giới cũng trải qua rất nhiều lần, bất quá khi đó hắn chỉ huy chỉ là bình thường nguyên anh hóa thần còn có một đoàn khối lỗi, hiện tại thì là hôn nguyên kim tiên. Trận đạo mạnh, binh cũng mạnh, đương nhiên, đối thủ cũng mạnh. Chỉ là kết quả hay là đồng dạng. Đến chiến A. Chương 2977, để người đau đầu. Qua rất nhanh hơn 3 canh giờ. Còn chưa nếm thắng quả. Kia tín đồ trận đạo đích sắc rất mạnh, có thể nói là hiểu rất rõ bắt trận đồ, hiểu để Chu Thư đều ngoài ý muốn, mặc kệ bắt trận đồ làm sao cải biến, luôn có thể rất nhanh tìm tới chính xác phương vị, mà sinh môn tử môn chuyển đổi hắn tại mấy hơi bên trong liền có thể nhìn ra, cũng không mắc mưu. Mặc dù tín đồ một mực nhận trận pháp áp chế, nhưng lại cho người ta tài giỏi có thừa cảm giác. Đồng chí bên kia còn tốt, canh giữ ở sinh tử môn, tổng lợi dụng trận pháp chuyển đổi nháy mắt đối tín đồ xuất thủ, thu được không sai hiệu quả. Trước mắt tín đồ vạn xà cắt giảm ước chừng 1/5, cơ bản đều là hắn tạo thành. Nhưng nhìn ra được, cùng tín đồ khác biệt, hắn đối chiến cơ nắm chắc càng nhiều ở chỗ tự thân kinh nghiệm cùng lực lĩnh ngộ, đối với trận pháp không hiểu nhiều, còn có thể làm đến dạng này liền rất tốt, thỏa mãn Chu Thư yêu cầu. So sánh dưới, có ngoài hai người liền có chút khó. Nếu như không phải Chu Thư một mực cải biến trận pháp chiều theo bọn hắn, khả năng mới vừa đi vào mấy hơi liền sẽ bị tín đồ đánh bại, hơn nửa canh giờ bên trong, Hách Hiểu Tân đi ra hai lần tay, cùng đồng chí phát động một lần vây kín, đem trên 100 con hắc xà vây ở trong trụ đá, hiệu quả không tệ, một lần khác hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà Hứa chấp nhận không có lên đến bất cứ tác dụng gì, một lần xuất thủ đều không có. Trận đạo không tốt, không hiểu rõ bắt trận đồ, bắt không được chiến cơ, liền xuất thủ cũng không dám, thực tế có phụ trợ săn tiền thưởng chi danh. Cái này cũng có thể gọi hôn nguyên kim tiền. So phế vật còn phế vật, dùng còn không bằng khôi lỗi. Đương nhiên, lớn nhất có thể là hắn không nghĩ cũng không dám hết sức, giữ lại lực, xảy ra chuyện lúc bà mệnh. Tình trạng trước mắt vẫn được, tiếp tục kéo dài, ước chừng trong 5 ngày có thể đem thư đồ xa bị thi chi lực cắt giảm đến không đủ hai thành, càng đi về phía sau gọt giảm tốc độ càng chậm, không phải nói 3 canh giờ có thể giải quyết 1 phần 5, 10 năm canh giờ liền có thể hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó cho dù không dùng trận pháp, đồng chí mấy người cũng đầy đủ giết chết hắn. Bất quá 5 ngày, hay là chậm, khi đó phụ quốc đều đã đến. Chu thư dự định cải biến một chút phương thức, đem Hứa đem chỗ cột đá biến thành sinh môn, để hắn thành làm tín đồ đột phá mục tiêu, hoặc nói mồi nhử, không phải cố ý muốn hắn chết, là muốn để hắn hết sức, buộc để hắn xuất lực, cùng Hách Hiểu Tân tác dụng đồng dạng liền đầy đủ. Nếu như không phải thời gian khẩn cấp, hắn sẽ không dùng cái này kịch liệt biện pháp, mà là sớm đã sớm đem Hứa đem đá ra đi. Đồng chí đều nói, không dùng toàn lực chẳng khác nào không xuất lực, dạng này người không hề có tác dụng. Vừa mới chuẩn bị đổi trận pháp, thế cục lại phát sinh biến hóa. Tràn ngập tại trong trận pháp hắc xạ, nhao nhao trong chiều ở giữa tụ lại, không bao lâu, liền tụ tập một mảng lớn, đen nghịt nhìn lại phá lệ làm người ta sợ hãi. Chứ những cái kia tán loạn bị trật tự chi tường ngăn trở, cơ bản đều đến cùng một chỗ. Là dự định tụ lực tại một điểm, phát động lôi đỉnh một kích. Đây cũng là Chu Thư mong đợi. Làm là mạnh nhất quân nói trận pháp, bắt trận đồ nhất là thiện ở vây kín, đối thủ lực lượng càng tụ tập, trận pháp càng có thể phát huy uy năng, tương phản, trước đó tín đồ như thế đem vạn xà tán tại trận pháp các nơi, từng người tự chiến, liền để Chu Thư có chút bối rối. Có thể tín đồ rõ ràng hiểu rất rõ bắt trận đồ, biết bắt trận đồ ưu điểm, vì sao còn muốn đi lên đụng. Xem ra hắn là có ý khác. Những cái kia hắc xà chậm rãi dựng đứng, giống từng cây cổ quái cây cột, xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại tín đồ chung quanh. Dây lát ở giữa, tín đồ liền bị những cái kia cây cột vây quanh, dần dần phân biệt không ra hình dạng. Chu Thư minh trắng ý đồ của hắn, dù là đối thủ cũng không nhịn được tán âm thanh. Lấy trận giao đấu, thật đúng là nghĩ ra. Dứt khoát không phá trận, muốn giết ta, liền đến phá ta trận. Mặc dù hắn chỉ mất đi 1/5 lực lượng, nhưng cũng từ đó phát giác được nguy cơ, tiếp tục kéo dài, lực lượng sẽ chỉ bị chậm rãi hao mòn hết, thế là khai thác càng có lợi hơn phương pháp đi ứng đối. Học theo, hắn cũng cùng Chu Thư đồng dạng dùng sức mạnh bày trận. Bất quá hắn trận đạo không bằng Chu Thư, lực lượng cũng không bằng, cho nên trận pháp cũng rất đơn giản, phổ thông quy tọa trận. Trận phù trận nhãn đều rất giản lược, hoàn toàn dựa vào mình lực lượng chèo chống, không giống Chu Thư có nhiều như vậy biến hóa. Nhưng cái này xa bị thi chi lực hình thành quy tỏa trận, những cái kia hôn nguyên kim tiên chỉ sợ đụng đều không dám tới liều, bọn hắn không dám đi phá, kia đối thủ của hắn liền từ 4 người biến thành 1 người, mà lại không cùng bắt trận đồ dây dưa, hắn xa bị thi chi lực bị hạn chế cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đào khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động. Hắn không trốn, ngược lại chiếm cứ ưu thế. Mà nhất diệu chính là, hắn chiến đấu một đoạn thời gian lại đi cải biến ý đồ, nếu như hắn ngay từ đầu liền làm tính toán như vậy, Chu Thư liền có thể dùng bắt trận đồ đi để ép hắn quy tỏa trận, không tiếp tiêu hao đến cái ngọc thạch câu phần, mà bây giờ đâu? Bắt trận đồ bên trong vây khốn không ít xa bị thi chi lực, đã tùy tiện không động được, động, chẳng khác nào phía trước bố trí tất cả đều thất bại, lại muốn lại đến, mà lại đến, hắn lại sẽ không lại cho Chu Thư cơ hội thành lập bắt trận đồ. Thật lâu không có gặp được dạng này để hắn nhức đầu đối thủ. Nếu như bản thể ở đây, hẳn là sẽ đánh cho rất thỏa mãn đi, chính là loại kia đối thủ trí kế bách xuất làm thế nào cũng thắng không được thỏa mãn, nhưng đối với hồn ảnh đến nói, chính là phiền phức, phiền toái không nhỏ. Hồn ảnh lực lượng không đủ, còn mất đi luân hồi. Về phần trật tự chi lực là hồn ảnh bản thân chuyển hóa, bản thân liền không đủ, duy trì bắt trận đồ đã là cực hạn. Trong trận pháp mấy người cũng phát giác được không đúng, làm sao đột nhiên liền không có đối thủ rồi? Những cái kia hắc xà đâu? Ra đi. Nghe tôi truyền âm, trước mặt lại nhiều một cánh cửa, mấy người trệ trệ, trước sau đi ra trận pháp. Làm sao vậy? Hắn có phải là có biện pháp đối trả cho chúng ta rồi? Đại tướng, có phải là hắn hay không bị đánh cho muốn nhận thua rồi? Không đánh sao? Quá tốt. Đứng tại Chu Thư trước mặt, đồng chí thần sắc nghiêm trọng, Hách Hiểu Tân có chút đắc ý, Hứa Đem thì là nhẹ nhàng thở ra. Chu Thư không đáp, để chính bọn hắn đi nhìn. Nhìn chăm chú lên thạch trong trận kia đen ngịt một đống màu đen cây cột, mấy người đều sửng sốt. Đồng chí nhất nhanh lĩnh sẽ tới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, gia hỏa này hảo hảo thông minh, không phá trận cũng không trốn, hắn cái này quy tỏa trận, sẽ không là dùng xa bị thi chi lực làm thành a. Vậy liền không dễ làm, không có trận phù cái gì, chỉ có thể cứng đối cứng. Hứa Đem do dự nói, không bằng, quên đi thôi. Hắn là thật gan tiểu. Hách Hiểu Tân chỉ thấy Chu Thư, đại tướng, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Chu Thư trầm ngâm nói, đồng chí nói không sai, loại lực lượng này tạo dựng trận pháp cùng trận pháp khác biệt, liền tính hoàn toàn tìm hiểu tình huống, muốn bài trừ cũng muốn cứng đối cứng, chỉ có thể cầm lực lượng đi cứng rắn mài. Hai người các ngươi, một cái tiên giới pháp tắc một cái ngũ hành pháp tắc, hiệu quả không lớn, đồng chí, ngươi tu luyện chính là hủy diệt pháp tắc a. Đồng chí cũng không kinh ngạc, đại tướng tuyệt nhãn, lão phu có thể không sánh bằng xa bị thi. Chu Thư dừng một chút, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Đồng chí khẽ lắc đầu, sợ là chúng ta là không có cách nào, ba người chúng ta hợp lực, muốn mài rơi cái này quy tỏa trận, lấy yếu đối mạnh, ít nhất cũng phải nửa năm thậm chí càng lâu, tình trạng kiệt sức còn có thể không thành công, nhưng nếu như lớn đem xuất thủ, khả năng mấy ngày là được, đại tướng tu luyện trật tự pháp tắc, so xa bị thi chi lực cao hơn ra không ít, ai, lần này tiền thù lao sợ là chúng ta cũng không có cách nào cùng đại tướng tranh nhiều ít. Cái này, này làm sao tốt? Vừa nghe đến tiền, Hứa chấp nhận gấp. Hách Hiểu Tân do dự nói, chúng ta tổng có thể giúp một tay a. Chương 2978, ngươi phải chết. Kia đi thôi, theo ta vào trận. Chu Thư không nói gì, chậm rãi hướng bắt trận đồ bên trong đi đến. Mấy người theo ở phía sau, cũng muốn nhìn một chút Chu Thư là thế nào động thủ. Đồng chí như có chút suy nghĩ nói, các hạ thật sự là hải trại nước đại tướng, vì sao không để hải trại tộc qua đến giúp đỡ? Hách Hiểu Tân cũng nghĩ đến, đúng vậy à, nhiều người lực lượng lớn, trước hết giết kia tín đồ lại nói, về phần tiền thù lao, đại tướng làm chủ chúng ta thiếu phân điểm cũng chính là. Chu Thư thản nhiên nói, bọn hắn không được, có thể sử dụng hải trại tộc, Chu Thư làm sao đến mức muốn thuyết phục đồng chí, dùng hứa đem loại này không dựa vào được Hỗn Nguyên Kim Tiên, để hải trại tộc đến giúp đỡ, liền mang ý nghĩa chuyện này hải trại nước khẳng định sẽ biết, mà nếu như phụ quốc biết là Chu Thư cố ý tại trước khi hắn tới chém giết tín đồ, phụ quốc người cảm giác khó mà nói, Chu Thư cùng hải trại nước quan hệ chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí dẫn đến liên minh vỡ tan, cho nên không thể để cho hải trại tộc hỗ trợ. Chu Thư vốn chính là bước lên phong hiểm đi giết này tín đồ, mà hải trại nước không biết việc này liền dễ nói, có thể đem chuyện này đẩy lên đồng chí những người này trên thân, người khác sớm giết kia tín đồ, không có quan hệ gì với mình, đã giải quyết xa bị thi phiền phức, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiên thư thành cùng hải trại nước quan hệ. Về phần hải trại nước còn có gia tộc kia sẽ đi hay không tìm đồng chí đám người phiền phức, tìm tìm đi, cũng là chuyện tốt. Đi đến quy tòa trận trước, Chu Thư đứng thẳng, các ngươi chuẩn bị một chút. A, Hứa Đem sửng sốt một chút, vẫn là phải chúng ta động thủ. Đồng chí nhăn lại lông mày, chúng ta mấy người lời nói, khả năng liền muốn nửa năm. Đại tướng thật cảm thấy phù hợp, Lão Phu cảm thấy không ổn. Ở đây đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn khẳng định không nguyện ý, thân vì một cái hung trong bảng người, nhất định phải thời khắc đều có sức mạnh mới có cảm giác an toàn. Hách Hiểu Tân chỉ là gật đầu, mà quyền sát trưởng. Chu Thư rất bình tĩnh lấy ra một thanh phi kiếm, ta sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi. Đây là thôi diễn sau cho ra tốt nhất phương án. Dùng hồn ảnh cứng đối cứng tiêu hao, hồn ảnh khẳng định khó đảm bảo, cũng không có khả năng dựa vào những người khác, trừ Hách Hiểu Tân, mặt khác hai cái căn bản không biết dùng toàn lực, lại nói dựa vào bọn họ, thời gian cũng không kịp, nhiều nhất sau 4 ngày, phụ quốc liền đến. Thư chi lực chuyển hóa, chúc dung ấn ký gia trì, để bọn hắn lực lượng mang theo Thái Dương lực. Thái Dương lực thắng qua xa bị thi chi lực, phối hợp bọn hắn lực lượng bản thân, đánh tan quy tòa trận, phá trận hẳn là dùng không được 2 ngày. Đương nhiên làm như vậy cũng có vấn đề, có hậu hoạn, nhưng bây giờ chỉ có thể như thế. Mấy người đều rất nghi hoặc, mà nhìn thấy trên phi kiếm ấn ký về sau, kia nghi hoặc biến thành chấn kinh, thậm chí e ngại. Đại tướng, ngươi là Vu thần người bên kia. Vu thần ấn ký làm sao lại khắc vào người tu hành trên thân kiếm, mà người nắm giữ hay là hải trại nước đại tướng, cái này ta hoàn toàn không hiểu rõ a. Đồng chí không nói một lời, chỉ sắc mặt một chút xanh xám, giống như là vỏ đạn, chạm thử liền đều muốn nổ tung. Chu Thư không giải thích thêm, nghe ta, cam đoan các ngươi có thể phá trận. Hắc hắc, hắc hắc. Đồng chí vẫn là không nhịn được, cao giọng cười lạnh, ngươi cũng là Vu thần tín đồ a. Lần này tìm xa bị thi là các ngươi Vu thần nội bộ sự tình, lại muốn chúng ta những người này đi hỗ trợ. Ngươi là muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng ta đi, đến lúc đó đứng trước Vu thần lửa giận, cũng là chúng ta, đúng hay không? Lão phu không phục hồi. Nói xong quay đầu bước đi, Hứa Đem nghe tiếng chỉ trệ, theo ở phía sau, nói thầm nói, khó trách ngươi sẽ để chúng ta đến, còn không muốn tiền thưởng, bởi vì ngươi căn bản không dùng đến, mà chúng ta cầm cũng dùng không được. Hách Hiểu Tân cũng sửng sốt, lại là không có mở miệng. Chu Thư cũng không ngăn cản, nhàn nhạt cười, các ngươi cảm giác liên lụy đến một cái đại âm như ở trong rồi. Đồng chí dừng chân lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải a? Không có phức tạp như vậy, các ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Thư rất bình tĩnh, cầm phi kiếm nói, ta không phải bất luận cái gì thần tín đồ, Trúc Dung đương nhiên cũng ở bên trong, ta bây giờ đang ở ấn ký trước mặt nói câu nói này, Trúc Dung, ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi đối phó xa bị thi, nhưng tuyệt sẽ không tin ngươi, ngươi sẽ hỗ trợ a. Tương lai có việc ngươi một mực tìm ta, cũng không cần tìm những người khác. Nói xong, hắn nhìn mấy người một chút, các ngươi tin chưa? Đồng chí thần sắc dần dần khôi phục, cái này cũng không phải do hắn không tin, chưa từng nghe nói cái nào Vu thần tín đồ ngay trước Vu thần mặt nói như vậy Vu thần. Ai cũng biết, ấn ký xa so với tế đàn càng tiếp cận Vu thần, tại ấn ký trước cùng tại Vu thần trước mặt không khác nhau nhiều lắm. Hắn không tức giận, nhưng nghi hoặc càng nhiều, người rốt cuộc là ai? Tại Vu thần trước mặt nói vô lễ như vậy, hắn liền không sợ Vu thần đóng dấu nhớ đối phó hắn a. Nơi này cách Vu giới không xa, Vu thần thần tướng cũng không khó, coi như bây giờ thấy ấn ký bên trong đột nhiên nhảy cái tiểu trúc dung ra, hắn cũng sẽ không rất kỳ quái. Không cần phải để ý đến ta là ai. Chu Thư trầm âm thanh nói, đồng chí, về sau chúng ta hẳn là còn sẽ gặp phải, vì tương lai kết cái duyên đối ngươi không hỏng chỗ. Đồng chí thân hình trì trệ, đây là lấy lòng, đồng dạng cũng là uy hiếp, mà lúc này cảnh này, hắn tựa hồ không có lựa chọn khác, không bằng dứt khoát một điểm, cao giọng nói, kia tốt. Hôm nay lão phu liền bồi đại tướng một thanh, sinh tử từ mệnh. Hách Hiểu Tân đi theo mở miệng, ta tự nhiên không có vấn đề. Hứa Đem do dự một chút, ta cũng không thành vấn đề. Hiện tại còn có Vu thần tham dự, có Trúc Dung hỗ trợ, còn không dùng công nổi, vậy cũng không sợ cái gì. Ta có vấn đề. Cấp tốc bất mãn thanh âm từ quy tòa trận bên trong truyền tới. Đối phương có Trúc Dung lực lượng, tín đồ tự tin chớp mắt từ vách núi té ngã đáy cốc. Ngươi nói ta thờ phụng xa bị thi, truy cầu vu đạo lực lượng, chẳng lẽ ngươi không phải đồng dạng? Ngươi có tư cách gì nói ta? Giống như là hô lên đến, tràn ngập lửa giận, phản phất đều có thể cảm nhận được cây cột sau tấm kia phẫn nộ đến vặn vẹo mặt. Chu Thư rất bình tĩnh, ấn ký tại trên thân kiếm, ta ngay từ đầu liền nói rõ là lợi dụng Trúc Dung lực lượng, ta sẽ không bị Trúc Dung ảnh hưởng, mà ngươi, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi trên mặt đã có xa bị thi văn, đây chính là ngươi mang theo mặt nạ nguyên nhân. Thanh âm một chút đình trệ, không khí như cũng ngưng kết, một hơi giống có một năm dài như thế. Tín đồ thanh âm có chút khàn giọng, cũng có chút tuyệt vọng, làm sao ngươi biết? Chu Thư thản nhiên nói, xa bị thi văn là ngay cả thần hồn đều tiếp nhận xa bị thi chi lực mới có thể sinh ra đường vân, nó chính thức nói rõ ngươi trở thành xa bị thi tín đồ, không có khả năng lại vi phạm xa bị thi, những đường vân này sẽ tại trong vòng 20 năm biến mất, ngươi trên mặt đường vân đã rất nhạt, nếu như tiếp qua mấy năm thậm chí mấy ngày khả năng liền không ai nhìn thấy. Ai, đáng tiếc là, tại nó còn không có biến mất trước, ta liền đến. Tại cảm thấy được tín đồ một khắc này, Chu Thư liền thấy Sa Bị Thi Văn, cũng hạ muốn giết quyết tâm của hắn. Sa Bị Thi Văn là giám định tín đồ trọng yếu tiêu chuẩn, hải trại nước đem hắn mang về, giấu mấy năm, liền có thể dùng hắn không có Sa Bị Thi Văn đến chế nhạo mình, nói hắn chỉ là nhất thời bị mê hoặc, thần hồn còn thuộc về mình, còn có thể kéo cứu trở về, không phải không giết không được, khả năng này rất lớn, dù sao hắn đến từ hải trại tộc tín nhiệm nhất người tu hành gia tộc, nhưng trên thực tế, hắn đã là Sa Bị Thi tín đồ, coi như lại có tự chủ, cũng cải biến không được. Chu Thư sẽ không cho hắn cơ hội, sẽ không cho hải trại nước cơ hội này, tuyệt sẽ không để Sa Bị Thi tín đồ ảnh hưởng đến Tiên Thư Thành. Cho nên, ngươi phải chết. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng sát ý như thủy triều, đã không động đại bình. Chương 2979, rất nhiều. Siêu. Chu Thư lời còn chưa nói hết, mười mấy đầu hắc xà đột nhiên che lại đến. Tự nhiên là từ quy tòa trận bên trong ra, ấp ủ đã lâu, tốc độ nhanh, lực lượng đủ, lại ẩn ấp, bên trên đồng chí bọn người thậm chí cũng không có chú ý đến. Nhưng Chu Thư xem sớm đến, cũng bất động, một cây cột đá chết đi tới. Vô hình trật tự chi lực cùng hắc xà rào sát cùng một chỗ, chỉ mấy hơi, hắc xà liền trở nên mặt ủ mày cho, giả dích bất lực. Chu Thư đưa tay đem vọt tới trước mặt hắc xà bắn ra, lạnh lùng cười, lại đến. Tín đồ tự nhiên sẽ không lại đến, đánh lén bị khám phá, lại đến liền là thuần túy lãng phí lực lượng, chỉ hận hận nói, ngươi chờ, ta liền không tin Vu Thần Trúc Dung sẽ giúp ngươi, mà không giúp ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Chu Thư cũng không thèm để ý, chậm rãi giơ lên phi kiếm, kia Trúc Dung ấn ký bỗng nhiên lóe sáng. Tại cái này hắc ám lòng đất, quang mang kia càng hơn mặt trời. Từng kia từng sợi lực lượng, như mưa rơi chút xuống tới, rơi vào đồng chí bọn người trên thân. Mấy người đều là chấn động, không hiểu có loại cảm giác ấm áp. Chu Thư trầm giọng nói, còn đang chờ cái gì, nhanh lên. Mấy người gặp qua ý, vội vàng các thi thủ đoạn, để mình lực lượng nhiễm lên một tầng thái dương lực. Trước mắt, lòng đất kim quang đại tác, giống như là biến thành một vũng hải dương màu vàng nóng. Không, không có đạo lý. Tại sao có thể như vậy? Giúp thế nào người tu hành mà không giúp Vu Thần tín đồ? Quy tỏa trận bên trong, truyền đến tuyệt vọng giống to, tín đồ đã là vô cùng phẫn nộ, trước mắt thái dương lực mênh mông như vậy, còn chưa có bắt đầu công kích, hắn liền có loại muốn bị cái này ánh nắng hòa tan cảm giác, quá khó. Nói đến Chu Thư cũng thật bất ngờ. Hắn chỉ muốn mượn ấn ký lực lượng bản thân, lực lượng kia không tính rất nhiều, chỉ có thể dùng để chậm rãi mài Sa Bị Thi chi lực, phá trận cần không thiếu thời gian, nhưng bây giờ cái này tình trạng, rõ ràng là Vu Thần Trúc Dung đang lợi dụng ấn ký truyền lại lực lượng, thái dương lực so trong dự liệu đến phải rất nhiều. Trước đó hắn còn tại ấn ký trước cho thấy có lòng. Trúc Dung còn đuổi theo dạng này chi viện hắn, có thể nói rõ, Vu Thần ở giữa cũng có cái nước, cũng có chiến tranh, mà Sa Bị Thi, hơn phân nửa chính là Trúc Dung địch nhân. Chẳng lẽ không phải Vu Thần mà là bỗng nhiên tượng? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, bỗng nhiên tượng tuy là Trúc Dung thần sứ, nhưng không có khả năng lợi dụng ấn ký đến truyền lại loại này lực lượng cường đại. Đại tướng, ngươi thật lợi hại, ngay cả Vu Thần tất cả nghe theo ngươi. Hách Hiểu Tân một mặt hội tụ ngũ hành chi lực, để mình lực lượng cùng Thái Dương lực dung hợp, một mặt cũng chưa quên định nọ Chu Thư. Có lẽ cũng không tính định nọ, hắn là chân tâm thật ý bội phục, đúng vậy à, ai từng thấy cái nào người tu hành có thể nên ngang mượn dùng vu lực lượng của thần, còn không bị Vu Thần ảnh hưởng. Một cái mắt, hắn thậm chí có loại Vu Thần Trúc Dung cùng Chu Thư quan hệ rất sâu cảm giác. Có dạng này cảm giác không chỉ hắn một cái. Hứa Đem do dự nói, mạo muội hỏi một câu, đại tướng, ngươi không phải Trúc Dung thân nhân a? Chu Thư mặc kệ bọn hắn, ánh mắt dừng ở đồng chí bên kia. Đồng chí đã ngưng tụ ra một cái cự đại viên cầu, phương viên chừng gần trăm trượng, nóng hổi nham tương cùng chói mắt ánh nắng hòa vào nhau, nửa kim nửa đỏ, nhìn lại phá lệ khủng bố, thật có hủy diệt hết thể lực lượng ở bên trong. Lao phu xuất thủ, dường như lẩm bẩm, mang theo 10 phần tự tin, trong ánh mắt còn có mấy phần đắc ý. Loại này vô cùng cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, nếu như thái dương lực không phải nhất thời gia trì, mà là một mực có được thì tốt biết bao. Lực lượng hủy diệt tăng thêm thái dương lực, sợ là ngay cả tối cao pháp tắc cũng có thể chống đỡ a. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn hướng phi kiếm kia nhìn thoáng qua, đột nhiên có một loại đem viên cầu đẩy hướng Chu Thư xúc động, chỉ là kia xúc động chớp mắt liền chôn vùi, đến cùng không là quá khứ người trẻ tuổi kia, muốn chết loại chuyện này hắn là sẽ không làm, đại tướng thực lực thâm bất khả trắc, cái này một cái viên cầu thật có thể giết chết hắn a. Lại nói, coi như hắn cướp được phi kiếm, lại thật có thể lợi dụng trên phi kiếm Trúc Dung ấn ký a. Căn bản không có khả năng, kia đại tướng cùng Trúc Dung có quan hệ mới có thể sử dụng, mình cũng không có tầng kia quan hệ. Nói cho hết lời, viên kia cầu bay động, nhìn như chậm nặng nề, kỳ thực nhanh chóng vô cùng lăn hướng quy tỏa trận. Bên kia hai người một mực tại tiếp tục công kích. Quy tỏa trận bên trên đều bịt kín một tầng kim quang, nhưng hai người tu vi đến cùng có hạn, tạo thành không ít tổn thương, nhưng không có tính thực chất đột phá, trận pháp còn duy trì hoàn chỉnh. Bành! Viên cầu như sắc bén đạn tháo, trực tiếp xông vào trong trận. Phía trước những cái kia màu đen cây cột, nháy mắt đứt gãy, ngay cả ngăn cản một chút đều không thể làm được. Dung hợp thái dương lực lượng hủy diệt, một đường tiến vào, oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai, chỉ mấy hơi ở giữa, liền vọt tới trận pháp gần nửa vị trí. Lúc này cũng chầm chậm ngừng lại, Sa Bị Thi chi lực không ngừng hội tụ tới, ngăn cản viên cầu tiếp tục phá hư. Đồng chí cười đắc ý, hét lớn một tiếng, bạo. Bị ngăn trở viên cầu đột nhiên nổ tung. Nháy mắt mở ra một đóa sáng lạn hoa, phản phất 10.000 quả mặt trời nhỏ đồng thời xuất hiện, lại rơi xuống. Như một trận nham tương mưa, hung hăng nện ở quy tỏa trận bên trong. Toàn bộ lòng đất đều biến sắc, chói lọi như tinh hà, bạo tạc tiếp tục gần 10 hơi, mới đình chỉ. Rơi đầy nham tương mưa quy tỏa trận cũng không còn cũ mạo, mặc dù còn duy trì vốn có hình dạng, nhưng Sa Bị Thi chi lực bị làm hao mòn 7-8 phần. Hiện hiện ra hiệu quả chính là đại đa số màu đen cây cột đều nhận tổn thương, không phải thiếu một khối, chính là biến nhỏ biến ngắn. Hắn lần này sánh được Hách Hiểu Tân cùng Hứa Đem hai người đánh một ngày. Thật có ngươi, đồng chí. Hách Hiểu Tân nhịn không được uống lên hai tới, một cách này thật xinh đẹp. Hứa Đem sắc mặt có chút trắng, nói không ra lời. Đồng chí khinh thường nhìn Hứa Đem một chút, lại đối Hách Hiểu Tân gật gật đầu, cái này cũng không có gì, không là dựa vào đại tướng đưa tới thái dương lực, ta tự thân lực lượng ngay cả một phần mười hiệu quả đều làm không được. Đó cũng là ngươi lợi hại a, ngươi nhìn ta, so ngươi kém xa. Hách Hiểu Tân lắc đầu, hình như có chút để bài, rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, nhưng lại không biết làm sao dùng mới tốt, chỉ có thể cùng ngũ hành chi lực cùng đi xung kích, nơi nào giống ngươi, có thể sử dụng như thế vững chắc, như thế có hiệu quả. Hai người một cái thợ săn tiền thưởng, một cái hung trong bảng người, trời sinh đối địch, lúc này lại giống chiến hữu đồng dạng bắt đầu giao lưu, cùng chung mối thù. Chu Thư cũng hiện ra một tia ngưng trọng, nhấc tay nói, đồng chí, ngươi đối hủy diệt pháp tắc vận dụng, để ta nhìn mà than thở, bội phục. Đồng chí ngay cả vội hoàn lễ, như có chút suy nghĩ, đại tướng quá khen, nghe, ngươi cũng tu luyện quá hủy diệt pháp tắc. Chu Thư nhàn nhạt cười, có thời gian, có thể nghiên cứu thảo luận một chút, trước giải quyết hết xa bị thi tín đồ. Không có vấn đề. Đồng chí cười ha ha, ha ha ha, cùng đại tướng cùng một chỗ phối hợp, thoải mái gấp, có thể lợi dụng vu thần trúc dung lực lượng, đối với lão phu mà nói cũng là hiếm có cơ duyên a, lần này lão phu nhưng phải dùng cao hứng, về phần cái này xa bị thi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chết chắc. Hách Hiểu Tân đi theo gật đầu, đúng, chết chắc. Mấy người lại lần nữa hướng quy tỏa trận phát động thế công, một đợt liên tiếp một đợt, càng phát ra mấy liệt. Lúc này, nghe không được quy tỏa trận bên trong thanh âm, tựa như là từ bỏ cảm giác. Chỉ Chu Thư y nguyên duy trì cẩn thận, đi trăm dặm người nửa 90, nhìn như nhất định có thể thành công, nhưng không đến chân chính thành công một khắc này, tuyệt đối không thể buông lỏng. Chương 2980, lo lắng bất an. Nửa ngày sau, không có bất kỳ cái gì lo lắng, quy tỏa trận ầm vang sụp đổ. Trước đó mãnh liệt hạo đãng xa bị thi chi lực hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh hiện lộ ra, dưới chân là vỡ tan thành vô số khối mặt nạ. Cao thân hình, lạnh lùng mặt, lờ mờ có thể nhìn thấy, tái nhợt phải có chút đáng sợ trên gương mặt, có thật nhiều mảnh tiểu nhân đường cong tại nhẹ nhàng lúc đích, có điểm giống dưới làn da mạch máu, chỉ kia máu là màu đen. Đây chính là xa bị thi văn a. Hách Hiểu Tân giống nhìn hiếm lạ, đại tướng ngươi nói thật chuẩn. Chu Thư không để ý hắn, thu hồi phi kiếm, nhìn thoáng qua, phía trên trúc dung ấn ký cũng không có ảm đạm, ngược lại càng lóe sáng hơn một chút, trúc dung lực lượng lại tăng cường, việc này hơn phân nửa cũng là hậu hoạn. Một đám bại tướng dưới tay, kia tín đồ lạnh lùng bệ nghệ mọi người, một mặt khinh thường. Có lẽ là thấy hẳn phải chết, tâm cảnh cũng không quan trọng. Hách Hiểu Tân không cao hứng, đại tướng ngươi xem một chút, sắp chết thế mà còn đang giễu cợt chúng ta, đáng hận cực kỳ. Đại tướng, buồn cười. Tín đồ ánh mắt rơi vào Chu Thư trên thân, chậm rãi nói, ngươi là phụ quốc hay là Trần quốc phái tới? Chu Thư rất bình tĩnh, là ai đều không có quan hệ, bất kể là ai, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Tín đồ cười lạnh, chết? Ta vĩnh viễn sẽ không chết. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, xa bị thi cho ta như thế nào lực lượng. Mà ngươi, ngươi sớm muộn sẽ vì sau hôm nay hối hận. Đại tướng, cầu thí đại tướng, đều là chúng ta những gia tộc này bưng ra đến. Chu Thư phất phất tay, không có khác gì ngôn rồi sao? Tín đồ chế hạ, lập tức cười như điên, ta sẽ về tới tìm ngươi báo thù, ngươi liền đợi đến ngày đó đi, ta sẽ giết ngươi, bất quá ta sẽ trước hết giết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, để ngươi cảm thụ một chút. Ha ha ha. Chờ ngươi làm được thời điểm lại cười đi. Chu Thư tâm như chỉ thủy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm rãi giơ tay lên. Chờ chút. Hứa Đem bỗng nhiên quát lên, đại tướng, ngươi muốn nếu như giết hắn, chúng ta làm như thế nào đi lĩnh thưởng? Chỉ bằng một cỗ thi thể, tiên giới chưa chắc sẽ tin tưởng a. Hách Hiểu Tân sờ sờ đầu, nói cũng đúng, bất quá ta nghĩ đại tướng khẳng định có biện pháp. Các ngươi thật sự là xuẩn. Đồng chí chưa phát giác cười lạnh, xem thường nói, còn thợ săn tiền thưởng, cái gì cũng đều không hiểu. Thế mà muốn bắt thi thể đi lĩnh thưởng, hắc hắc. Hách Hiểu Tân không hiểu, vậy làm sao rồi? Chu Thư lắc đầu, nhìn cho thật kỹ a. Mở cung không quay đầu lại tiễn, giơ tay lên liền sẽ không thả đi, một câu ngưng thực thư chi lực thẳng đến tín đồ. Ngươi ghi nhớ, ta gọi Lục Nghị, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ách. Nói còn chưa dứt lời liền im bặt mà dừng, cứng ngắc ngã xuống, thư chi lực bóp chặt cổ họng của hắn, cũng cắt đứt hắn tất cả sinh cơ. Hách Hiểu Tân nhìn chăm chú lên kia tín đồ, còn đang nghi ngờ muốn mình nhìn cái gì thời điểm, sau đó liền thấy không muốn nhìn thấy sự tình. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, kia tín đồ trên mặt đột nhiên nứt ra một cái lỗ, một con dài nhỏ hắc xà chậm rãi toát ra đầu. Hắc xà phun tin, phát ra tư tư tiếng vang, đầu lưỡi kia cũng là đen nhánh, đầu lưỡi còn phân ra xiên. Đầu lưỡi bỗng nhiên chiều cao, hướng tín đồ trên mặt một quyển, lập tức quyển rơi một khối huyết nục, đầu lưỡi kia cuốn lấy huyết nục liền hướng miệng bên trong đưa, không ngừng nhiều lần. Mỗi ăn xong một khối huyết nục, hắc xà liền muốn biến lớn một đoạn. Ăn xong đầu ăn thân thể, phản phất cả một đời chưa ăn qua cơm đồng dạng, bất quá mấy trăm hơi thở, kia tín đồ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa hạ, chỗ cũ chỉ có một con dài đến vài thước hắc xà, vẫn ngẩng đầu, mở to con mắt đỏ ngầu, hướng mọi người nhìn qua. Dường như bị cái gì bóp chặt tiết hầu, Hách Hiểu Tân tâm thần đột nhiên chấn động, không chịu được lui nửa bước. Cái này, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Thân là xa bị thi tín đồ, hết thảy đều là thuộc về xa bị thi, cho dù chết cũng phải đem mình dâng hiến cho xa bị thi. Chu Thư thì rất bình thản, con rắn này chính là các ngươi muốn dẫn về tiên giới đồ vật, lại nói xa bị thi rắn đã thật lâu không có hiện thế, tiên giới đạt được sau nhất định sẽ không tiết phong thưởng, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, không nên động tâm tư khác. Hách Hiểu Tân do dự nói, có ý tứ gì? Chu Thư chỉ đã không tồn tại tín đồ, lấy thần hồn tự rắn, có lẽ có thể được đến xa bị thi truyền thừa, giống như hắn thu hoạch được xa bị thi chi lực, nói không chừng có thể được kia tín đồ ký ức, tới tìm ta báo thủ. Hắn nói đến rất thản nhiên, không có một tia e ngại. Hắn mỗi làm một chuyện, đều tuân theo bản tâm, cũng đều sẽ gánh chịu nhân quả. Trả thù, kia Lục Nghị thật nghĩ nhiều, Chu Thư sẽ sợ hắn a? Nếu không phải chỉ có cái hồn ảnh ở đây, Chu Thư đã sớm đem hắn bóp chết rồi. Đương nhiên, đề phòng tại chưa xảy ra, Lục Nghị gia tộc này, sau đó hắn khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Hách Hiểu Tân thân thể chấn động, liên tục không ngừng lắc đầu, ai sẽ cầm thần hồn cho rắn ăn a? Ta cũng không muốn biến thành loại này quỷ bộ dáng. Đồng chí nở nụ cười, ta cùng tự nhiên sẽ không, đại tướng nghĩ nhiều. Kia Hắc Xà dường như nghe tới Chu Thư, ném lấy ánh mắt toán độc, lập tức một nằm giật người, đột nhiên nhảy lên lên, như chớp giật ra bên ngoài bay đi. A, trốn. Hách Hiểu Tân vội vàng đuổi theo. Chu Thư lắc đầu, trốn không thoát, người đều trốn không thoát bắt trở đồ, biến thành rắn liền có thể rồi. Không bao lâu, con kia Hắc Xà được đưa tới. Nội bồng bền giữa không trung, giống như là bị đông lại, toàn thân cứng ngắc, huyết hồng hai mắt không có tinh thần, che một tầng khói trắng. Chu Thư đều không thèm liếc mắt nhìn lại, các ngươi ai cầm đi, dùng đơn độc hộp ngọc trang, đặt ở muôn phương trong nhẫn là được rồi. Hứa đem cái thứ nhất đi lên, lại do dự dự không dám cầm, sẽ không chạy a. Đồ vô dụng. Đồng chí hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kia Hắc Xà trộm trong tay, lấy ra một con hộp ngọc chứa vào, nhét vào muôn phương dưới, không thấy được a. Đã bị trật tự chi lực hoàn toàn phong bế, coi như ngươi nghĩ thả cũng không thả ra được. Chu Thư thản nhiên nói, vâng, chỉ muốn các ngươi không thả, không dùng tươi mới thần hồn đi giúp nó khôi phục, nó khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Vậy ta cầm cũng được a. Hứa đem trơ mắt nhìn đồng chí, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không một người cầm đi lĩnh thưởng a? Lão phu còn sợ các ngươi đi tiền giới, chỉ rõ lão phu thân phận đâu. Đồng chí khinh thường nói, lão phu không là tiểu nhân, mà lại lão phu chỉ cầu hủy bỏ vạn hung bảng xếp hạng, vật gì khác lão phu cũng chứng mắt, cùng hủy bỏ xếp hạng đều cho các ngươi chính là, đến lúc đó. Hách Hiểu Tân, ngươi tới tìm ta muốn. Hách Hiểu Tân liền vội vàng gật đầu, yên tâm, ta tin được ngươi, đến lúc đó cùng đi tìm ngươi. Cứ như vậy lấy đi rồi. Hứa đem còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn xem hai người thân sắc, không nói lời gì nữa. Chu Thư nâng nhấc tay, sự tình không sai biệt lắm chấm dứt, đồng chí, ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi, không muốn tại mây suối giới sinh ra chuyện khác đến. Hách Hiểu Tân, Hứa tướng, các ngươi lưu một ngày, ta có chút việc hỏi các ngươi. Không cần ngươi nói, lão phu cũng dự định đi. Đồng chí chắp tay hoàn lễ, lại là biểu lộ ra khá là kính cẩn, mặc kệ ngươi là đại tướng hay là cái gì khác, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Nói xong không có lại chần chờ, quay người rời đi, chớp mắt liền mất tung ảnh. Hách Hiểu Tân cùng Hứa đem lưu tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, không biết Chu Thư còn có chuyện gì, lo lắng bất an. Chương 2981, ngược lại tốt nhất. Nhìn xem thu thập bắt trận đồ Chu Thư, Hách Hiểu Tân do dự nói, đại tướng, còn có chuyện gì? Ừm. Chu Thư dừng một chút, Lương Miêu Quốc hiện tại là tình huống như thế nào? Hứa đem hẳn phải biết đi. Hứa đem vội vàng đi tới, biết một chút, không coi là nhiều, ta ở bên kia chỉ đợi không đến 20 năm. Chu Thư như có chút suy nghĩ, bên kia người tu hành rất nhiều. Hứa đem suy nghĩ một hồi, cũng không tính rất nhiều đi, Lương Miêu Quốc tổng cộng 7 cái giới, có một cái giới cấm chế người tu hành đi vào, cái khác 6 cái ta đều đi qua, Lương Miêu Quốc giới khoảng cách rất gần, tới lui cũng là thuận tiện, ước chừng có trên 100 cái người tu hành dáng vẻ. Chu Thư gật gật đầu, người tu hành đi kia làm cái gì? Đều là tiên giới yêu cầu. Hứa đem lắc đầu, tiên giới không nói đến Lương Miêu Quốc, đây chính là vu thần giới, loại sự tình này sao a có thể nói ra. Ta là nghe người khác nói bên này rất dễ kiếm tiên ngọc, vận khí tốt còn có thể trở thành chúa tể mở giới, thuận lợi tấn giai. Chu Thư nhíu mày, ngươi nghe ai nói, kỹ càng một chút. Vạn Hồn Tông Lôi Thông trưởng lão, ta cùng hắn có chút giao tình, nghe hắn nói được nhiều thật nhiều tốt, liền đến thử thời vận, chúng ta những này lang thang thợ săn, nơi nào có tiền liền đi nơi đó, cái gì vu thần cũng không quan tâm, mà lại đoạn thời gian kia cũng nghe nói Chu Thư ở chỗ này, Hứa đem cười khổ, có thể là tới chậm, căn bản không có gặp được chuyện tốt lành gì, bị bọn hắn lừa gạt, cả ngày chính là khắp nơi du đãng, ngay cả tu luyện đều không có địa phương, ngẫu nhiên lương. Miêu Quốc sẽ phát ra một chút nhiệm vụ, nhưng có thể cướp được đều không có tốt ban thưởng lại căn bản làm không được, cái gì đi hải trại nước quốc đô phá hư, dụ dỗ loại hình, kia không phải là chịu chết ta. Nếu không phải Hách huynh nói hắn muốn đi qua đổi bê. Tê Tiểu Hàn, ta sớm liền trở về. Nghe tới những này Chu Thư không kỳ quái. Hải trại nước cùng Lương Miêu Quốc mặt ngoài ổn định lại, nhưng minh tranh ám đấu khẳng định cũng thiếu không được. Lương Miêu Quốc một mực đang nghĩ pháp phá hư hải trại nước sao lại không phải? Hắn ngừng tạm, Lương Miêu Quốc bên trong người tu hành phần lớn là Vạn Hồn Tông. Hứa đem suy nghĩ một chút nói, Vạn Hồn Tông tương đối nhiều, Thánh Hỏa môn cũng không ít, Thục Sơn có mấy cái, nó dư đều là giống ta dạng này không có việc gì tới tìm vận may. Chu Thư trầm giọng nói, Huyền Linh Tông không có người a? Không có khả năng. Ngươi nói một chút Lương Miêu Quốc cụ thể có những cái nào người tu hành, Hỗn Nguyên Kim Tiên có bao nhiêu, liền nói trưởng quản tông môn, cái khác không cần phải nói. Hứa đem sửng sốt một chút, mặt hơi trắng bệch, ta làm sao biết nhiều như vậy à, đại tướng, ta một cái sắt kỳ môn thợ săn, cũng đi không được cơ mật địa phương, người quen biết cũng không nhiều, ngươi muốn những tin tình báo này ta căn bản không lấy được. Chu Thư thần sắc lạnh dần, không có chút nào biết. Hứa đem sắc mặt trắng hơn, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, Huyền Linh Tông người ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói là có, hẳn là tại Lương mầm dưới, chúng ta người bình thường đi địa phương mà không đến được. Vạn Hồn Tông giống như có một vị gọi Phan Mới Bạch Tấn trưởng lao ở chỗ này, thiên cực bảng liệt tên 920 vị, hắn chủ trì rất nhiều chuyện vụ, đúng, gần nhất còn có mấy cái Vạn Hồn Tông trưởng lao tới, là Thanh Ấn trưởng lão, cộng lại Vạn Hồn Tông Hỗn Nguyên Kim Tiên có bên trên 10. Cái, bọn hắn giống như dự định làm chuyện gì? Là chuẩn bị đối phó hải trại nước. Ta cũng cảm thấy là, còn dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ trộn lẫn hạ, nhưng cùng thời gian rất lâu cũng không có nhiệm vụ phát ra tới. Hứa đem lắc đầu, như là nghĩ đến cái gì, Vạn Hồn Tông bên trong một đời mới đệ nhất nhân Vân Liễu cũng tới, sư tôn là Tiên đỉnh trưởng lão vị kia. Hách Hiểu Tân nhịn không được xen vào nói, a, dạng này nhân vật trọng yếu cũng tới Lương Miêu Quốc, hắn tu vi hẳn là không cao đi, bên cạnh vực lại không phải lịch luyện nơi tốt, ngư long hỗn tạp, vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ, liền không sợ làm cho tiên giới đại chiến a? Vạn Hồn Tông thật đúng là không có đầu óc. Hứa Đem do dự một chút, ai biết, bất quá ta cảm thấy hắn khả năng không phải vì Vạn Hồn Tông đến, có mình sự tình. Hách Hiểu Tân khinh thường nói thật giống như ngươi biết hắn như vậy. Trước khi đến ta là gặp qua hắn một lần, người rất không tệ, Hứa Đem cũng không phủ nhận, nói đến có chút cổ quái, lúc ấy tại Lâm núi giới, Thánh Hỏa môn cùng Vạn Hồn Tông cãi lộn phải rất lợi hại, cũng nhanh muốn đánh lên. Hắn tại bên cạnh uống rượu cũng không có hỗ trợ, giống như Vạn Hồn Tông cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng, lộ ra rất xa cách. A. Hách Hiểu Tân rất nghi hoặc, ta nghe nói Vân Liễu là Vạn Hồn Tông có hy vọng nhất kế nhâm môn chủ người mới a, hắn làm sao lại mặc kệ Vạn Hồn Tông sự tình, không muốn làm môn chủ rồi? Còn có, Vạn Hồn Tông cùng Thánh Hỏa môn đánh như thế nào rồi? Thánh Hỏa môn không phải nhất nghe trưởng quản tông môn a? Cho nên ta mới phát giác được cổ quái, Vân Liễu khả năng cùng Vạn Hồn Tông có chuyện gì. Hứa Đem khẽ lắc đầu, nhưng cụ thể cái gì ta cũng không biết, về phần Vạn Hồn Tông cùng Thánh Hỏa môn, cái này hai phái gần nhất sinh cái hở, luôn luôn tại cái lộn, có mấy lần đều đánh lên, ta nhìn qua một thời gian ngắn nữa, Thánh Hỏa môn người khẳng định đều phải rời Lương Miêu quốc. Hách Hiểu Tân chưa phát ra nói, Thánh Hỏa môn đây là nghị soán vị a? Ai lại không nghĩ đâu? Hứa Đem thần sắc ngưng lại, Vạn Hồn Tông là trưởng quản trong tông môn yếu nhất một cái, mà Thánh Hỏa môn càng ngày càng lớn mạnh, ta nghe nói bọn hắn lại có một vị pháp vương tấn thăng chuẩn thánh, nói cách khác, hiện tại Thánh Hỏa môn bên trong có 5 vị chuẩn thánh, mà Vạn Hồn Tông giống như cũng chỉ có 7 cái. Mặc dù còn kém 2 cái, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể liều mạng, nếu có người ủng hộ bọn hắn gần nhất giống như cùng Thục Sơn rất thân cận, mấy lần Lương Miêu quốc nhiệm vụ, bọn hắn đều cùng một chỗ. Hách Hiểu Tân trệ hạ, ta nói Hứa huynh, ngươi làm sao chú ý lên những chuyện này đến, còn ra dáng? Chúng ta Sắt Kỳ môn tôn chỉ không phải tiên sự tình quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện không quan tâm a. Đây không phải đại tướng muốn hỏi a? Hứa Đem hơi than thở nói, mà lại ta suy nghĩ, tổng dựa vào Bắc Hung nhân cũng không tốt lắm, đem đến vẫn là phải tìm cái địa phương an thân, chúng ta loại người này cũng rất khó xây tiên thành cái gì. Hách Hiểu Tân chưa phát giác cười nói, ha ha, vậy là ngươi muốn đi Vạn Hồn Tông hay là Thánh Hỏa môn a? Thục Sơn khẳng định khó. Chưa nghĩ ra, nếu như Thánh Hỏa môn có thể thắng liền đi Thánh Hỏa môn, nếu như Vạn Hồn Tông giữ vững trưởng quản tông chỗ cửa liền đi Vạn Hồn Tông. Hứa Đem trợn hạ, trong lúc vô tình liền đem nội tâm ý nghĩ nói ra, vội vàng nhìn về phía Chu Thư, cười làm lành nói, đại tướng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Chu Thư chính đang suy nghĩ vấn đề, nhất thời không để ý hắn. Trước đó tại Tiên Thư Thành thời điểm, hắn gặp qua Vân Liễu, nhìn ra được Vân Liễu là loại kia thực chất bên trong khắc lấy cao ngạo nhưng bên ngoài đồng hồ khiêm tốn bình thản người, cùng những cái kia Vạn Hồn Tông trưởng lão trung đụng được coi như không tệ, làm sao đi Lương Miêu quốc, liền biến thành lục thân không nhận, đây là muốn cùng Vạn Hồn Tông bất hòa. Trong lúc này chuyện gì xảy ra? Mà Thánh Hỏa môn cùng Vạn Hồn Tông tranh đấu, hắn rất rõ ràng, sắp thực nói cùng hắn quan hệ rất lớn. Hắn hiện tại đương nhiên muốn giúp Thánh Hỏa môn, mà Vạn Hồn Tông, ngược lại tốt nhất, đều lại hoan hỉ. Hứa Đem còn tưởng rằng Chu Thư sinh khí, vội vàng nói, đại tướng, mặc kệ ta đi đâu, khẳng định cũng sẽ không đối hải trại nước bất lợi, ta cam đoan. Người đi đâu đều không có quan hệ gì. Chu Thư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiện tay ném đi một kiện sự vật, Hứa tướng, nhìn không ra ngươi biết tin tức còn không ít ta, kia tiểu Hàn lệnh bài, ta liền tặng cho ngươi, ngươi còn biết cái gì, cùng nhau đều nói nghe một chút. Tốt, tốt. Tiếp nhận không chọn vẹn lệnh bài, Hứa Đem nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Chương 2982, nhiều tạ thành chủ. Qua rất nhanh hơn nửa canh giờ. Hứa Đem vẻ mặt đau khổ nói, đại tướng, ta thật là biết gì nói nấy, lại không có thể nói. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vậy cứ như vậy đi, đúng, ngươi có muốn hay không lại về Lương Miêu quốc, thuận tiện giúp ta làm vài việc. Cái này, Hứa Đem sắc mặt một chút biến. Chính mình đạo nhiều tin tức như vậy còn chưa đủ, cái này đại tướng còn dự định để cho mình đi làm gián tế. Được rồi, ta nói một chút thôi, Chu Thư cười cười, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, nhưng tốt nhất đừng ở hải trại nước đợi. Hay là nhắc nhở một câu, bọn hắn đến cùng đồng chí khác biệt. Hứa Đem nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đại tướng, ta rất nhanh liền đi, sẽ không đi đến. Hách Hiểu Tân do dự một chút, đi theo nói, ta cũng vậy, không đi Lương Miêu quốc, cũng sẽ không lưu tại hải trại nước. Chu Thư khoát tay áo, vậy liền đi đi, còn muốn ta đưa. Hai người trệ trệ, rất nhanh hành lễ cáo tử. Hứa Đem bay cực nhanh, chỉ muốn nhanh lên rời đi, mà Hách Hiểu Tân bay ra mấy bước, lại quay người trở lại hành lễ, lần này đa tạ đại tướng. Từ ánh mắt có thể nhìn ra thành ý của hắn, tương lai có lẽ có thể dùng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, không nói chuyện. Nhìn lấy bọn hắn rời đi mây xuôi giới, Chu Thư bắt đầu thanh lý chiến trường. Rất nhanh liền bố trí tốt, phát sinh một trận đại chiến vết tích rất rõ ràng, lực lượng hủy diệt cùng xa bị thi chi lực vẫn có tàng dư, hình thành rất nhiều cái cơn bão nhỏ, còn tại rào sát, Nhâm Thủy Đô có thể nhìn ra, nơi này phát sinh qua cái gì. Đương nhiên thái dương lực cùng trật tự chi lực là không có, bắt trận đồ cũng không từng tồn tại. Rời đi lòng đất, đi chết bờ biển chờ đợi phụ quốc đến. Hai ngày sau, phụ quốc Tạ đang xuất hiện tại mây suối giới, không đến bao lâu liền phát hiện Chu Thư. Vẫn là bộ kia nghiêm chỉnh gương mặt, trầm giọng nói, Chu thành chủ, xa bị thi tín đồ ở đâu? Chu Thư thản nhiên nói, không có việc gì, đã chết rồi. Chết rồi? Tạ Chính sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Chu Thư, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng còn có một số khác cảm xúc, kia là phẫn nộ hay là may mắn, Chu Thư nhìn không ra, cũng không muốn xem ra ngoài tới. Phú Quốc, Tiểu Hàn còn có đồng chí đều ở nơi này. Chu Thư rất bình tĩnh, kia tín đồ bắt Tiểu Hàn, đồng chí dẫn người đi giao thủ với hắn, cuối cùng tín đồ chết rồi, bên kia cũng chết đi mấy người, ta xác định tín đồ chết rồi, bởi vì ta gặp được xa bị thì rắn, mà con rắn kia cuối cùng cũng bị bọn hắn mang đi. Tạ Chính hít sâu một hơi, Chu Thư, ngươi là một mực nhìn lấy bọn hắn đánh, hay là về sau mới biết được? Chu Thư trầm âm thanh nói, ta biết, nhưng không có đi quản, cũng không có cáo chi nơi này thủ vệ, thiên giới cùng xa bị thi, chó cắn chó sự tình, cần gì phải đi lý, mặc kệ ai chết cũng không có chỗ xấu, ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm, chẳng lẽ ta còn muốn đem kia xa bị thi rắn lưu lại không thành? Ngươi nói đúng hay không, Phu Quốc? Tạ Chính nhìn chăm chú Chu Thư, dường như cưỡng chế lấy nộ khí, ta biết ngươi có thể mặc kệ, nhưng ngươi không cảm thấy hẳn là trước hỏi rõ sợ a? Hắn có hay không đồng đảng, hắn xa bị thi chuyển thừa là từ đâu đạt được, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy nên làm cái gì? Chu Thư tới đối mặt, Phú Quốc, những sự tình này không nhất định phải hỏi hắn mới có thể có đến đáp án. Tạ Chính hoàn toàn đè xuống nộ khí, mặt không biểu tình nói, Trấn Quốc cùng ngươi nói cái gì? Trấn Quốc chỉ nói một câu nói, để ta cảm thấy, muốn tra, hay là từ hải trại trong nước bộ tra được tốt. Chu Thư rất thẳng thắn, cái này không cần giấu giếm, chỉ cần cắn chết Lục Nghị không phải hắn ra tay giết, hải trại nước tìm không thấy chứng cứ, như vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến Minh nước, trực tiếp biểu đạt ý nghĩ càng tốt hơn, mà nếu để cho hải trại nước biết người là hắn giết, tính chất liền không giống, nói cái gì đều không thích hợp. Tạ Chính không nói, như đang nổi lên cái gì. Kỳ thật mây suối giới phiền phức nhất, còn không phải xa bị thi tín đổ, mà là nơi này. Chu Thư chỉ hướng mặt biển, nước biển chậm rãi chia hai nửa, giống như là bị hai chắn bức tường vô hình ngăn cách, một mực kéo dài mấy trăm dặm, nơi cuối cùng, một cái bị nhàn nhạt huyết khí bao quanh vòng xoáy hoàn toàn bày ra. Thần dáng chi môn, làm sao có thể ở đây? Nhìn chằm chằm kia vòng xoáy, Tạ Chính sắc mặt một chút xanh xám. Hắn không có trải qua năm đó đại chiến, nhưng hải trại trong nước lưu lại rất nhiều liên quan tới thần dáng chi môn ghi chép, thân là phụ quốc, hắn nhớ kỹ trong lòng. Tòa này thần dáng chi môn hẳn là còn có thể sử dụng, nói cách khác, Vu thần tùy thời có thể phái sứ giả thông qua cánh cửa này đến hải trại nước, mà lại Chu Thư sắc mặt ngưng trọng dị thường, ta lần thứ nhất phát hiện vị kia Sa Bị Thi tín đồ địa điểm, liền ở phụ cận đây, ta phi thường hoài nghi, Sa Bị Thi tín đồ đã phát hiện thần dáng chi môn, nếu như hắn lại nói cho Sa Bị Thi Vu thần chuyện này, phụ quốc hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì. Tạ Chính lại không kèm được, lớn tiếng quát lớn nói, Lục gia vậy mà ra thứ bại hoại như vậy. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, trầm âm thanh nói, Lục gia a, ta không biết là gia tộc gì, nhưng lấy sự kiện ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, hải trại nước xuất hiện Sa Bị Thi tín đồ, ảnh hưởng không chỉ là hải trại nước, đối ta tiên thành cũng có ảnh hưởng, phụ quốc ta lo lắng Lục gia lại nháo xảy ra chuyện gì đến, nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra. Tạ Chính nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, lão phu điều tra tốt, sẽ cho ngươi một phần kết quả. Chu Thư gật gật đầu, như thế tốt lắm, ta cùng phụ quốc tin tức, tòa này thần dáng chi môn, phụ quốc định làm gì, muốn hủy đi, sợ rằng cũng phải chút công phu. Thành chủ không cần nhọc lòng, rất nhanh sẽ có người tới, lão phu tuyệt đối không cho phép nó lại lưu tại nơi này. Tạ Chính nhấc tay, thành khẩn nói, thành chủ giúp chúng ta hải trại nước tìm tới lớn như thế hoạn, thật không biết nên như thế nào cảm kích mới là. Chu Thư cười lắc đầu, phụ quốc quá khách khí, làm kiên định minh hữu, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc đến hai nhà lợi ích, loại sự tình này với ta mà nói tự nhiên không thể đổ cho người khác, nhìn thấy tất nhiên muốn nói cho các ngươi, nơi nào dùng đến cảm tạ. Yên tâm, chỉ cần có ngươi tại, tiên thư thành cùng hải trại nước minh ước không có khả năng cải biến. Đọc lên Chu Thư trong lời nói ý vị, Tạ Chính cũng không chút do dự biểu thái. Chu Thư đối tín đồ phương thức xử lý để hắn có chút bất mãn, nhưng thần dáng chi môn chuyện này đầy đủ để điểm kia bất mãn hoàn toàn tiêu trừ. Chu Thư cười nói, kia chuyện còn lại, liền phiền phất phụ quốc đi xử lý, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tín đồ chết địa phương nhìn xem. Không tính xa, ta đã để Tạ Mâu Tạ Thuẫn ở nơi đó trông coi. Tạ Chính lắc đầu, vậy đợi lát nữa chính ta đi nhìn liền tốt, ngươi tính toán đến đâu rồi? Lương Miêu Quốc. Chu Thư thản nhiên nói, được rồi, cái dạng này tiến cũng vào không được, ta tại hải trại nước biên cảnh giới đi một vòng liền trở về, thuận tiện cũng giúp các ngươi nhìn xem, còn có hay không thần dáng chi môn loại hình đồ vật. Tạ Chính lại tạ một lần, kia liền đa tạ thành chủ. Chu Thư lấy ra lớn đem lệnh bài đưa tới, cười nói, cái này, phiền phức phụ quốc còn cho Trấn Quốc, ta đã nói với hắn. Tạ Chính chối từ hạ, ngươi không dùng rồi. Tại hải trại trong nước hẳn là đều dùng đến. Ta tùy ý nhìn xem liền tốt, mang theo còn sợ mất đi, đi. Chu Thư nâng nhấc tay, thân hình lóe lên trốn vào giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tạ Chính tại nguyên chỗ suy ngẫm một hồi lâu, mới chậm rãi rời đi. Chương 2983, hành động thiếu suy nghĩ. Đen nhánh lòng đất. Một vị hải trai tộc đi tới, phụ quốc, không có vấn đề gì, đích thật là đồng chí cùng Sa Bị Thi chi lực chiến đấu vết tích. Chu Thư làm việc, bình thường sẽ không lưu sơ hở gì, nhưng lần này, chỉ dựa vào lực lượng hủy diệt liền có thể giết chết Lục Nghị. Càng che càng lộ, ngược lại sinh ra sự tình đến, Tạ Chính lắc đầu, mặt không biểu tình nói, Tạ Trắng đều thanh lý mất đi, đừng lưu lại. Vâng, phụ quốc. Tạ Trắng một mặt dọn dẹp vết tích, một mặt nói, còn may là phụ quốc đến, muốn Lục gia người tới, còn thật phiền phức. Tạ Chính trầm giọng nói, coi như Lục gia người tới, cũng không dung Lục Nghị còn sống trở về, nhiễm Sa Bị Thi, hải trái nước đoạn sẽ không lưu. Ta minh bạch, phụ quốc, nhưng bọn hắn đến cùng là phiền phức, ba nhà tộc lão, hiện tại quốc đô bên trong hay là bọn hắn thế lực càng lớn. Tạ Trắng trầm âm thanh nói đến lần này Chu Thư giúp phụ quốc giải quyết một cái vấn đề lớn, sớm tìm người đem Lục Nghị giết, Lục gia muốn cứu đều cứu không được. Phụ quốc cũng ít đi rất nhiều tranh luận, trước đó Trấn Quốc truyền đến tin tức thời điểm, ta còn đang suy nghĩ phụ quốc đến nên làm cái gì, không nghĩ tới. Ha ha. Trấn Quốc không nhìn lầm người. Tạ Chính có chút gật đầu, chỉ sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng phải nhớ kỹ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, từ đầu đến cuối không thể quá tin tưởng bọn họ, có thể dùng, nhưng không thể ở lâu. Tạ Trắng liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch, hải trái trong nước mấy cái kia người tu hành gia tộc quá làm cho người phiền chán, ra mà không chết. Hải trái trong nước có ba đại tu hành giả gia tộc, Lục, Lâm, Trịnh. Hải trại nước có thể lập quốc, có thể phát triển đến nay, bọn hắn ra rất lớn lực, cũng bởi vậy có được to lớn quyền lợi. Quốc đô trời chia giới, chỉ có cái này ba cái gia tộc người tu hành có thể tự do ra vào, cái khác người tu hành đều không được, bình thường hải trại tộc đương nhiên không được. Hải trại nước quốc sự, dù từ tứ đại tướng chủ trì, nhưng bọn hắn ba nhà ý kiến cũng có rất lớn tỷ trọng, đây là chỉ quốc đô bên ngoài sự tình, mà quốc đô nội bộ sự tình, bao quát quốc chủ sinh hoạt thường ngày cùng các loại, tất cả đều từ cái này ba nhà đến quyết định. Cái gọi là thiên tử cẩn thận, cũng không gì hơn cái này. kéo dài đến nay đã có mấy chục vạn năm. Công cao đóng chủ, danh công tự ngạo sự tình tự nhiên thường có phát sinh, bất quá loại sự tình này đều chỉ phát sinh tại quốc đô bên trong, ngoại giới đều không hiểu rõ. Nhưng gần nhất mấy ngàn năm nay, tình huống càng diễn càng liệt, ngay cả quốc chủ kế nhiệm loại chuyện này, tam đại gia tộc cũng bắt đầu nhúng tay, hiện trong gia tộc gia xa bị thi tín đồ loại ảnh hưởng này nền tảng lập quốc đại sự, lục nhà thế mà còn muốn bảo trụ người, Nhâm Thủy Đô chịu không được. Vừa nhận được Tạ Tấn đưa tin, Tạ Chính liền minh bạch Tạ Tấn dụng ý, lập tức chạy tới, phải tất yếu trước giải quyết hết lục nghị, miễn cho lục gia nhúng tay. Chu thư làm như thế thật là giúp hắn đại ân, chỉ là Chu thư mình còn không biết, dù sao đối hải trại nước không hiểu nhiều. Tạ Chính trầm âm thanh nói, ngươi cho trấn quốc truyền cái tin tức, ta có lời cùng hắn nói. Được rồi, phu quốc. Tạ Bạch Liên bận bịu lợi dụng chân thực chi ảnh, cùng tại không che giới Tạ Tấn trò chuyện. Tạ Chính cùng cái khác hải trại tộc có rất lớn khác biệt. Hắn là hải trại trong tộc chiêm tinh giả, trời sinh huyết mạch thiên phú đặc thù, số lượng ít, vạn người không được một cái chủng loại kia. Cái này chiêm tinh giả có thể tu luyện hải trại trong tộc rất đa đặc thù pháp môn, thí dụ như nghịch tinh đi, thất tinh diễn hóa cùng các loại, nhưng rất nhiều hải trại tộc bình thường pháp quyết cũng học không được, tỉ như chân thực chi ảnh, đối chiêm tinh giả đến nói chính là khổ tay, căn bản không thể nào nắm giữ. Quá khứ, chiêm tinh giả đều bị hải trại tộc xem như tiên tri đối đãi, nhưng về sau không giống. Không thể tu tập chân thực chi ảnh hải trại tộc bị trong nước xem như vô dụng phế vật, Tạ Chính cũng suýt nữa bị khu trục, bất quá hắn đến cùng cứng cỏi, khổ tâm tu luyện, không ngừng tiến tới, cuối cùng đánh vỡ chất vấn, trở thành hải trại nước thủ tịch đại tướng. Vì thế hắn trả giá tâm huyết không thể tính toán, mà nội tâm của hắn thì rất thù hận người tu hành gia tộc. Hắn tin tưởng, hải trại nước đối chiêm tinh giả thái độ cải biến, chính là bắt nguồn từ những người tu hành kia gia tộc, những người tu hành này, dù không được hải trại trong tộc xuất hiện cùng nhân loại tương cận thiên tài. Trấn quốc, Lục Nghị chết rồi. Chu thư làm sao? Xem ra cùng Lương Miêu quốc người tu hành có quan hệ. Còn có hung trong bảng người ra tay, Đồng Chí Tiểu Hàn vân vân. Lương Miêu quốc, sẽ không là Chu thư tìm đến giúp đỡ a? Sẽ không, Chu thư cũng không có tham dự, càng có thể là Lục Nghị chọc tới bọn hắn, hoặc là cùng bọn hắn có quan hệ gì. Không nghĩ tới Lục Nghị còn cùng Lương Miêu quốc có quan hệ, việc này không thể lãnh đạm, phụ quốc, cứ như vậy hồi báo quốc chủ đi. Tốt, Chu thư người này không sai, trấn quốc, về sau ngươi nhiều thân gần một chút. Đình chỉ cho chuyện, Tạ Chính nhìn Tạ Trắng một chút, sau khi sửa sang xong, ngươi theo ta về quốc đô, không cần quá thời gian đang gấp. Tạ Trắng biểu lộ ra khá là vui vẻ, biết, phụ quốc, ta đã sớm nghĩ trở về với ngươi, tại cái này mây suối giới đợi một chút ý tứ đều không có. Tạ Chính ngưng âm thanh nói, lần này trở về có thật nhiều chuyện làm, không có đơn giản như vậy. Tạ Trắng hai tay nắm tay, thần sắc nghiêm trọng, dường như phát thệ, ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, đi theo phụ quốc, dù chết vô hối. Hải trại nước quốc đô, trời chìa giới. Chính giữa là một tòa liên miên mà cao lớn sơn mạch, sợ không có mấy vạn dặm phương viên. Thiên Thực Sơn, nghe nói là hải trại tộc nơi phát nguyên, cố ý từ huyền hoàng giới di chuyển tới, nhưng đến cùng có phải hay không cũng không người biết được. Trước núi đứng thẳng một tôn to lớn hải trại pho tượng, chiều cao ngàn trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế mười phần. Mà tại pho tượng trung quanh thì đứng thẳng ba tôn hình người điêu khắc, ước chừng mấy trăm trượng, trong tay các chấp pháp bảo, sắc mặt uy nghiêm thủ hộ lấy pho tượng, nếu không nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện cái này ba tòa pho tượng phía dưới hoa văn rất nhiều chữ lớn, giới thiệu lai lịch của bọn hắn cùng công tích. Lục, Lâm, Trịnh. Trên núi có ba mảng lớn khu kiến trúc, cùng trên đỉnh núi hải trại nước cung điện cùng một chỗ nhìn, chính như tam tinh cùng nguyện, nhưng cũng có loại cung điện bị bọn chúng bao vây cảm giác. Khu kiến trúc bên trong lối kiến trúc phần lớn gần, cổ kính, điêu lan ngói xanh, cùng huyền hoàng giới cung điện cơ hồ không có khác gì. Trong đó một tòa trong đại điện, ba người tương đối mà đứng, thần sắc nghiêm nghị. Một vị lão giả chậm rãi mở miệng, gọi các ngươi đến, có chuyện muốn nói. Là Lục Nghị sự tình đi, Lục huynh. Nghe nói phụ quốc quá khứ, hắn hẳn là không dám đối Lục Nghị động thủ. Không có chuyện gì, Lục gia sự tình, bọn hắn lại thế nào cũng muốn cố kỵ. Hai người khác liếc nhìn nhau, như cũng nhìn ra cái gì, nhưng vẫn là mở lời an ủi. Lão giả bình tĩnh nói, không đúng, Nghị Nhi đã chết rồi, ta bên này hồn đăng diện, bên kia nói là Lương Miêu quốc người tu hành làm, hạ thủ có Đồng Chí Tiểu Hàn bọn người, huyền hóa ra xa bị thi rắn cũng bị mang đi. Người tu hành? Lương Miêu quốc? Đây là phụ quốc chính miệng nói. Sắc mặt hai người một chút biến. Lão giả gật gật đầu, là phụ quốc tìm người hồi báo quốc chủ, ngay tại mấy canh giờ trước. Hai người thần sắc càng ngưng trọng thêm, nghi nói, phụ quốc không có chân thực chi ảnh, hắn muốn hướng quốc đô bên này truyền tin tức, không đều muốn dựa vào chúng ta người a? Làm sao quốc chủ nhanh như vậy liền biết rồi? Có biện pháp khác, chúng ta không thể khống chế đến. Lão giả trầm âm thanh nói, sự tình lần trước, chúng ta cũng chỉ kéo dài hai ngày. Hai người nhìn về phía lão giả, trong mắt đều mang tức giận, đem Lục Nghị hòa Lương Miêu quốc liên hệ đến cùng một chỗ, bọn hắn thật đúng là dám nói như thế, đây là tìm tới cơ hội, dự định cùng chúng ta. Không nên khinh cử vọng động. Lão giả mặt không biểu tình khoát tay áo, chuyện này sẽ không cứ như vậy hoàn tất. Chương 2984, ai cũng không để ý tới. Lương Miêu quốc, Lâm núi giới. Đặng Bách Nhàn nhìn qua xa xa một đám người, hận hận khiển trách nói, đám phế vật này, càng ngày càng làm cản, cùng về tiên giới, nhìn lão phu thế nào giáo huấn các ngươi. Thánh Hỏa môn đích sắc quá làm cản, mấy ngày trước đây lại đem Đặng huynh nhìn chúng đồ vật đoạn, không thể nhịn. Nô Dụng chẳng biết lúc nào bu lại, cười hắc hắc, cần gì phải về tiên giới, hiện đang giáo huấn không được à? Ta tới giúp ngươi, Đặng huynh. Ngươi đừng châm ngòi thổi gió. Đặng Bách Nhàn trở lại trừng mắt liếc hắn một cái, hôm qua Huyền Linh tông nhân tài tới qua, để chúng ta cùng Thánh Hỏa môn không muốn gây sự nữa, ngươi bây giờ liền cho ta ra loại này chủ ý, là muốn cho lão phu vi quy, đem lão phu đặt ở trên lửa nướng. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Nô Dụng sờ sờ râu ria, ha ha, đã Đặng huynh muốn làm rùa đen rút đầu, vậy ta cũng không thể nói được gì. Đặng Bách Nhàn hừ một tiếng, thiếu ở nơi đó nói ngồi trầm trọng, Thánh Hỏa môn bây giờ như thế nhằm vào chúng ta, tất có âm mưu, ngươi cũng là Vạn Hồn tông trưởng lão, không suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, liền nghĩ đối phó người một nhà. Nô Dụng trệ trệ, bọn này chó săn cũng liền tại ngoại vực phát nổi điên, đợi đến tiên giới lại đi hốn nắn bọn họ. Nơi này chính là ngoại vực. Đặng Bách Nhàn trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Hôm qua Huyền Linh Tông trưởng lao đến thời điểm, chỉ nói chúng ta thân là trưởng quản tông môn muốn làm gương tốt, lại không nói bọn hắn chủ động gây sự, hợp lấy chúng ta nhất định phải nghe lời, nhưng bọn hắn liền có thể không nghe. Nô Dụng dừng một chút, thán nói, Huyền Linh Tông làm sao muốn làm gì đều là bọn hắn sự tình, chúng ta lại có thể thế nào? Xem ra chúng ta Vạn Hồn Tông thật đúng là có chút phiền phức. Đặng Bách Nhàn khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi ở phía xa đám kia Thánh Hỏa môn đệ tử trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Làm xong nhiệm vụ liền trở về, sớm biết bên này là loại này tình trạng, lão phu mới sẽ không đến. Nô Dụng có chút bất đắc dĩ, Lương Miêu Quốc đến cùng lúc nào mới bằng lòng đối hải trại nước độc thủ? Đều chuẩn bị lâu như vậy, muốn nhìn Vu làm ý tứ, ai biết đang chờ cái gì? Dù sao chúng ta là vây ở chỗ này, đi cũng đi không được. Đặng Bách Nhàn đi theo thở dài, như là nghĩ đến cái gì, ngươi mấy ngày nay gặp qua Vân Liễu đi, hắn thế nào rồi? Không có xảy ra việc gì a? Nô Dụng giang tay ra, không có việc gì, nhưng như cũ, ai cũng không để ý tới. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi rõ ràng không? Đặng Bách Nhàn thần sắc ngưng lại, nói thế nào hắn cũng là Duyệt Minh trưởng lão người, coi như Lôi Thông không để ý tới, chúng ta cũng muốn suy nghĩ chút biện pháp mới là, có khó khăn gì liền giúp hắn giải quyết. Nô Dụng ngẩng đầu cười cười, vậy ngươi đi giết Lôi Thông liền tốt. Đặng Bách Nhàn trệ hạ, thật cùng Lôi Thông có quan hệ. Tám thành là, Nô Dụng gật gật đầu, Vân Liễu dù không nói gì, nhưng ta hỏi chút trưởng kỳ ở đây đệ tử, nguyên nhân hẳn là ngay tại Lôi Thông nơi đó. Đặng Bách Nhàn nhìn xem hắn, biểu lộ ra khá là nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Thông trông coi Lương Miêu Quốc tất cả Vạn Hồn Tông đệ tử, sẽ không đi gây chuyện a? Lại nói Vân Liễu mới đến, làm sao liền hận lên hắn đây? Nô Dụng dừng một chút, Đặng huynh, ngươi có biết hay không Chu Thanh? Đặng Bách Nhàn suy nghĩ nửa khắc, gật đầu nói, có chút ấn tượng, thiên phú rất không tệ người trẻ tuổi, nghe nói rất nhanh liền bên trên mầm tiên bảng, trong cửa biểu hiện phi thường tốt, 10 phần trung tâm, đã được đề thăng thành nhất môn đệ tử, đằng sau giống như lại đi hồn giới. Đúng vậy à, trong môn đều nói nàng đi hồn giới, nhưng ai có thể tưởng, nàng thế mà một người ra. Nô Dụng lắc đầu, mười mấy năm trước, nàng đến Lương Miêu Quốc, nói là bị tông môn cắt cử đến, nghe Lôi Thông mệnh lệnh. Đặng Bách Nhàn rất nhanh hiểu được, nàng cũng muốn tìm cái kia Chu thư đi, đến bên này người phần lớn đều là vì cái này, bất quá cái này cùng Vân Liễu có quan hệ gì, chẳng lẽ hắn nghĩ tới cái gì? A, không thể nào. Chẳng lẽ Vân Liễu là đuổi theo nàng tới? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nô Dụng lại gật gật đầu, nghe nói hai người tại hồn giới nhận biết, Vân Liễu còn giúp nàng, bằng không nàng không có khả năng từ hồn giới rời đi, cụ thể quan hệ thế nào cũng không biết, nhưng ứng sẽ không phải cạn. Đặng Bách Nhàn giật mình nói, khó trách Vân Liễu sẽ tham dự nhiệm vụ lần này. Nguyên lai là vì cái này, hắn sư tôn Duyệt Minh trưởng lão có biết hay không? Nô Dụng nghĩ nghĩ, hẳn phải biết, điểm này hay là giấu bất quá trưởng lão a. Kia Vân Liễu tới thì tới, vì sao muốn cùng Lôi Thông không qua được đâu, chẳng lẽ? Đặng Bách Nhàn bỗng nhiên khẽ giật mình, cái kia Chu Thanh sẽ không bị tuần thông sát đi. Vậy cái này hạ vấn đề liền lớn. Đặng huynh đến cùng lão đạo. Nô Dụng trầm âm thanh nói, cũng không phải hạ thủ giết, hắn cũng không tốt đối thiên tài hạ thủ a không. Nghe nói cô y đem Chu Thanh phái đi làm một cái rất chật vật nhiệm vụ, cùng đệ tử của hắn cùng đi, trở về thời điểm cũng chỉ có đệ tử của hắn, đệ tử kia nói là gặp ma tộc, thật vất vả mới chạy về tới. Đặng Bách Nhàn chưa phát ra nói, không nói những cái khác, chí ít một cái thấy chết không cứu tội danh là không có chạy. Nô Dụng gật đầu, đúng vậy à, người khác người đều không có, ngươi lại hảo hảo trở về, thực lực của ngươi còn không bằng người khác, còn nói cái gì từ hư không trong gió lốc cướp về nửa cánh tay, hay là chân hồn thể cánh tay, người cũng đã nổ không có, cái này cũng thái minh hiển. Đặng Bách Nhàn hừ một tiếng, làm được như thế xuẩn, xem ra không phải cố ý hãm hại rồi. Nô Dụng lắc đầu, không biết, nhưng bây giờ Vân Liễu chắc chắn sẽ không cùng Lôi Thông hợp tác, Vạn Hồn Tông sự tình xem ra hắn cũng không nghĩ lý. Cái này thật đúng là phiền phức, nếu là sự tình khác, chúng ta cũng có thể nói vun vào, còn sống cũng dễ làm, hiện tại người đều chết rồi. Đặng Bách Nhàn đi theo lắc đầu, ngươi nói Vân Liễu làm sao lại coi trọng cái kia Chu Thanh đâu? Cái này tốt đẹp tiền đồ, nhưng đừng nghĩ quần a. Nô Dụng ngừng tạm, khả năng tại hồn giới bên trong xảy ra chuyện gì đi, hắn không nói chúng ta sẽ không biết, ta cũng không nghĩ đoán. Hồn giới chỗ kia, nâng lên hồn giới, Đặng Bách Nhàn không hiểu có chút tim đập nhanh, thật không phải là người có thể lợi, tu vi cao đi nữa cũng vô dụng. Nô Dụng đi theo nói, nơi đó tu vi ngược lại là thứ yếu, trọng yếu chính là hồn phách có thể hay không tiếp nhận, dù sao ta là không nghĩ lại đi, mỗi ngày tam luyện hồn, 3 ngày nhất trọng núi, 5 ngày một đạo sông, mỗi ngày đều là dày vò, không biết là ai nghĩ ra được, không phải để chúng ta đi hồn giới lịch luyện. Đặng Bách Nhàn trầm âm thanh nói, gia nhân tại à, có thể tại hồn giới đợi đến lâu đều là cường giả, mà một mực ở tại hồn giới, sau khi ra ngoài sợ là tiên giới đều muốn chấn động, sơn trưởng, sông dài, ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn tại hồn giới bên ngoài thực lực a. Chớ nói chi là còn có tháp chủ, hắn nhìn xem Nô Dụng, có chút hăng hái nói, đúng, ngươi đi hồn giới thời điểm, có chưa từng đi đốt hồn tháp? Nô Dụng suy một tiếng, ta cũng không có tư cách kia, có thể đi đốt hồn tháp, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Đặng Bách Nhàn cười cười, vậy ngươi sai, đi nhiều, nhưng có thể ra mới là thiên tài. Cũng thế, giống như Vạn Hồn Tông xây tông mới thôi, có thể từ đốt hồn tháp ra liền mười mấy người đi. Nô Dụng gật gật đầu, có chút ít ao ước, Vân Liễu cũng là một cái trong số đó, nhưng bây giờ, ai? Đặng Bách Nhàn dừng một chút, cùng tông môn bên kia biết tin tức, khẳng định sẽ xử lý, khoảng thời gian này chúng ta xem trọng điểm cũng chính là. Nô Dụng thở dài, đúng vậy à, đi theo chúng ta cùng đi, cũng không thể để hắn cũng xảy ra chuyện, thật sự là phiền phức a. Chương 2985, ngươi nói cái gì? Vân Liễu sắc mặt âm trầm đi trên đường, nhìn thấy ai cũng không rảnh để ý. Biết được Chu Thanh tin tức về sau, hắn vẫn duy trì dạng này trạng thái, ngày xưa khiêm tốn rốt cuộc nhìn không thấy. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn dù thực chất bên trong cao ngạo, lại là cái có ân tất báo người, mà Chu Thanh với hắn, có thể nói là ân cứu mạng, hắn vẫn không có thể báo ân Chu Thanh liền không minh bạch bị hại chết rồi, gọi hắn làm sao giữ vững bình tĩnh. Nếu như ta sớm đến mấy năm, nàng có thể hay không liền sẽ không xảy ra chuyện. Đang suy nghĩ, bên hông đột nhiên có chút nóng lên, chưa phát giác dừng lại bước chân. Rất nhiều ngày không có tu luyện, chẳng lẽ là tu vi lui bước rồi? Thân thể sửa đổi rất nhỏ, đối với tu hành người đến nói, thường thường đều là không dấu hiệu tốt, Vân Liễu hơi thở dài, vẫn là phải tu luyện, không tự chủ hướng bên hông vút đi, lại sửng sốt một chút, ấm áp cũng không phải tới tự thân thể, mà là treo một con ngọc hoàn. Nhìn xem ngọc hoàn, hắn nghĩ tới cái gì? Ẩn chứa năng lượng pháp tắc pháp bảo, từ tiên thư thành đạt được, trên đường đi đều tại cẩn thận nghiên cứu, còn không có sở đến đầu mối, lại phát sinh Chu Thanh chuyện này, hắn cũng không tâm tư lại nghiên cứu pháp tắc, liền bỏ qua một bên. Lúc này đột nhiên nóng, hẳn là trong lúc bất tri bất giác, năng lượng pháp tắc đã đột phá rồi. Rất nhanh cười khổ, vọng tưởng tôi, không tu luyện không suy nghĩ còn muốn đột phá. Cầm lấy ngọc hoàn, muốn xem xét cho rõ ràng, vừa tới tay, một đạo rõ ràng tin tức truyền tới, tâm thần chỉ trệ. Vân Liễu, ta là Tiên Thư Thành thành chủ, chúng ta có thể thông qua ngọc hoàn giao lưu. A, Tiên Thư Thành thành chủ. Vân Liễu sửng sốt một chút, hắn là vạn không nghĩ tới, cái này ngọc hoàn lại còn là kiện có thể đưa tin pháp bảo. Không sai, là ta. Lâm núi giới đối diện gần biển giới bên trên, Chu Thư tính toán một góc, miệng hơi cười. Ngọc hoàn đương nhiên không chỉ là đơn giản năng lượng pháp tắc rót vào, bởi vì có Hồ lão luyện yêu giới bản nguyên ở bên trong. Hồ lão cùng Chu Thư đều có thể lợi dụng ngọc hoàn đến truyền lại tin tức, chỉ là khoảng cách có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cách xa nhau một giới, hai cái giới tin tức liền sẽ mất đi. Từ Hứa đem nơi đó biết được Vân Liễu tình huống về sau, Chu Thư liền định cùng hắn tâm sự, cũng cố ý đến gần biển giới. Lâm núi gần biển, ngay tại lúc này hải trại nước cùng Lương Miêu quốc biên cảnh, ở giữa còn có một cửa ải, xưng là Hải Sơn Quan. Trước mắt là từ hải trại nước cầm giữ. Liên tục xác nhận tin tức nơi phát ra, Vân Liễu chậm rãi truyền âm, thành chủ tìm vãn bối có chuyện gì? Chu Thư thản nhiên nói, đối năng lượng pháp tắc, ngươi có ý kiến đến gì, có cái gì không hiểu, ta có thể nói cho ngươi. Nhiều tạ thành chủ hảo ý, nhưng bây giờ Vãn Bối không muốn nói cái này, cùng qua một thời gian ngắn, Vãn Bối đến nhà thỉnh giáo tiền bối. Vân Liễu do dự một chút, vẫn là đem tin tức phát ra, mặc dù một cái người tu hành cự tuyệt năng lượng pháp tắc thực tại không thể tưởng tượng nổi, nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng, đích thật là học không tiến đi bất kỳ vật gì, dù là gặp được danh sư, đoạt được sợ cũng có hạn. Xem ra ngươi gặp phải phiền phức rất lớn a. Chu Thư cũng không mượn năng lượng pháp tắc che giấu, hắn vốn là hiểu rõ Vân Liễu một chút tình huống. Vân Liễu thật bất ngờ, thành chủ ngươi biết thứ gì? Không nhiều. Bất quá có thể để cho Vạn Hồn Tông Thiên Chi Kiêu Tử đối Vạn Hồn Tông sinh ra chán ghét, chắc là một kiện khó lường sự tình. Chu Thư dừng một chút, nếu như tại Lương Miêu Quốc thực tế không tiếp tục chờ được nữa, không bằng tới Tiên Thư Thành đi. Ta không phải để ngươi rời đi Vạn Hồn Tông, chỉ là vì ngươi tìm nghỉ ngơi địa phương. Vân Liễu trong lòng trì trệ, thán nói, nhiều tạ thành chủ hảo ý, nhưng vãn bối không thể rời đi Lương Miêu Quốc. Chu Thư rất nhanh nói, làm một thiên tài người tu hành, ngươi ngay cả năng lượng pháp tắc đều có thể tạm thời không để ý, sẽ còn vì Lương Miêu Quốc suy nghĩ. Đây là tìm cớ. Vân Liễu cười khổ nói, thành chủ hiểu lầm. Vạn Bối cũng không phải là muốn vì Lương Miêu Quốc xuất lực, mà là nghĩ lưu tại nơi này đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu như không có hiểu rõ ngọn nguồn, Vạn Bối không sẽ rời đi. Chu Thư như có điều ngộ ra, thì ra là thế, ta có thể giúp một tay. Hắn rất muốn đem Vân Liễu kéo đến Tiên Thư Thành đi, dạng này thiên tài, vĩnh viễn chê ít, huống chi hiện tại Vân Liễu đang cùng Vạn Hồn Tông có hiềm khích, lúc này không thừa lúc vắng mà vào, vì Tiên Thành gia tăng nhân tài. Chờ đến khi nào? Vân Liễu thì duy trì cảnh giác, nhiều tạ thành chủ hảo ý, nhưng đây là Vạn Hồn Tông việc tư, chỉ sợ không được. Chu Thư nhàn nhạt cười, với ta mà nói, Vạn Hồn Tông sự tình không tính là việc tư. Vân Liễu kinh hạ, a, thành chủ cùng Vạn Hồn Tông có cũ. Đúng thế. Chu Thư trả lời rất nhanh, cũng rất thản nhiên. Hắn đối Vạn Hồn Tông không có nửa phần hảo cảm, hoặc là nói Vạn Hồn Tông là địch nhân của hắn, cả hai không biết giao chiến qua bao nhiêu lần. Đương nhiên không hoàn toàn là địch nhân, có ít người còn có thể tranh thủ, tỉ như đã tranh thủ lại đây đỗ xong, còn có hiện tại Vân Liễu. Lại nói, nơi đó còn có một cái để hắn lo lắng người, Thanh Tước. Thứ 9 hiệu cầm đồ một mực tại điều tra Thanh Tước tình huống. Nhưng ở trăm năm trước, Thanh Tước đi hồn giới sau liền lại không có tin tức, nhiều mặt hỏi thăm đều không có kết quả, mà Chu Thư cũng không cách nào đem mình tin tức truyền lại cho Thanh Tước. Vân Liễu lại là hiểu lầm, coi là Chu Thư cùng Vạn Hồn Tông có giao tình, trong lòng chưa phát giác chấn hạ. Hắn chưa thấy qua thành chủ, nhưng đi qua Tiên Thư Thành đủ loại kỳ dị để hắn rung động không thôi. Trong mắt hắn, Tiên Thư Thành thành chủ không thể nghi ngờ là có thể cùng hắn sư tôn Duyệt Minh đánh đồng đại nhân vật. Dưới mắt chuyện này hắn khẳng định tìm không được sư tôn, kia tìm Tiên Thư Thành thành chủ, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Mặc dù hắn biết, thành chủ lúc này đến tìm hắn, hơn phân nửa có khác nhu đồ. Nhưng chỉ cần có thể biết rõ ràng sự thật, trả giá đắt lại như thế nào đâu. Ân cứu mạng, không thể không báo. Suy nghĩ một hồi lâu, Vân Liễu chậm rãi nói, "Thành chủ, Vạn Bối có việc xin ngươi giúp một tay, nếu như thành chủ nguyện ý, mặc kệ kết quả như thế nào, Vạn Bối sẽ làm hồi báo." Chu Thư hài lòng gật đầu, hồi báo liền không nói, "Ngươi có thể đến Tiên Thư Thành thường ở đoạn thời gian, cái kia cũng đầy đủ." Vân Liễu rất chân thành đáp ứng, "Bao nhiêu năm đều có thể." Chu Thư cười cười, "Vậy ngươi nói đi, chuyện gì?" Vân Liễu chậm rãi nói, "Ta nghĩ mời thành chủ giúp ta tra hai người, cũng không có vấn đề, bất quá ngươi muốn tìm người, Vạn Hồn Tông chẳng lẽ không giúp đỡ a?" Chu Thư có chút nghi hoặc, Vân Liễu địa vị, thậm chí ngay cả tìm người đều không ai hỗ trợ a, cũng rất cổ quái đi. Hắn chịu hỗ trợ. Vân Liễu nhìn không được phát ra cười lạnh một tiếng, dị thương âm trầm, ngay tại giữa đường, mà quá khứ người nhìn xem hắn nhao nhao lắc đầu, còn tưởng rằng hắn bị điên, hắn chậm rãi nói, "Ta muốn tìm người đầu tiên là Lôi Thông đệ tử Ngũ Phương, mà Lôi Thông là tuyệt sẽ không nói cho ta, hắn người đồng dạng sẽ không." Chu Thư đáp ứng, "Tốt, Ngũ Phương, ta ghi nhớ, ngươi đem tình huống cặn kẽ nói với ta một chút, ta đi giúp ngươi tìm. Còn có một cái cũng là Vạn Hồn Tông đệ tử, nàng gọi Chu Thanh. Nói ra danh tự thời điểm, Vân Liễu nhịn không được thở dài. Hắn lại nghĩ tới năm đó ở Đốt Hồn trong tháp một màn, nếu như không phải Chu Thanh, hắn căn bản đi không ra Đốt Hồn tháp. Thở dài qua một hồi lâu, một màn kia đều về lăn mấy chục lượt, bên kia vẫn không có hồi âm. Hắn vội vàng lại phát tin tức, "Thành chủ, ngươi đang nghe à? Một người khác gọi Chu Thanh, là ất môn đệ tử, ngươi có thể giúp một tay tìm à? Ta muốn xác định sinh tử của nàng." "Ngươi nói cái gì? Chu Thanh chết rồi?" Lần này hồi âm lại là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể cảm giác được bên kia lo lắng, còn có thật nhiều phẫn nộ. Chương 2986, tuân theo bản tâm. Lần này đến phiên Chu thư trấn kinh. Khi hắn từ Vân Liễu nơi đó nghe tới Chu Thanh cái tên này thời điểm, rất là sững sờ một hồi. Vân Liễu đột nhiên nhắc lên Chu Thanh, hắn tại sao biết Chu Thanh, hắn nâng lên Chu Thanh, là Chu Thanh đã xảy ra chuyện gì? Hay là Vân Liễu biết thân phận chân thật của mình, mượn Chu Thanh tới thăm dò mình? Lấy lại bình tĩnh, chính cần hồi đáp thời điểm, lại nghe được một cái khác để hắn chấn kinh đến tâm loạn tin tức. Thanh tước chết rồi. Nói đùa cái gì? Chu thư nhịn không được, lập tức tin tức trở về. Vân Liễu nhìn thấy tin tức thời điểm cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ ứng nói, không thể xác định, cho nên ta nghĩ thành chủ giúp ta xác định thật giả. Chu thư dần dần bình yên tĩnh, chuyện gì xảy ra, ngươi phải kỹ càng nói cho ta tình huống cụ thể. Vân Liễu dừng một chút, đem hắn biết đến tình huống đều cùng Chu thư nói một lần, không có giấu giếm, hắn tại Lương Miêu quốc đợi gần 2 năm, đều không tìm được một điểm đầu mối, hiện đang bước lên đến, muốn chủ động hỗ trợ tiên thư thành chủ, liền xem như độc dược, hắn cũng muốn trước uống hết. Chu thư trầm âm thanh nói, Chu Thanh cùng Ngũ Phương đi ra nhiệm vụ, gặp ma tộc, Ngũ mới trở về đến, mang về Chu Thanh nửa cánh tay. Vân Liễu bổ sung nói, là chân hồn thể cánh tay, nhưng ta cũng chưa có xem, Lôi Thông nói hủy đi. Chu thư trệ, Chu Thanh cùng Ngũ mới có thủ, hay là cùng Lôi Thông có thủ? Vân Liễu suy nghĩ một lát, ta điều tra qua, Chu Thanh cùng bọn hắn trước đó hẳn không có thù hận, Chu Thanh một mực tại Vạn Hồn Tông bên trong, cơ hồ không có ra khỏi cửa, mà Lôi Thông là chú ngoại Bạch Tấn trưởng lão, hai người không hề có quen biết gì, Ngũ Phương cũng giống vậy. Chu thư bình tĩnh nói, vậy ngươi vì sao nói Lôi Thông là cố ý để Chu Thanh đi làm chật vật nhiệm vụ? Chu Thanh vừa mới tấn thăng đại la, Lôi Thông liền để nàng đi máu nguyện ma tôn giới dò xét tình huống, cái này không phải cố ý là cái gì? Vân Liễu rất là phẫn nộ, thành chủ ngươi khả năng không biết, máu nguyện ma tôn là đối với tu hành người ác liệt nhất ma tôn, hắn ma giới cũng không cho phép người tu hành tiến vào. Chu thư trầm âm thanh nói, máu nguyện ma tôn đoạn thời gian trước một mực tại khuyết trường, đều đánh tới Lân Quang ma tôn bên kia đi. Vân Liễu nhịn không được lắc đầu, thành chủ biết liền tốt, máu nguyện ma tôn ma giới cùng Lương Miêu quốc đích xác không xa, nhưng từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Lôi Thông lại làm cho Chu Thanh quá khứ, khẳng định không có hảo ý. Chu Thanh vừa tới Lương Miêu quốc, cũng không rõ ràng đạo lý trong đó, cũng liền nghe lệnh đi, đáng hận. Trước đó không có cửu án, đột nhiên lại để Chu Thanh đi chịu chết, kia chỉ có thể là xuất từ người khác thụ ý. Chu thư dừng một chút, người kia là ai? Ngươi hẳn là có đáp án đi, ngươi tại Vạn Hồn Tông lâu như vậy, đừng nói ngươi không tìm hiểu tình huống. Vân Liễu do dự một hồi lâu, lại không mở miệng được. Chu thư dường như minh bạch cái gì, là sư tôn của ngươi Duyệt Minh a. Vân Liễu toàn thân chấn động, mặc dù hắn cũng minh bạch Chu thư nói là thật, nhưng sự thật này từ trong miệng người khác nói ra, vẫn là để hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi đừng đoán. Đây không phải đoán. Chu thư thản nhiên nói, ngươi là Vạn Hồn Tông thiên chi tiêu tử, lại suýt nữa chết tại Đốt Hồn trong tháp, nếu như không có Chu Thanh trợ giúp, ngươi liền ra không được, nàng giúp ngươi, đối với ngươi mà nói là đại ân, nhưng đối ngươi sư tôn Duyệt Minh đến nói, nàng lại là ngươi thiên tài trên đường chỗ bẩn, một cái thiên tài chân chính, làm sao có thể tại đưa tại Đốt Hồn trong tháp? Tương lai ngươi muốn kế nhiệm môn chủ, kế nhiệm tiên đỉnh trưởng lão, lại không thể có dạng này chỗ bẩn, cho nên nàng không nên lại tồn tại. Ngươi tại sao nói như thế? Vân Liễu minh bạch Chu thư nói là đúng, nhưng hắn nhiều năm sư ân, để hắn không tự chủ được đi phản bác. Chu thư sắc mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại lửa giận cuộn cuộn, ta đoán, Duyệt Minh vốn định giữ nàng tại hồn giới, để nàng vĩnh viễn ra không được, nhưng bởi vì ngươi, nàng ra ngoài, thế nhưng là sau khi đi ra ngoài cũng không thể cam đoan an toàn, nàng bị Vạn Hồn Tông phái đi Lương Miêu quốc, sau đó Duyệt Minh để canh giữ ở Lương Miêu quốc Lôi Thông hạ thủ, ngươi không tại, hắn hạ thủ cũng thuận tiện, mượn tay người khác tại ma tộc, càng làm cho ngươi không lời nào để nói. Ngươi? Vân Liễu hoàn toàn sửng sốt, Chu thư nói tựa như tận mắt kinh lịch, hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Huống chi, hắn cũng nghĩ như vậy. Lôi Thông vì sao không hiểu thấu đối Chu Thanh hạ thủ? Hắn nghĩ rất nhiều trời, rốt cục nghĩ đến sư tôn của mình trên thân, mà để hắn vô cùng dạy vò căn nguyên cũng tại đây. Là sư tôn hại Chu Thanh, hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn tìm sư tôn báo thủ? Nhưng không báo thủ, Chu Thanh chẳng phải trắng chết rồi, không có Chu Thanh, cùng ngay hồn phách của hắn cũng liền chết rồi, kia Đốt Hồn Tháp há lại tốt như vậy ra? Cửu cửu 81 tầng luân hồi, nhiều lần 18 lần, không ngừng luyện tâm đốt hồn, mà hắn tại đệ thập trọng liền tao ngộ đại kiếp. Cái này cùng đại ân, nếu như không báo, há có thể xưng là người, bản tâm lại đem như hà an định. Một bên là ân nhân, một bên là sư tôn lại là cửu nhân. Hắn trừ uống rượu sống qua ngày, cũng tìm không thấy cái khác giải quyết phương pháp. Một thiên tài, mấy năm ở giữa liền biến đổi phế bộ dáng, nên tu luyện cũng không tu luyện, cho dù tốt pháp tắc cũng không động tâm. Vân Liễu bên này là phẫn nộ cùng dày vò, mà Chu thư nơi đó chính là từ đầu đến đuôi phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn có loại muốn đem Vạn Hồn Tông lập tức diệt đi xúc động, về phần Duyệt Minh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiểu rất rõ thanh tước bản tính thiện lương, nàng giúp người hẳn là xuất từ bản tâm, tuyệt không nhu cầu lợi ích ý nghĩ, nàng không muốn thương tổn người hại người, lại bị người tổn thương bị người hại, giúp Vân Liễu ngược lại đắc tội Duyệt Minh, vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Tức giận cũng có hậu hối hận. Nếu như mình có thể sớm một chút trở lại tiên giới, có lẽ thanh tức liền không kịp đi hồn giới, nàng liền có thể từ thứ 9 hiệu cầm đồ đạt được Chu thư tin tức, sớm cho kịp rời đi Vạn Hồn Tông. Hối hận vô dụng, đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, nhất định phải có một cái kết thúc. Rất nhanh liễm định tâm thần, Chu Thư trầm giọng nói, cuối cùng nhìn thấy Chu Thanh chính là Ngũ Phương đúng không? Vâng. Vân Liễu rất nhanh lên một chút đầu, ta tìm không thấy Ngũ Phương, nghe Ngô trưởng lão nói, Ngũ Phương rất sớm đã bị phái đi hải trại nước chấp hành nhiệm vụ, đến nay không trở về, ta không biết có phải hay không là thật, nhưng ở Lương Miêu quốc bên trong, ta đúng là tìm không thấy, chỉ có Lương Mầm giới ta không có đi tìm, còn đang nghĩ biện pháp đi. Chu Thư rất nhanh xác định phương hướng, tốt, ta giúp ngươi tra Ngũ Phương, hẳn là rất nhanh có tin tức. Nhiều tạ thành chủ, nếu như có thể được đến xác định tin tức, vãn bối làm cái gì đều có thể. Trong bóng đêm đợi lâu như vậy, Vân Liễu rốt cục nhìn thấy một điểm ánh dạng đông, trên mặt cũng nhiều lộ ra vẻ gì khác. Chu Thư cười lạnh, làm cái gì đều có thể, để ngươi phản bội sư môn, sau đó vì Chu Thanh báo thủ, có thể sao? Vân Liễu nửa ngày không nói gì, vấn đề này, hắn hỏi qua mình vô số lần, đều không có đáp án, hiện tại cũng vẫn không có, hắn đến cùng là muốn một cái xác định tin tức, hay là muốn vì Chu Thanh làm chút gì đó, chính hắn cũng không có biết rõ ràng. Hắn cũng không hiểu, Tiên Thư Thành thành chủ vì sao cũng rất phẫn nộ, giống như so với mình còn phẫn nộ. Thân là người tu hành, sẽ làm tuân theo bản tâm, nếu như ngươi không rõ điểm này, nhận được tin tức cũng vô dụng. Chu Thư rất thản nhiên nói câu, liền đứng lên, nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Thuận tiện xách một câu, hắn thông tin không cần dùng ngọc hoàn, trên người hắn có hồ lão lưu lại luyện yêu giới bản nguyên, trực tiếp liền có thể cùng Vân Liễu câu thông. Chương 2987, người cùng cùng thôi. Tạ lão, giúp ta tra một cái gọi Ngũ Phương người tu hành. Nhìn ngươi lấy bộ dáng gấp gáp, nhưng không đầu không đuôi làm sao tra? Ngươi phải nói rõ ràng tình huống a, Chu Thư. Lỗi của ta, Ngũ mới là một vị Lương Miêu quốc phái đi hải trại nước chấp hành nhiệm vụ Vạn Hồn Tông người tu hành, hắn hiện tại hẳn là còn tại hải trại trong nước, khả năng dùng tên giả, cũng có thể là đã bị các ngươi nhìn tấu bắt được, còn có thể bị các ngươi giết. Như vậy cũng tốt cha, ngươi chờ một hồi. Không bao lâu đợi, Tạ Tấn tìm hiểu tin tức trở về, nhìn về phía Chu Thư nói, có một cái gọi là Ngũ Phương, không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm. 5 năm trước tại Tử Mực giới tiến hành phá hư thời điểm bị chúng ta phát hiện, chỉ là cái đại la kim tiên, rất nhanh liền thúc thủ chịu trói. Chu Thư hiện ra một tia mừng rỡ, hơn phân nửa chính là hắn, Tạ lão, hắn bây giờ tại đây. Hiện tại Chu Thư cũng là hồn ảnh. Trước đó cũng đã nói, hắn tại không che giới có lưu một cái hồn ảnh, hoàn chỉnh hồn ảnh, có luân hồi chi lực hồn ảnh, mà nguyên lai cái kia thiếu tay vẫn tại gần biển giới, tùy thời muốn cùng Vân Liễu câu thông, không thể rời đi. Tạ Tấn chậm rãi nói, theo quy củ, bắt tới người tu hành đều sẽ bị mang đến quốc đô, thẩm vấn về sau, nếu như hắn nguyện ý quy thuận, liền sẽ bị ngự tiền ba nhà lĩnh đi. Ngự tiền ba nhà? Chu Thư sắc mặt trầm xuống, Tạ lão, ngươi nói không phải Lâm Trịnh Lục kia ba nhà a? Không phải bọn hắn còn có thể là ai? Hiện tại hải trại quốc đô gọi như vậy bọn hắn cũng tự nhận. Tạ tin tức đáp lại cười khổ. Tín đồ sự tình phát sinh về sau, hắn cũng không đối Chu Thư giấu giếm, hải trái trong nước người tu hành cơ bản đều từ bọn hắn quản lý, mặc kệ là bắt tới hay là mình ném chạy tới, ta trước đó nói mấy cái kia hung trong bảng người cũng đều tại bọn hắn nơi đó. Chu Thư chưa phát giác cười lạnh, các ngươi thật đúng là yên tâm, đem những này người đều giao cho người khác, cũng đều lưu tại quốc đô. Không phải yên tâm, là bất đắc dĩ, Tạ Tấn lắc đầu, hải trái nước tự có tình hình trong nước như thế, không có cách nào, chúng ta mấy cái đại tướng đã đề nghị vô số lần, phải suy yếu mấy cái kia gia tộc quyền lợi, nhưng quốc chủ từ đầu đến cuối không cho phép, chỉ có thể đợi được đời tiếp theo quốc chủ lại nói. Chu Thư dừng một chút, không có lại nói cái gì, cũng không thể để hải trại nước hiện tại liền thay đổi quốc chủ a. Nếu như đổi hắn là đại tướng, hắn có thể làm ra loại chuyện này, thân là quốc chủ lại bị những người khác tả hữu, dạng này quốc chủ cũng rất khó lại trưởng khống một quốc gia, nhưng mình không phải, vậy liền chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không cần thiết can thiệp hải trại trong nước bộ. Tạ Tấn suy nghĩ một chút nói, ta đi trước hỏi một chút, nhìn xem cái kia Ngũ Phương bị mang đi đâu một nhà. Chu Thư nhấc tay, tốt, phiền phức Tạ già rồi. Tạ Tấn trầm âm thanh nói, không phiền phức, hỏi một chút sự tình, bất quá muốn đem Ngũ Phương đưa đến nơi này, chỉ sợ cũng rất khó. Kia ba nhà đối bọn hắn tu hành khống chế rất nghiêm, bình thường sẽ không xuất ngoại đều, coi như ra, cũng tùy tiện không cùng những người khác tiếp xúc, bao quát chúng ta mấy cái đại tướng ở bên trong. Chu Thư dường như nói đùa nói, các ngươi cái này đại tướng, có chút biệt khuất ta. Đại tướng chủ ngoại, quốc đô bên trong sự tình từ ngự tiền ba nhà quyết định, đây coi như là thường lệ, hiện tại khẳng định đổi không được, trừ phi. Tạ Tấn nhìn Chu Thư một chút, không có lại nói tiếp, lão phu đi tìm, khả năng cần phải mấy ngày, ngươi cùng cùng a. Nhìn xem Tạ lão rời đi, Chu Thư sắc mặt dần hiện âm trầm. Hắn sẽ không làm ngồi các loại, hai tay chuẩn bị, mặt khác cũng đang hành động. Thiên Thư Thành bên trong, Chu Thư nhìn lên trước mặt thần sắc lo lắng mấy người, có chút vui mừng. Thanh Tước sự tình, bọn hắn biết về sau, đều nhao nhao hướng Chu Thư xin chiến, muốn đi ra ngoài tìm Thanh Tước tin tức. Một cái từ đầu đến cuối đoàn kết nhất trí đoàn thể, tại bất cứ lúc nào đều có thể làm cho người ta cảm thấy lực lượng, cũng đáng được Chu Thư vì đó phấn đấu. Triệu Nguyệt Như trầm giọng nói, ta đi, dùng thanh kiếm này, nếu như nàng vẫn còn, ta nhất định đem nàng mang về. Không bằng tiểu muội đi. Biên Tuyết nhìn về phía Chu Thư, dùng một loại chất vấn nhưng không để phủ định ngữ khí, thư sư huynh, tiểu muội có biện pháp tìm tới nàng. Thải Doanh thì bĩu môi, cố chấp giơ tay, giống một cái không bị điểm tên bài thi liền phải đại náo học sinh tiểu học, tuần. Mặc kệ ngươi nói cái gì, bản cung nhất định phải đi. Thanh Tước cùng bản cung quan hệ tốt nhất. Chúng ta còn nói xong về sau muốn cùng một chỗ bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Chu Thư thần sắc khẽ biến, các ngươi lúc nào đã nói xong? Tại Thăng Tiên Bí cảnh thời điểm, bản cung không cẩn thận lâm vào trận pháp, lúc ấy Thanh Tước vì cứu ta, cũng cùng bản cung cùng một chỗ tiến trận pháp, sau đó chúng ta cùng các ngươi tách ra, cùng một chỗ mạo hiểm vài ngày, kinh lịch không ý chuyện. Thải Doanh biểu lộ rất chân thành, chính là khi đó nói, quá khứ ngươi bảo hộ chúng ta, về sau chúng ta cũng muốn bảo vệ ngươi. Không tiếc hết thảy, ta cũng không biết. Chu Thư lắc đầu, trong lòng đột nhiên chấn động. Ban đầu ở Tân Nguyệt Thành, Thanh Tước không chút do dự đem chân hồn thể giao cùng mình thời điểm, khi đó, nàng có phải là liền ôm dạng này tín nhiệm? Dù sao lần này bản cung muốn đi. Thải Doanh nhìn chằm chằm Chu Thư, kiên quyết nói, đáng chết máu nguyện ma tôn, nếu như là hắn hại Thanh Tước tỷ tỷ, vậy bản cung liền giết hắn. Chu Thư nhìn xem mấy người, rất nhanh làm quyết định, Thải Doanh, Biên Tuyết, các ngươi cùng ta hồn ảnh đi ma giới, Nguyệt Như, ngươi lưu trong thành. Thải Doanh ý nguyện quá mức mãnh liệt, không tốt phủ định, mà Biên Tuyết, nàng suy tính hẳn là có thể phát huy được tác dụng, vì cứu người, dùng lần một lần hai cũng là nhất định. Mấy người cùng một chỗ gật đầu. Chỉ Thải Doanh có chút không hiểu, hồn ảnh, Tuần, ngươi còn có hồn ảnh a? Có. Những ngày này, bản thể đã ngưng tụ tốt cái thứ ba hồn ảnh. Có trước hai cái kinh nghiệm, cái này cái thứ ba xuất sắc hơn, càng mạnh, mà lại bởi vì muốn đi ma giới, Chu Thư còn cố ý làm rất nhiều khác cải biến. Các ngươi trước chuẩn bị, mấy trời đạt được càng nhiều tin tức liền xuất phát, Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta còn muốn phân biệt cùng Tiểu Chiêu cùng Mục Vương liên hệ, Tiểu Chiêu tuy là đi sói tướng ma tôn bên kia, nhưng bao nhiêu cũng có thể làm chút điều tra, Mục Vương đối ma giới quen thuộc, hẳn là cũng có chút ý nghĩ. Hai người vội vàng đi, Triệu Nguyệt Như lại lưu tại nguyên chỗ, tuệ trong mắt hơi ngậm đoán hận. Chu Thư sớm có ý tưởng, trong thành không thể thiếu người, ngươi làm việc nhất ổn định, trong khoảng thời gian này, ta và ngươi cùng một chỗ luyện kiếm. Ngươi bỏ được cùng ta cùng một chỗ tu luyện rồi. Triệu Nguyệt Như trệ, con mắt bên trong vẫn mang theo bất mãn, nhưng ta vẫn là nghĩ đi cứu người, đi ma giới. Chu Thư ấm giọng nói, có phải là đi cứu người còn rất khó nói, ngươi đừng nội, về sau có là cần ngươi địa phương, liền sợ ngươi không nguyện ý đi. Triệu Nguyệt Như nhíu lại lông mày, khó được phản bác lên Chu Thư, như ngươi loại này lời nói ta không thích nghe, lao là lúc sau về sau, ta muốn xác định có thể đi, lại nói lần này nhiều ta một người có quan hệ gì, đi ma giới, ta khẳng định có thể giúp một tay. Ba người liền đã rất nhiều, ta lần này không thể mang luyện yêu hồ, ma giới cũng dùng không được động thiên pháp bảo, ta lúc đầu chỉ muốn mang Biên Tuyết đi. Chu Thư dừng một chút, như là nghĩ đến cái gì, Nguyệt Như, cùng lần này trở về sau, ta và ngươi cùng một chỗ lại đi một chuyến ma giới, nhất định. Được. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bước nhanh đi ra ngoài, khi đi tới cửa lại quay đầu, đừng quên. Nhìn xem nàng rời đi, Chu Thư cũng có chút nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì đối đi ma giới như thế chấp nhất, là bởi vì kiếm đạo a. Chương 2988, không thể coi thường. Tạ lão, tình huống như thế nào? Xác nhận, là Lâm gia lĩnh đi ngũ phương. Hắn bây giờ tại Lâm gia. Đúng, cụ thể ở đâu không rõ ràng, bất quá loại này vừa bắt đến đại La Kim Tiên bình thường sẽ không lưu tại bản gia. Đao quáng, tu luyện làm tiên ngọc. Cũng không có đáng như vậy, bình thường đều là đánh ấn ký về sau thả ra, vì Lâm gia làm việc, làm phủ. Luyện ký cái gì, cũng có làm ăn. Khi cao cấp nô lệ dùng a. Không kém bao nhiêu đâu, vốn chính là hải trại nước bắt đến, không có khả năng còn để bọn hắn dễ chịu. Chu Thư như có điều ngộ ra gật đầu, lại là buông xuống chút tâm. Không tại bản gia, với hắn mà nói dễ làm một điểm, không dùng xông vào. Hắn trầm giọng nói, "Tạ lão, ta muốn đi một chuyến trời chiều giới." Tạ Tấn đã sớm ngờ tới Chu Thư sẽ nói như vậy, bình tĩnh nói, "Cái này ngũ phương, đối ngươi rất trọng yếu a." Chu Thư gật đầu, "Rất trọng yếu." Tạ Tấn cũng không nhiều hỏi. Ngưng âm thanh nói, "Chu Thư, trời chìa giới phòng bị rất nghiêm, trừ kia ba nhà, cái khác người tu hành đều cấm chỉ tiến vào, nhưng lão phu có thể giúp ngươi đi vào, điểm này ngươi không cần lo lắng." Chu Thư hơi chậm lại, "Tạ lão, đa tạ." Tạ Tấn suy nghĩ một chút nói, "Vậy thì tốt, ngươi đánh tính lúc nào lên đường? Ta tìm cái lý do trở về." Mấy canh giờ sau, hai người đã trên đường. Chu Thư dường như vô tình nói, "Chuyện này, phủ quốc đã biết đi." Tạ Tấn nhìn chăm chú lên phía trước, bình tĩnh nói, "Đúng vậy à, muốn hướng quốc đô dẫn người, cũng không thể giấu giếm hắn." Chu Thư thản nhiên nói, "Các ngươi có tính toán gì, hoặc là nói có cái gì muốn ta làm?" "Ngươi thật sự là thản nhiên." Tạ Tấn quay người lại, có chút ngoài ý muốn. Chu Thư cười cười, "Đã ngự tiền ba nhà một mực cầm giữ quốc đô, bọn hắn không có khả năng không biết ta tiến quốc đô, mà Tạ lão ngươi đáp ứng lại quá sảng khoái, hẳn là đã làm tốt cùng bọn hắn đối kháng chuẩn bị. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có không phải ngự tiền ba nhà người tu hành tiến vào quốc đô, nếu như các ngươi không có ý định dùng chuyện này làm chút gì đó, kia không khỏi cũng quá lãng phí cơ hội đi." Tạ Tấn đứng thẳng, chậm rãi nói, "Chu Thư, ngươi không ra gây sự, thực tế là đáng tiếc." Chu Thư lắc đầu, "Đây cũng không phải là gây sự, vốn chính là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, ta vui với hỗ trợ." Hắn không muốn can thiệp hải trại trong nước bộ, nhưng nếu như hải trại nước mình xảy ra vấn đề, vì cái gì không thể lựa chọn đối với mình tốt hơn một phương đâu? Ngự Tiền ba nhà tuy là người tu hành, nhưng đã kết thủ, gần như không có khả năng cứu vãn, lại nói Chu Thư không ở ý chủng tộc có khác, huống chi trấn quốc phụ quốc cũng có thể kết giao người, hắn đứng tại bên nào cũng đã rất rõ ràng. Tạ Tấn vẻ mặt nghiêm túc, "Chu Thư, ngươi thật đồng ý giúp đỡ? Việc này không thể coi thường." Chu Thư nhàn nhạt cười, "Các ngươi sẽ không là muốn phát động phản đối bằng vũ trang a?" Tạ Tấn trầm rãi nói, "Có thể là cũng có thể là không phải, nhưng chúng ta thực sự dự định cải biến quốc chủ ý nghĩ, ít nhất phải trên diện rộng cắt giảm kia ba nhà quyền lợi." Chu Thư như có điều ngộ ra, "Vài ngày trước ngươi còn nói không có cách, nhanh như vậy đã có biến hóa, là phụ quốc làm quyết định." Kỳ thật ý nghĩ như vậy chúng ta sớm đã có, chỉ là trước kia chúng ta tứ đại tướng ở giữa không hề giống tâm, ta cùng hộ quốc đi được gần, phụ quốc cùng vệ quốc tại một bên khác, nhưng bây giờ." Tạ Tấn do dự một chút, thành khẩn nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, có lẽ chính là bởi vì cùng ngươi kết minh, để chúng ta tứ đại tướng tín nhiệm hơn lẫn nhau. Những cái kia quá khứ không có cách nào làm sự tình, hiện tại cũng nên làm. Hiệu ứng hồ điệp. Chu Thư không tự chủ mang ra vẻ tươi cười, ta nhưng không có đắc chí. Tạ Tấn khinh bị nói, ta cũng không có nói như vậy ngươi à, lại nói hồ điệp dáng vẻ hớn hở là có ý gì? Hồ điệp cũng sẽ cười a. Chu Thư cười hắc hắc, như là nghĩ đến cái gì, nói như vậy, phụ quốc cố ý đem Tạ Thắng đưa đến ta nơi đó. Tạ Tấn rất thẳng thắn nói, phụ quốc đích xác có bảo toàn huyết mạch gì tứ, nếu quả thật thất bại, chúng ta mấy lao già kết quả liền không nói được, mà tứ đại tướng bên trong cũng chỉ có phụ quốc có tử. Ta minh bạch, đập nồi dìm thuyền a. Chu Thư nghiêm chỉnh rất nhiều, các ngươi định làm gì? Tạ Tấn ngừng tạm, có hai cái kế hoạch, đầu tiên là đem ngươi giao ra, nói ngươi là giết chết Lục Nghị hung thủ, sau đó nhờ vào đó chuyện xảy ra khó, yêu cầu quốc chủ ngự tiền nghị sự, đem ngày xưa thu thập ngự tiền ba nhà thai họa hải trại nước chứng cứ đều lấy ra, thuyết phục quốc chủ, khi tất yếu cũng sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan. Thứ hai là, hắn do dự một hồi lâu, kia cái thứ hai kế hoạch hay là không nói ra miệng. Chu Thư chưa phát giác nở nụ cười, căn bản không có cái thứ hai kế hoạch, đúng không? Tạ Tấn mặt mo đỏ ửng, thật xin lỗi, chúng ta nghĩ ngươi chỉ là cái hồn ảnh quá khứ, vấn đề cũng không lớn. Chu Thư trầm âm thanh nói, nếu như ngươi cho ta đến cái đột nhiên tập kích, ta còn có thể thật hận lên các ngươi. Tạ Lão, ngươi dự định làm như vậy à? Đương nhiên sẽ không. Tạ Tấn liền vội vàng lắc đầu, tại đến trời chìa giới trước đó, ta khẳng định sẽ đem sự tình nói cho ngươi, ta tại cùng cơ hội, cũng không nghĩ tới ngươi trực tiếp nói ngay. Chu Thư gật đầu, không sao, ta sẽ không xoắn xuýt điểm này, đều có chỗ cực tốt cũng không cần để ý điểm này tiểu tiết. Thứ một cái kế hoạch thật là không tệ, cũng khó được các ngươi nhanh như vậy liền nghĩ ra được, ta có thể giúp các ngươi, chỉ là Lâm Giang Ngũ Phương, ta nhất định phải tới tay, mà lại sau khi chuyện thành công, ta cần càng nhiều hải trại nước viện trợ. Vô luận sự tình có thành công hay không, ta đều cam đoan điểm này. Tạ Tấn rất chân thành đáp ứng, phụ quốc bên kia, tại ngươi vào thành trước liền sẽ hành động, đem Lâm gia đặt ở bên ngoài người tu hành đều cầm xuống, về phần viện trợ, phụ quốc bên kia đã nói, chỉ cần có thể suy yếu ngự tiền ba nhà quyền lợi, tiên thư thành nhất định có thể từ trong minh ước đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi là thật chuẩn bị không nể mặt, vậy ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ làm sao phối hợp. Tạ Tấn vội vàng nói, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói, khẳng định có thể giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Phụ quốc bên kia cũng hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của ngươi, hắn nói, mây suối giới sự kiện kia ngươi liền xử lý phải phi thường tốt, trừ cuối cùng có một chút tiểu chỗ sơ suất. Chỗ sơ suất? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, quá khứ một màn rõ ràng xuất hiện tại thức hải, rất nhanh có sở ngộ, là bởi vì hiện trường còn sót lại vết tích, chỉ có lực lượng hủy diệt. Kia là ta sơ sẩy. Bằng vào lực lượng hủy diệt, nhưng rất khó đối phó xa bị thì, nếu như người của Lục gia nhìn thấy, khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, phụ quốc đã giúp ngươi giải quyết. Tạ Tấn cười cười, đương nhiên tình huống bây giờ khác biệt, lại nói những này cũng không có ý nghĩa. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, nhưng vẫn là phải đa tạ phụ quốc. Tự mình xử lý phải đích xác vội vàng chút, nhưng không làm như vậy giống như cũng không có những biện pháp khác, mặc kệ là lưu lại thái dương lực hay là trật tự chi lực, cuối cùng khả năng đều sẽ tính tới trên người mình. Hải trại nước chung quanh, có thể nắm giữ những lực lượng này, trừ mình còn có người khác ca. Năng lực càng mạnh, cũng càng không tốt che giấu thân phận, biện pháp giải quyết chỉ có thể là thiếu xuất thủ, vẫn là phải nhiều bồi dưỡng người, rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào chính mình đi làm. Chương 2989, thật rất khó. Tạ Tấn chỉ phía trước là quyển thai giới, qua chính là trời chìa giới. Thật nhanh a. Chu Thư cười cười, bất chi bất giác liền muốn đến. Nhanh cái gì nhanh? Tạ Tấn quay người lại, sắc mặt còn rất âm trầm, "Chu Thư, ta trên đường đi hỏi ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không phát biểu ý kiến, đến cùng là thế nào nghĩ? Chúng ta đều biết ngươi những năm gần đây làm sự tình, mỗi sự kiện đều để ta cùng bội phục, ý kiến của ngươi nhất định có thể trợ giúp cho chúng ta, nhưng ngươi nhưng thật giống như hoàn toàn không để trong lòng, rất nhẹ nhàng dáng vẻ, đều nhanh đến, cũng không có thay đổi gì." Chu Thư rất bình tĩnh, "Tạ lão, ta nói nhiều lần, ta đối trời chìa giới tình huống cũng không hiểu rõ, nghe các ngươi liền tốt." Tạ Tấn trợn hạ, ngươi liền một điểm ý kiến đều không có. Ngươi rõ ràng có rất nhiều biện pháp, mỗi lần đều có thể xuất kỳ chế thắng. Chu Thư như có chút suy nghĩ, muốn nói có, đó chính là đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Tạ Tấn nhíu mày, sắc mặt lại âm trầm chút, ta bắt ngươi không có cách, ai? Ngươi có biết hay không, chuyện này đối với chúng ta đối hải trại nước trọng yếu bừng nào. Ngươi dạng này thái độ thờ ơ, phu quốc nhìn khẳng định sinh khí, ta cũng không biết có nên hay không dẫn ngươi đi. Chính bởi vì việc này trọng yếu như vậy, các ngươi mới không nên ỷ lại ta. Chu Thư khẽ lắc đầu, các ngươi vì cải biến hải trại nước tình thế, chí ít làm mấy ngàn năm cố gắng, không biết trả giá giá lớn bao nhiêu, nếu như ta một cái đột nhiên kẻ ngoại lai liền có thể thay thế các ngươi nhiều năm như vậy cố gắng, kia chuyện này còn có khả năng thành công à. Tạ Tấn thân hình chấn động, ngươi. Chu Thư bình tĩnh nói, Tạ lão, ngươi nghĩ quá nhiều, thật không cần, phụ quốc đã quyết định phát động phản đối bằng vũ trang, khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị, về phần ta, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thời cơ, các ngươi cần chuyện muốn ta làm vốn là sẽ không quá nhiều, tương phản, nếu như ta tự tiện hành động, hoặc là cải biến phụ quốc kế hoạch, có lẽ tại trong mắt các ngươi xem ra tốt hơn càng có thể đi, nhưng kết quả lại khả năng một trời một vực, ngươi nói đúng à? Tạ lão. Tạ Tấn đứng ở đó, suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, đích thật là ta nghĩ nhiều. Cho nên, dựa theo các ngươi kế hoạch làm liền tốt, mà ta đóng vai tốt ta nhân vật, tận lực không cản trở. Chu Thư rất thản nhiên, Tạ lão, ngươi cũng thả lòng chút, lớn hơn nữa sự tình thì sao? Sớm muộn là phải giải quyết, không nên quá chấp nhất. Tạ Tấn cười cười không nói chuyện, chỉ nếp nhăn trên mặt theo tiểu dung, mở ra hoàn toàn. Thật sự là hắn là nghĩ quá nhiều, lo lắng quá sâu, ngược lại mất so đo, nghĩ thông suốt về sau, không khỏi thầm than một tiếng, mình nghĩ còn không bằng một ngoại nhân thông thấu, khó trách làm không được phụ quốc. Chu Thư ngừng tạm, giống như có người tới. Tạ Tấn ngưng mắt nhìn lại, qua một hồi lâu mới nhìn ra đến một hàng bóng người, hẳn là tuần tra đúng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không tới trời chìa giới liền gặp phải tuần sát đúng không? Các ngươi đề phòng thật đúng là nghiêm a. Tạ Tấn gật gật đầu, trầm giọng nói, nơi này xưa nay đã như vậy, tuần sát đội từ ngự tiền ba nhà phụ trách, đều là người tu hành, trời chìa giới xung quanh đều tại nó tuần tra phạm vi bên trong, một hồi ta đến ứng phó, ngươi đừng quản. Minh bạch. Chu Thư tất nhiên là đáp ứng. Không bao lâu, một nhóm 6 người phát hiện Tạ Tấn cùng Chu Thư, vội vàng lướt qua tới. Rất nhanh đứng nghiêm, nhìn nó phương vị, 6 người tạo thành một cái trận hình, chính đem 2 người vây quanh. Một người cầm đầu là một vị đại la kim tiên, mặt không biểu tình đến gần, Trấn Quốc, vị này người tu hành, là ngươi mang tới. Tạ Tấn lạnh lùng nói, không sai. Tiêu Đại La trầm âm thanh nói, Trấn Quốc, ngươi hẳn phải biết, trời chia giới không cho phép người tu hành đi vào, trừ bọn ngươi ra, lão phu biết, nhưng nơi này là trời chia giới a. Tạ Tấn ánh mắt nghiêm nghị, hảo hảo làm chuyện của các ngươi, chớ quấy rầy lão phu, đều đi ra. Uy nghiêm là tự nhiên mà vậy, những người kia không chịu được đều lui lại mấy bước. Rất nhanh có 5 người rời đi, kia cầm đầu Đại La Kim Tiên nhưng lưu lại đến, hành lễ nói, dừng dậm theo Trấn Quốc, Trấn Quốc có việc cũng tốt có cái sai khiến người dùng. Tạ Tấn hừ một tiếng, trực tiếp mang theo Chu Thư hướng phía trước. Dừng dậm thì theo sát phía sau, duy trì khoảng cách mấy ngàn dặm, không xa không gần. Chu Thư chưa phát giác cười, có chút thủy hỏa bất dung ý tứ, Tạ lão, các ngươi cùng ba nhà bình thường đều là như vậy à? Tạ Tấn trầm giọng nói, không dùng cho bọn hắn hòa nhã, nơi này còn không phải quốc đô, quản nhiều như vậy, thuần túy tìm mắng, bất quá. Lão phu cũng không thể không để bọn hắn đi theo, đó chính là lão phu không để ý tới, ai. Hải trại nước thật thật phiền toái. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Tạ lão, trước ngươi nói qua, ngự tiền ba nhà là không có chuẩn thánh, đúng không? Nếu có chuẩn thánh, chỉ sợ bọn họ. Tạ Tấn ngừng tạm, hay là không nói ra mấy cái kia chữ, khóe miệng mang ra một tia trào phúng, có thể là bọn hắn chuyện sai làm quá nhiều, bị cái gì vu thần nguyền rủa đi. Mặc kệ bọn hắn dùng xong bao nhiêu tài nguyên, từ đầu đến cuối ra không được chuẩn thánh. Chu Thư có chút nghi hoặc, không có chuẩn thánh, các ngươi tứ đại tướng hẳn là có thể ngăn chặn ba nhà a. Nào có dễ dàng như vậy, luận cá nhân thực lực, chúng ta bốn người là so ba nhà gia chủ mạnh, nhưng không chịu nổi thế lực của bọn hắn lớn a. Tạ Tấn lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, quốc đô đều bị ba nhà cầm giữ, bây giờ thâm căn cố đế, trời chia giới bên trong chỉ biết ngự tiền ba nhà, căn bản là không có mấy người nghe chúng ta, ngay cả hải trại tộc cũng ở bên trong, bọn hắn ba nhà nhất hô bách đứng, mà chúng ta cũng chỉ bốn người, làm sao áp chế? Chu Thư suy ngẫm nói, không có đỉnh tiêm thực lực, lại có thể khống chế quốc đô, các ngươi cái này cùng tiên giới rất không giống. Tiên giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, một cái chuẩn thánh ra, cái khác hôn nguyên đều không dám nói chuyện, mà chúng ta bên này. Tạ Tấn chỉ là lắc đầu, không giống, hải trại nước có thể lập quốc, không thể rời đi kêu ba nhà hỗ trợ, lập quốc chi sơ, hải trại tộc đều không hiểu quy củ, cho nên trong nước không ít chế độ quy tắc đều là kêu ba nhà định ra đến, tự nhiên đều giúp bọn hắn, mà hải trại trong tộc rất nhiều tộc nhân từ nhỏ đã học tập kêu ba nhà nói cùng pháp quyết, chúng ta mấy cái đại tướng cũng thế, nói bọn hắn là hải trại nước căn bản một trong cũng không đủ, lúc đầu song phương bình an vô sự cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, Tạ Tấn ngưng nhưng nói, phải giải quyết vấn đề này, thật rất khó, nhưng nếu như bây giờ không giải quyết, hải trại nước về sau càng khó. Chu Thư chỉ là gật đầu, vấn đề quá phức tạp, hắn cũng không thể truy đến cùng, ngay cả quốc chủ quyền lợi đều muốn cướp đi, vậy liền không có cách nào chịu đựng, làm liền là. Mấy ngày sau, hai người đến quyển thai giới phía trên, Dương Dậm vẫn theo ở phía sau. Tạ Tấn ngừng tạm, Chu Thư, đừng xuống dưới đi, ta nghĩ bọn hắn biết có người tu hành tới, chịu chắc chắn lúc giới bên trong làm chút tay chân. Chu Thư nghi nói, cái gì tay chân? Tạ Tấn trầm âm thanh nói, ý nghĩ thăm dò ngươi à, biết rõ ràng ngươi mục đích tới nơi này, ở phương diện này bọn hắn là rất cẩn thận, chắc chắn sẽ động thủ, bất quá giết người không dám, nơi này còn không phải trời chia giới, bọn hắn bao nhiêu muốn cố kỵ. Vậy thì thật là tốt. Chu Thư cười cười, lẫn nhau thăm dò một chút, ta cũng tìm hiểu một chút bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Tạ Tấn trầm ngâm nói, tốt ta, ngươi chia ra sự tình, ta chờ ngươi ở ngoài hai ngày, cũng cùng phụ quốc bên kia xác nhận tốt. Chương 2990, ngươi đến cùng là. Vừa dứt đến quyển thai giới bên trên thời điểm, Chu Thư có chút kinh ngạc. Tại tiên giới đều không nhìn thấy như thế xanh tươi giới. Giới không tính lớn, mà 90% năm mặt đất đều bị lục sắc bao trùm, nó dư thì là từng đầu tung hoành suối nước dòng sông, nhìn lại phá lệ dễ chịu. Lục sắc đều đến từ quyển thai, một loại huyền hoàng giới bên trong linh thảo, lúc trước khắp nơi đều là, ngày thường xanh đúng tươi tốt, hoa dâm mà quả thường, không ít sinh linh coi đây là thuốc làm thức ăn, giữa phàm thế cũng có vô số thơ ca truyền lưu thế gian, Chu Thư từng rất muốn tận mắt nhìn xem, nhưng khi đó huyền hoàng giới đã tìm không thấy. Huyền hoàng giới cùng tiên giới không có, lại tại hải trại nước cảm nhận được. Đi dạo trong đó, cảm thấy mừng rỡ, cũng có loại cảm giác khác thường, thế giới của mình văn hóa lại muốn dị giới chủng tộc đến bảo tồn. Bất quá nói đến, quyền thai đối hải trại tộc cũng rất hữu dụng, nghe nói lúc đầu hải trại tộc cũng dựa vào quyền thai sống qua, cùng chống trùng có chút cùng loại, xem như hải trại tộc bản mệnh một trong, không có quyền thai địa phương phần lớn không có hải trại tộc tồn tại. Đương nhiên, hiện tại hơn phân nửa là không cần. Có thể tu luyện, còn muốn đồ ăn làm cái gì? Giới bên trong rất u tĩnh, không nhìn thấy mấy người, bất quá có mấy chỗ dãy núi bên trên, thỉnh thoảng sẽ tràn ra khí tức cường đại. Xác nhận một ít ẩn cư cường giả. Không bao lâu, mấy người đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Trước đó kia đội tuần tra bên trong nơi này có 2 cái, còn có 4 cái là chưa từng thấy qua, đều là Thái Ức Đại La. Bốn phía tản ra, bao bọc vây quanh Chu Thư, trong tay cầm pháp bảo, trong mắt hơi có sắc ý. Trực tiếp như vậy sảng khoái, xem ra Tạ Lao nói đến không đúng lắm, mặc dù cái này ba nhà đối với tại quyển thai giới đối thủ có điều cố kỵ, nhưng hiển nhiên, kia cố kỵ chỉ có một điểm. Nói, người rốt cuộc là ai? Cùng Trấn Quốc tới nơi này làm gì? Một cái Thái Ức Kim Tiên đứng ra, trên mặt được tầng như có như không hắc khí, nhìn lại phá lệ đáng sợ. Chu Thư làm như không thấy, trước mặt vòng vây tựa như không tồn tại, hắn nhẹ nhàng liền bước qua khứ. Mấy người liếc nhìn nhau, có phần là kinh ngạc. Bọn hắn cũng coi là phối hợp có làm, sáu cỗ lực lượng tổ hợp lại, hình thành một cái trận pháp, dù là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không thể tùy tiện di động ra. Vị Tiêu Thái Ức Kim Tiên do dự một chút, trực tiếp ngăn tại Chu Thư trước mặt, khoảng cách không đến 10 trượng, giơ thiết hoàn như phải làm những gì. Chu Thư đứng thẳng, liếc qua, ấn đường hắc khí tràn đầy, ngươi có phải hay không lúc nào cũng sẽ làm ác ngộng, lúc tu luyện luôn có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Nói thực ra, sợ hãi của ngươi pháp tắc luyện sai, giết người tuyệt không phải chính xác phương thức, tiếp tục, thức hải sẽ bị oán khí nhồi vào, rốt cuộc khó cứu. Thái Ức Kim Tiên sắc mặt một chút liền thay đổi, vô ý thức nói, vậy phải làm thế nào? Chu Thư nói lời nửa câu cũng không giả, đây là hắn ngày đêm đều nghĩ giải quyết sự tình. Chu Thư thản nhiên nói, có rảnh đến Tiên Thư Thành đi, nơi đó có người có thể giúp ngươi chỉ điểm sai lầm. Tiên Thư Thành? Thái Ức Kim Tiên cau chặt lông mày, giống như ở đâu nghe nói qua, ngươi không phải gạt ta à? Bên trên Đại La Kim Tiên giận dữ nói, Lục Nguyên, ngươi cùng hắn lắm điều cái gì? Chúng ta là đến hỏi đường sao? Lục Nguyên còn chưa lên tiếng, Chu Thư lại lắc đầu, Lục gia à, kia không có cứu, ngươi tìm một chỗ trùng tu khí vận pháp tắc, có thể còn có thể sống lâu mấy năm. Ngươi đây là tiêu khiển ta. Lục Nguyên giận không kèm được giơ lên tay, một cái nồng đậm đến toát ra mùi tanh hắc cầu cấp tốc thành hình, tại thiết hoàn bên trong vừa đi vừa về chuyển động, giống một viên có to lớn ánh mắt tà nhãn ma, đang tìm muốn thôn phệ mục tiêu. Chu Thư giơ tay lên, tùy ý một điểm. Hắc cầu đột nhiên phá vỡ, hắc khí nháy mắt bạo phát đi ra, đem Lục Nguyên bao quanh bao lấy. Mấy hơi ở giữa, Lục Nguyên toàn thân trở nên đen nhánh, con mắt trâu lại trắng đến phát sáng, cả người mục ở nơi đó, mất hồn. Phát giác được nguy hiểm, nó dư mấy người đều thối lui mấy bước. Có người quát lớn, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nơi này là hải trại nước, ngươi lại dám ở chỗ này náo sự giết người? Dựa vào sát sinh tu luyện sợ hãi pháp tắc, giết còn đa số là người tu hành, góp nhặt toán khí quá nhiều, thần hồn nhất thời mất khống chế rất bình thường. Chu Thư hiện lên một tia khinh thường, cũng không có việc lớn gì, rất nhanh liền tốt, nhưng các ngươi hiện tại liền muốn cứu hắn, kia đi qua để hắn giết liền tốt. Mấy người ngốc hạ, bước nhanh đi ra, cách Lục Nguyên càng xa. Có người nhịn không được hô nói, ngươi rốt cuộc là ai, tới nơi này làm gì? Lời còn chưa dứt, Chu Thư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trợn tròn mắt nghiêm túc nhìn hắn, thấy hắn hai hùng kiếp vía, không ngừng lui lại. Ngươi tu luyện chính là thai nạn pháp tắc, thế mà có thể tu luyện tới nắm giữ trình độ, hiếm thấy a. Hơn nữa còn không có luyện sai đường đi, càng hiếm thấy hơn. Chu Thư thu hồi ánh mắt, như có chút suy nghĩ nói, ngươi không họ Lục à? Ta gọi Trịnh Cung. Kia Thái Ức Kim Tiên liên tục không ngừng nói, sợ mình cũng bị chỉ điểm một chút, nhưng trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, người này chỉ nhìn mình một chút, làm sao liền nhìn ra mình chủ pháp tắc đâu? Đối với pháp tắc, hắn ẩn tàng phải thế nhưng là rất sâu, trừ trong gia tộc đại lão, trên cơ bản không có người biết. Chu Thư nhìn xem hắn, ngươi muốn tu luyện đến trưởng không trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên a? Nghĩ, không có một hơi chần chờ trả lời, loại này hoặc căn bản không có khả năng chống cự. Chu Thư mỉm cười, rất ôn hòa nói, có cơ hội đi Tiên Thư Thành, nơi đó có thể cho ngươi trợ giúp. Thật. Trịnh Cung ngẩn người, không biết đạo tín vẫn là không tin, bên trên người càng phát ra nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Thư nhìn về phía kêu gọi người, mỉm cười còn không có thu đi, ngươi họ Lâm hay là họ Lục? Người kia sửng sốt một chút, ta họ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi họ Lục, gọi Lục Huyên. Chu Thư thản nhiên nói, tu luyện tiện ác pháp tắc, đúng không? Lựa chọn là đúng, tại Hải Trại nền tảng lập quốc liền nên tu luyện cái này, cũng không dựa vào sát sinh đến trưởng thành, đáng tiếc là ngươi tìm không thấy tốt hơn tiến bộ phương thức, gia tộc cũng không thể cung cấp cho ngươi, đáng tiếc đáng tiếc. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Kinh ngạc không chỉ là Lục Huyên, còn có mặt khác thanh tỉnh người. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt người tu hành chính là một cái quái vật, nhìn qua tu vi không cao lắm, nhưng làm sự tỉnh toàn cũng là bất khả tư nghị, một chút xem thấu tự mình tu luyện pháp tắc, một chỉ định người sinh tử. Bọn hắn đều nhanh quên, mình ngăn lại hắn là vì cái gì? Ta vốn là nghĩ hỏi các ngươi một ít chuyện, nhưng bây giờ không hỏi cũng biết, các ngươi đi thôi. Chu Thư khoát tay áo, không lại để ý bọn hắn. Nhìn xem Chu Thư đi lên phía trước, khi thì nhặt lên một chi quyền hai, phóng tới dưới mũi người một cái, cảm thấy thỏa mãn dáng vẻ, trong mắt những người này kinh ngạc càng ngày càng nhiều, chỉ là bọn hắn không dám tiếp tục đuổi theo. Bọn hắn rất nhiều nghi hoặc, nhưng ít ra có một chút có thể xác định. Người tu hành này rất mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó, nghĩ muốn biết rõ ràng hắn mục đích tới nơi này, cũng không thể nào làm được. Đi gọi đội trưởng đến. Chỉ có thể dạng này, chỉ là Lục Nguyên làm sao bây giờ? Người kia khả năng cùng Lục gia có thù đi, tạm thời đừng quản, đội trưởng sẽ xử lý. Kỳ quái, Trấn Quốc vì sao lại đem dạng này người tu hành mang tới, bọn hắn muốn làm cái gì? Ta làm sao biết? Sự tình đã sớm báo lên, nên làm như thế nào, nghe mệnh lệnh chính là. Cái kia Tiên Thư Thành, có cơ hội ta thật muốn đi xem. Chương 2991, truy tung mà tới. Hiểu rõ những người này tình huống, bắt nguồn từ thư chi lực cùng luân hồi chi lực kết hợp, cũng không cần nhiều lời. Đám người này trên thân bất luận một cái nào sự vật, đều có thể ở trong luân hồi biểu hiện ra bọn hắn sở tác sở vi, lại thêm thư chi lực pháp tắc quay lại, cùng loại với hỏa hành pháp tắc hỏa nguyên quay lại, dùng đến tốt, sẽ có loại toàn trí toàn năng cảm giác. Bất quá, điều kiện tiên quyết là khoảng cách tương đối gần, đối thủ yếu kém, Thái Ức Đại La chính thỏa mãn điều kiện. Từ trên người bọn họ, Chu Thư đạt được rất nhiều ngự tiền ba nhà tin tức, không tính quá thâm nhập, dù sao những này người tuần tra địa vị cũng không tính là cao. Khi nhìn viện binh của bọn hắn có thể mang đến càng nhiều tin tức. Chuyến này trời chia giới chuyến đi, chắc hẳn các đại tướng đã làm tốt an bài, hắn có thể làm không nhiều, nhưng hiểu rõ càng đa tình huống có trợ giúp hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lập tại nguyên chỗ hồi lâu, không gặp viện binh, Chu Thư cảm thấy không thú vị. Liên dọc theo một đầu dòng suối dạo chơi mà đi, cảm thụ bốn phía. Chư thiên bên trong giới quá nhiều, lần thứ nhất đi thường thường cũng là một lần cuối cùng, bỏ lỡ liền sẽ không còn có, cho nên hắn mỗi đến một cái sông giới đều muốn dừng lại một đoạn thời gian, cảm giác thể ngộ, có khi mấy ngày, có khi mấy canh giờ. Những này thể ngộ đều sẽ trở thành thư chi đạo một bộ phận, trong lúc bất chi bất giác mang đến trưởng thành. Rất mau tới đến một tòa núi lớn trước. Trên núi che đậy một tầng thật mỏng sương mù, nhưng rất nhanh Chu Thư liền phát hiện, kia sương mù không phải lồng ở trên núi, mà là lồng tại trước mắt hắn. Mặc kệ hắn đi tới đó, sương mù từ đầu đến cuối đều tại trước mặt, chưa từng cải biến. Chu Thư dừng lại, kia sương mù cũng dừng lại. Hắn nhìn xem kia sương mù, có chút kinh ngạc, càng có chút hơn chờ mong. Sương mù khí căn bản là hải trại tộc huyết mạch chi lực, hắn rất quen thuộc, sẽ không nhận lầm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mỏng manh nhưng lại cường đại dị thường huyết mạch chi lực. Khách quan nói, Tạ Lao toàn lực phóng ra tinh lưu dẫn thời điểm phát ra huyết mạch chi lực, kỳ thật chất lại không bằng nơi này một đoàn sương mù. Cái này khiến hắn kinh ngạc, mà để hắn mong đợi thì là sương mù cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Huyết mạch chi lực bên ngoài còn có khác lực lượng, từ 4-5 loại lực lượng pháp tắc hỗn hợp mà thành, lực lượng kia thậm chí có điểm giống thư chi lực. Thư chi lực bên ngoài, Chu Thư còn chưa từng gặp qua cùng loại lực lượng, trước mắt sương mù chính là lần thứ hai. Thuận tiện nói một câu, Chu Thư từ không cảm thấy thư chi lực là duy nhất kiêm dung nó hắn pháp tắc mà thành lực lượng, dù sao chư thiên bên trong có vô số cường giả, không ít chuẩn thánh còn có hôn nguyên kim tiền, đều có thể đem mấy loại lực lượng pháp tắc hỗn hợp đến cùng một chỗ sử dụng, mặc dù từng làm như thế trình phức tạp, yêu cầu cũng cực cao, nhưng thiên tài chắc là sẽ không thiếu. 3-4 loại hẳn là không ít, mà nhiều nhất có thể tới 10 mấy loại. Đương nhiên, giống có thể đem chỗ có từng thấy lực lượng pháp tắc tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, thậm chí hình thành một loại nói, chỉ có Chu Thư. Nếu như là tại tiên giới, cảm thấy được lực lượng như vậy Chu Thư không sẽ kỳ quái, nhưng nơi này là hải trại nước, mà phóng xuất ra loại lực lượng này, rõ ràng cũng là hải trại tộc, một cái dị tộc có thể tu luyện pháp tắc vốn là dị số, còn có thể đem lực lượng pháp tắc vận dụng đến loại trình độ này, chính là dị số bên trong dị số. Phóng tới tiên giới đi, thiên cực trên bảng thiếu không được một cái tên, có thể sẽ là trước 500. Tàng Long Ngọa Hổ a. Mạ muội quấy rầy tiền bối. Chu Thư chắp tay, đang muốn nói vài lời muốn đi bái phòng lời nói, lông mày bỗng nhiên cau chặt. Mấy người vội vàng từ không trung bay gần, truy tung mà tới. Chờ bọn hắn thời điểm không đến, hiện tại có việc, bọn hắn nhưng lại đến. Có trước đó 3 cái, còn có một cái Hôn Nguyên Kim Tiên. Chu Thư nhíu mày, Hôn Nguyên Kim Tiên, tìm hiểu tình báo liền không như vậy dễ dàng. Kia Hôn Nguyên Kim Tiên rơi xuống Chu Thư trước mặt, một mặt lạnh lùng. Người rơi xuống, tuyệt đối lĩnh vực đi theo triển khai, mặt đất khối lớn quyển thai bị tung bay, trôi lủi, đầy đất lục sắc bên trong nhiều chút thổ hoàng sắc, giống như là sinh một cái lớn bệnh chốc đầu, nhìn lại phá lệ trước mắt. Chu Thư lại nhíu mày, rất có chút đau lòng, tốt như vậy huyền hoàng giới bên trên đã diệt tuyệt quyển thai, cứ như vậy bị tùy tiện ngăn trở. Sợ rồi. Thấy Chu Thư thần sắc, kia Hôn Nguyên Kim Tiên trong mắt lóe lên rất nhiều khinh thường, hiện tại biết sợ cũng muộn. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Là Trấn Quốc phái ngươi tới? Ngươi biết chúng ta nhiều như vậy tình huống, đến cùng muốn làm gì? Thiểm như kinh lôi, nhấc lên trận trận sóng gió. Mấy trăm dặm bên trong, phong vân rung động, mặt đất lại chọc một khối lớn, lại là mảy may cũng không kiêng dè. Nhìn xem bay múa đầy trời quyển thai cánh lá, Chu Thư lắc đầu, ngươi là hải trại nước người, lại một chút cũng không chân quý đất đai của mình, tư nguyên của mình. Ai, ta càng ngày càng minh bạch các ngươi ngự tiền ba nhà vì sao rất làm cho người ta chán ghét. Ngươi đang nói cái gì? Hôn Nguyên Kim Tiên có chút mờ mịt, một hồi lâu mới ý thức tới, chưa phát giác cười lạnh, ngươi là kẻ ngu à? Những này cỏ dại cũng coi như tài nguyên. Nhìn xem Chu Thư, hắn càng ngày càng cảm thấy người này lại ngốc, nhịn không được cười ha ha. Người phía sau cũng đi theo cười, tiếng cười tùy tiện, gió xoáy tứ phương, giống như là cố ý đồng dạng, lại là một lớn bụi quyển thai bị cuốn lên thiên không, nháy mắt biến thành mảnh vụn. Chu Thư không nói thêm gì nữa, đột nhiên bay lên, đứng ở không trung bất động, nhìn chăm chú lên mấy người, thần thái lạnh nhạt. Chỉ những người kia cảm giác được Chu Thư khỏe mắt quét nhìn, tâm thần đều là trì trệ, giống như là bị trong hầm băng đột nhiên vươn ra tay nắm chặt trái tim, toàn thân đều lạnh lên. Muốn đi. Kia Hôn Nguyên Kim Tiên rất nhanh định ra thần, nhanh chóng đuổi theo. Gương mặt dữ tợn, hung long lánh, xúc tích đã lực lượng liền muốn bộc phát ra đi, chỉ là đem phát chưa phát mấy mắt, hắn lại đột nhiên ngây người. Trước mắt đột nhiên hiện ra từng màn giống như đã từng quen biết lại để cho hắn sợ hãi chẳng cảnh, giống như là trở về quá khứ, kia không chịu nổi chuyện cũ như cùng một thanh đem dao nhọn, tại hắn tâm thần bên trên đâm tới, khó mà nói hết thống khổ thốt nhiên đánh tới, một cái mắt, thân thể cùng thần hồn đều không phải mình. Một thế hư không, càng ngày càng tốt dụng. Không có Côn Lôn kính làm môi giới, Chu Thư liền trực tiếp đem luân hồi đặt tới trước mặt hắn. Mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ có không đến 1/2 hơi thở, nhưng đã đầy đủ. Thừa dịp hắn tâm thần thất thủ, hỗn loạn tương mừng, sắc bén âm quý chi lực đống nhiên đâm vào thức hải, cùng thần hồn dây dưa. A! Một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hôn Nguyên Kim Tiên ôm đầu, cái gì đều không để ý, liều mạng đi lên bay. Thân hồn của hắn loạn thành một bầy, cũng vô pháp bình thường khống chế sức mạnh, nếu như không đi, Chu Thư tiếp tục công kích, cỗ thân thể này hơn phân nửa liền bỏ ở nơi này, về phần thần hồn cũng muốn tổn thương 7-8 phần, lại khó phục hồi như cũ. Nhìn xem hắn rời đi, Chu Thư tự nhiên không có truy. Hôn ảnh muốn chu sát một cái Hôn Nguyên Kim Tiên còn là rất khó, hao hết thư chi lực cũng chỉ có thể hủy đi nhục thân, làm gì phí công phu kia. Lại nói, vật hắn muốn đã được đến, tại Hôn Nguyên Kim Tiên bị quản chế đồng thời, Chu Thư cũng nhòm ngó hắn quá khứ, đối với ngự tiền ba nhà có càng sâu hiểu rõ, giết hay không cũng không đáng kể. Toàn bộ quá trình không đến 3 hơi. Phía dưới mấy cái thái ớt đại la đều sửng sốt, làm sao đội trưởng cái này liền chạy rồi? Chẳng lẽ là? Lấy lại tinh thần, bọn hắn bốn phía bay ra, cũng muốn chạy trốn. Chu Thư không để ý đến, nhưng ra ngoài ý định chính là, mấy người kia lại liên tiếp rơi xuống. Khí phong tầng tựa như là lớp kín tượng, bọn hắn nhao nhao đục vào, mặt mũi bầm dập, rơi xuống đất thời điểm đều đứng không vững, đỡ cái đầu một mặt ngẫu nhiên. Cuối cùng, ngay cả bắt đầu cái kia Hôn Nguyên Kim Tiên cũng rơi xuống, chính rơi vào chùi lủi trên mặt đất bên trên. Không lúc ních, chồng vó, nói không nên lời có bao nhiêu chật vật. Chương 2992, ngươi cũng đi thôi. Chu Thư đi theo rơi xuống đất, rất nhẹ rất chậm, một cây quyển thai diệp tử đều không có kinh đến. Nhìn xem những người tu hành kia, hắn dường như minh bạch cái gì. Từ đầu đến cuối lồng ở trước mắt đoàn kia sương mù, chẳng biết lúc nào biến thành một thanh kiếm, mà mũi kiếm chính chỉ hướng đỉnh núi. Đa tạ tiền bối. Chu Thư nâng nhấc tay, đi theo đoàn kia sương mù, hướng trên núi đi đến. Trong núi cũng khắp nơi đều là quyển thai, càng thêm dày đặc cũng càng xanh tươi một chút, trên phiến lá còn có giọt nước điểm điểm, dường như bị người đổ vào qua. Rất nhanh tới đỉnh núi. Một gốc không cao lớn lắm nô đồng hạ, ngồi một vị áo gai lão giả. Cho dù đến phụ cận, Chu Thư vẫn là thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng cảm giác dị thường dàn mua, chỉ sợ so hắn thấy qua Hạ Hầu Chiêu Viễn còn muốn lần trước chút, chân thực niên kỷ cũng không dám tính xuống dưới, cũng không biết ẩn cư bao lâu. Mặt khác, còn có một tia cảm giác quen thuộc, cũng không phải là thấy qua loại kia quen thuộc, mà là cùng vì nhân loại người tu hành quen thuộc. Không đúng, vừa mới rõ ràng cảm giác được chính là hải trại huyết mạch chi lực, làm sao trước mặt tựa như là cái người tu hành? Lão phu là có hải trại huyết mạch người tu hành. Dường như phát giác được Chu Thư ý nghĩ, lão giả trực tiếp sảng khoái mở miệng. Một câu giải trừ Chu Thư nghi hoặc, đồng thời cũng làm cho Chu Thư càng thêm kinh ngạc. Theo hắn biết, hải trại tộc cực ít cùng ngoại tộc thông hôn, Mục Vương giống như chính là duy nhất một cái trường hợp đặc biệt, mà cùng người tu hành thông hôn càng là chưa từng nghe thấy. Chu Thư do dự một chút, tiền bối là ngự tiền ba nhà người. Nếu có người tu hành có thể cùng hải trại tộc thông hôn, khả năng duy nhất chính là kia ba nhà, mình không có xui xẻo như vậy đi, thế mà chạy đến địch trong nhà người ta đến. Cái gì ngự tiền ba nhà? Nay cầu thí xưng hảo, lão phu không nghĩ được nghe lại. Lão giả khiển trách một tiếng, Chu Thư chính cảm giác mừng rỡ thời điểm, hắn nhưng lại nói, bất quá lão phu đích xác họ Lâm, là một mực tại hải trại nước người tu hành. Chu Thư trệ hạ, nhất thời im lặng. Ngươi sợ rồi? Vừa rồi nhìn ngươi giáo huấn người của Lâm gia, rất uy phong nha. Lão giả cười đắc ý, mông lung trong mắt hình như có tinh quang lộ ra đến, nhưng nhìn không ra có sát ý, liên chiến ý đều không có. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, trong lòng rung lòng, trầm âm thanh nói, vạn bối không phải cố ý, chỉ là không quen nhìn bọn hắn tùy ý trà đạp hủy hoại quyền thai, những vật này đã rất thưa thớt, ít hơn nữa xuống dưới kia liền không có. Nếu không phải như thế, lão phu cũng sẽ không để ngươi đi lên. Lão giả khẽ gật đầu, nghĩ không ra hiện tại hải trại trong nước còn có chân quý quyền thai người, bất quá lão phu có chút không rõ, ngươi hẳn phải biết quyền thai không đáng tiền đi, lại vì sao quý trọng bọn chúng? Hái hái quyền thai, không doanh quyền rõ, ta mang người, đưa kia tuần đi. Chu Thư chậm rãi ngâm ra vài câu thơ, trầm giọng nói, kỳ thật chỉ là nhớ tình bạn cũ thôi, tiên giới đã không có quyền thai, ở đây có thể nhìn đến quá khứ tồn tại đồ vật, vạn bối rất thỏa mãn, cho nên không hy vọng những này quyền thai bị phá hư, cũng cùng tiên giới đồng dạng lại không tồn tại. Lão giả nhìn chăm chú lên Chu Thư, biểu lộ ra khá là vui mừng nói, nói hay lắm. Hiện tại người đã sớm không đem quá khứ coi ra gì, nhớ tình bạn cũ ngược lại thành một cọc chuyện sai chuyện xấu. Ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, lại còn biết nhớ tình bạn cũ, chân quý quá khứ đồ vật, rất không tệ. Chu Thư thi lễ một cái, vạn bối không dám nhận. Lão giả khoát khoát tay, tâm tình như thật là tốt, ngươi là từ tiên giới đến. Chu Thư gật đầu, vạn bối Chu Thư, đích xác là lần đầu tiên tới đây. Ngươi không phải cố ý đến quyển thai giới a, dự định đi trời chế giới. Lão giả như có chút suy nghĩ, theo lão phu biết, quy củ giống như chưa từng thay đổi, ngươi không họ Lâm cũng không họ Trịnh, Lục, đến trời chế giới môn miệng cũng vào không được. Chu Thư rất bình tĩnh, là hải trại tộc để vạn bối đi. Lão giả ngừng tạm, hơi lộ trầm ngâm, xem ra có chuyện muốn phát sinh a. Chu Thư cười cười, phản hỏi nói, trời chế giới mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, hơn phân nửa đều là đại sự, mà tiền bối tại quyển thai giới nhiều năm như vậy, gần trong gang tấc, chẳng lẽ một lần đều không nhìn thấy a? Nếu như nhìn thấy, tiền bối là quản hay là mặc kệ? Nếu như không thấy được, tiền bối có thể hay không chủ động đi nhìn? Ha ha, ngươi là tại ép buộc lão phu. Lão giả đột nhiên cười lạnh, vậy liền rất không cần phải, lão phu đã thể, tuyệt sẽ không rời đi quyển thai giới nửa bước. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nếu như Lâm gia hoặc hải trại tộc gặp được tồn vong thỉnh thoảng đại kiếp, tiền bối cũng không chịu rời đi a. Lão giả thân hình chấn động, trong mắt mấy điểm quang mang phun ra, như tinh thần sáng lạ. Mà Chu Thư tâm thần trì trệ, trọn vẹn dùng hai hơi nửa mới bình ổn xuống tới, không những hồn ảnh như thế, ngay cả bản thể cũng cảm nhận được, bản thể xuất hiện trước mặt một cái vô cùng to lớn hải trại, mặt người sừng thú, kim quang rạng rỡ, diện mục uy nghiêm nhìn xem chính mình. Trong nháy mắt kia đánh tới áp lực, là hắn chưa hề trải qua. Hiển nhiên, lúc trước hắn đối lão giả thực lực tính ra, tuyệt đối là thấp. Hải trại trong nước, lại có như vậy cường giả. Tạ lão lại còn nói ngự tiền ba nhà không có chuẩn thánh, đây không phải chuẩn thánh còn có thể là cái gì? Mà lại là thân kiêm hai tộc trưởng chuẩn thánh. Hắn có chút hối hận kích thích lão giả. Lão giả rất nhanh thu hồi uy áp, thản nhiên nói, hải trại tộc cùng Lâm gia chặt chẽ không thể tách rời, mặc kệ phát sinh cái gì, hải trại tộc đều không đến mức làm tuyệt, mà Lâm gia cũng sẽ không gặp diệt tộc đại kiếp, ngươi nghĩ nhiều. Chu Thư thành thành thật thật gật đầu, là vạn bối sai, không nên lung tung phỏng đoán. Lão giả bình tĩnh nói, ngươi biết bảo tồn quyền thai, cũng không phải làm sằng làm bậy người, các ngươi muốn làm gì liền đi làm, cũng không cần cố kỵ lão phu dạng này lão đầu tử. Nhưng phải nhớ kỹ, không quản các ngươi làm cái gì, hải trại nước cùng Lâm gia, từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại. Liên như là dạng này quyển thai đồng dạng. Chu Thư như có chút suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đều học xong đột đáp, không sai, coi như bị ngăn trở bị phá hủy, nhưng luôn có thể giải ra lại, hải trại tộc cũng là như thế. Lão giả mỉm cười, phóng xuất ra một tia thiện ý, phía ngoài những người kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Chu Thư nghĩ nghĩ, từ bọn hắn đi. Lão giả từ chối cho ý kiến, phất phất tay, ngươi cũng đi a. Chu Thư lại là không nỡ đi, do dự một hồi, rất là thành khẩn hành lý, tiền bối Văn bối có kiện sự tình muốn thỉnh giáo. Lão giả không nói lời nào, Chu Thư cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy qua thật lâu. Lão giả khẽ lắc đầu, sự chịu đựng của ngươi cũng xem là tốt, ngươi muốn hỏi cái gì, là ngươi kia là làm mà không phải chân thực chi ảnh. Tiền bối thật sự là không gì không biết, văn bối kính phục. Chu Thư chấn động trong lòng, không có chút nào xấu hổ ném ra ngoài một đống lớn để thịt người tê dại lời định nói, nghe được lão giả sắc mặt xanh lét thanh bạch bạch, nhưng trong mắt thiện ý nhưng cũng là càng ngày càng nhiều, Chu Thư cũng càng đánh càng hăng, một câu tiếp lấy một câu, như nước sông quần quần giả dích không dứt. Lão giả cuối cùng là nhịn không được, phất tay nói, lão phu đời này đều chưa từng nghe qua nhiều như vậy lời lịnh ngọt, đủ. Chu Thư hợp thời dừng lại, giải tự mình thực hành lễ, xin tiền bối chỉ điểm. Có thể sẽ không lại có cơ hội như vậy, có thể bắt lấy liền đừng bỏ qua. Lão giả thân kiêm hải trai tộc cùng người tu hành hai nhà chi trưởng, hắn tu tập chân thực chi ảnh hơn phân nửa cũng có thể tại người tu hành trên thân thực hiện, đây chính là Chu Thư tha thiết ước mơ, nếu như có thể từ lão giả nơi đó học được chi thức tiến tới cải tiến hồn ảnh, dù là nói thêm nữa mấy trăm lần cũng đáng được. Chương 2993, bình tĩnh lại. Trông thấy Chu Thư đi lên, Tạ Tấn nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên. Hắn cau mày, ngươi làm sao đi lâu như vậy, tùy tiện nhìn xem chính là 6 ngày. Chu Thư cười cười, gặp được một ít chuyện, liền trì hoãn. Đánh đội tuần tra đúng hay không? Tạ Tấn cười đáp ý, cũng có chút hưng phấn, ngươi nhưng coi như không tệ à, hiện ở bên kia đều chuyển lần, biết quyền thai rồi có cái khó lường người tu hành, lấy một địch nhiều, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều bị ngươi ngăn đón đi không được. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chuyện tốt, chuyện xấu. Tạ Tấn dừng một chút, chuyện tốt đi, chí ít bọn họ cũng đều biết ngươi thật rất mạnh, thật có thể giết Lục Nghị, tương lai đem ngươi ném đi ra thời điểm, tiếng chất vấn cũng sẽ thiếu điểm. Có chút nghiệm minh chính bản thân ý tứ. Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, bất quá có một chút muốn luôn nắn, ta cũng không có cản lấy bọn hắn nhất thời đi không được là nguyên nhân khác. Tạ Tấn khoát khoát tay, còn có thể là ai? Ngươi nhưng đừng kiêm nhường, đối bọn hắn cũng không cần khách khí. Là một vị hải trái tộc cùng nhân loại tiền bối. Chu Thư bỗng nhiên chỉ trệ, Tạ lão, ngươi không biết ta. Hải trái tộc cùng nhân loại tiền bối? Làm sao nói như vậy? Tạ Tấn trầm ngâm một lát, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, ngươi có phải hay không gặp được Lâm Kiếm rồi? Có hải trái tộc huyết mạch người tu hành. Chu Thư sờ lên cằm, Lâm Kiếm, ta không biết hắn có phải là gọi cái tên này, bất quá đích xác họ Lâm, cũng đích thật là có hải trái huyết mạch. Ngươi thế mà có thể gặp được hắn, hắn thế mà còn tại quyền thái giới. Cái này, Tạ Tấn đứng ở đó, vỗ đầu của mình, khá là lo lắng, quá bất khả tư nghị. Hắn không nói gì a? Nếu là hắn ra, lần này hành động của chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Chu Thư bình tĩnh nói, Tạ lão, hắn nói nửa bước cũng không rời đi quyền thái giới, lại nói, hắn ra cũng không nhất định giúp Lâm ra, ngươi đừng lo lắng. Tạ Tấn khoát khoát tay, dường như không có nghe được Chu Thư an ủi, ta không biết hắn sẽ giúp ai, nhưng hắn ra khẳng định sẽ mang đến rất lớn cải biến, hay là không ra tốt, chuyện này, ta muốn thông tri phụ quốc, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Là thế nào cái tình huống? Chu Thư gật gật đầu, hơi giải thích vài câu. Tạ Tấn sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, ngươi nói hắn lưu lại ngươi năm ngày, còn dạy ngươi rất nhiều thứ. Chu Thư cười, cười đến rất thỏa mãn, ngươi không có cảm thấy ta hiện tại không giống rồi sao? Vị kia gọi là Lâm Khiêm tiền bối, đích xác cho Chu Thư trợ giúp thật lớn. Thân có hải trái tộc huyết mạch, có thể sử dụng hải trái tộc đại đa số pháp môn, đồng thời cũng tu luyện pháp tắc, còn dựa vào sáng tạo pháp tắc thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, về sau lại siêu việt Hỗn Nguyên. Nói mỗi câu lời nói đều không khác lời vàng ngọc. Cùng Lâm Khiêm học tập, tuy chỉ năm ngày, lại có hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tháng qua trên tu hành trăm năm cảm giác, trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là hồn ảnh có càng nhiều chân thực chi ảnh đặc tính, gồm cả một chút chân thực chi nhãn công năng, đồng thời chân thực chi ảnh ưu điểm lớn nhất, Chu Thư cũng có thể làm đến, đó chính là hồn ảnh cùng bản thể lẫn nhau chuyển đổi. Trong chớp mắt, hồn ảnh cùng bản thể đổi vị trí, tương đương với cho Chu Thư tăng thêm một cái chí thắng lợi khí. Mặc dù chuyển đổi vừa đến một lần, cần chí ít 3 ngày thời gian chuẩn bị, tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng có thể làm đến liền tốt. Mặt khác, pháp tắc bên trên thu hoạch cũng không cần nhiều lời, sắp từ nói là hiện tại còn cảm thụ không ra tiến bộ, bản thể vẫn đang tiêu hóa bên trong. Thôi diễn tính toán cũng cần không thiếu thời gian, điểm này thể hiện ra, chỉ sợ muốn mấy năm mấy tháng sau. Nhìn ngươi bộ dáng, đích xác tinh thần không ít. Tạ Tấn qua loa nhìn Chu Thư một chút, rất nghi ngờ nói, nhưng hắn, thế mà lại bởi vì một số quyền thai liền dạy ngươi, không khỏi cũng quá kỳ quái rồi. Ngươi biết không, tại hải trại trong nước, Lâm Khiêm thanh danh nhưng không được tốt lắm. Chu Thư như có chút suy nghĩ, kia Tạ lão nói cho ta nghe một chút đi. Vừa đi vừa nói, Tạ Tấn gật đầu, ra bên ngoài bay đi, quay đầu còn nhìn thoáng qua quyền thai giới, dường như mang theo chút lo lắng. Với hắn mà nói, rất khó không lo lắng, hành động lần này bọn hắn là đem Lâm Khiêm bài trừ bên ngoài, nếu như Lâm Khiêm thật tham dự vào, vậy liền sự tình lớn. Qua một đoạn đường rất dài, hắn mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật chúng ta vẫn luôn cảm thấy Lâm Khiêm sớm liền chết. Lâm Khiêm, đến nay phụ thân là ai cũng là cái mê. Nghe nói là Lâm gia nữ trong ngộng có con, sinh mà có giác, có hải trai tộc huyết mạch, phía sau mẹ con đều bị trục xuất Lâm gia. Nó mâu chết sớm, hắn bị xem như hải trai tộc bị tộc nhân nuôi dưỡng, cũng không người biết được lai lịch của hắn. Lâm Khiêm còn nhỏ thông minh, thiên phú kỳ cao, có bao nhiêu chí gần như yêu đánh giá, rất thụ hải trai tộc yêu thích, một đường trưởng thành. Hải trai tộc đại đa số kỹ năng đặc thủ, hắn đều học được vô cùng tốt, đem thiên phú hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng không có người biết, đồng thời hắn cũng đang tu luyện người tu hành các loại pháp tắc, giống nhau là hiệu quả cực dai. Hắn tại nước bên trong nhiều lần lập đại công, cuối cùng trở thành hải trai nước phụ quốc. Nhưng lúc này, thân phận chân thật của hắn lại bị bóc lộ ra, trong lúc nhất thời hải trai nước sinh ra đại loạn, nó dư ba vị lớn sẽ liên thủ yêu cầu Lâm Khiêm từ nhiệm đại tướng, rời đi hải trai nước, mà lúc này Lâm gia thì ra ủng hộ Lâm Khiêm, để nó mưu di hải vinh quang trở về, đồng thời còn hứa lấy hắn gia chủ hứa hẹn. Lúc ấy còn không có ngự tiền ba nhà thuyết pháp, nhưng hiển nhiên Lâm gia mục đích đúng là vì có thể khống chế hải trại nước. Tam đại tướng cùng hải trại tộc tự nhiên không cho phép, vây quanh Lâm Khiêm, dung chuyển nổi lên một phía. Cái này dung chuyển tiếp tục mấy chục năm, ở giữa rất nhiều chuyện, nhất thời khó mà nói hết. Cách xa nhau mấy chục ngàn năm, Tạ Tấn cũng nói không nên lời bao nhiêu, chỉ biết Lâm Khiêm một người đánh bại tam đại tướng liên thủ, cũng từ chối Lâm gia, hắn ngay tại Lâm gia trong đại điện, đem Lâm gia cùng cái khác hai nhà phái tới người tu hành đều khu ra, sau đó hắn từ nhiệm đại tướng, rời đi trời chệ giới, nhưng cũng không hề rời đi quá xa, ngay tại cách đó không xa tiểu giới bên trên định cư lại. Vây quanh cái này tiểu giới, tự nhiên cũng phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng tốt mấy vạn năm trôi qua, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tiểu giới vẫn như cũ xanh tươi, hoàn thành rất nhiều hải trại tộc cần cư nhạc viên, mà kia Lâm Khiêm là sống lấy hay là chết rồi, lại không người thật biết, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành người, xưa nay sẽ không đạt được kết quả, không gặp được Lâm Khiêm, cũng không biết hắn có hay không tại. Chu Thư dừng một chút, nguyên lai là tiền nhiệm phụ quốc ca. Sắc thực nói, là trước phụ quốc, là hải trại nước trong lịch sử ngắn nhất phụ quốc, nhưng cũng là mạnh nhất phụ quốc, Tạ Tấn chưa phát giác hiện ra rất nhiều tiếc hận, nghe nói hắn từ nhiệm thời điểm, độc giác đã đến 17 tiết, độ cao này, hiện tại cũng không có hải trại tộc đạt tới qua, nhưng hết lần này tới lần khác là cái người tu hành. Người tu hành làm sao rồi? Chu Thư nhíu mày, bất mãn nói, ta cảm thấy Lâm Tiền Bối không có thiên kiến bệ phái, mà hải trại tộc có chút thủ cựu. Tạ Tấn có chút ảm nhiên nói, lão phu cũng không nghĩ à, nhưng quy củ như thế, đại tướng tuyệt không thể từ ngoại tộc đảm nhiệm, lão phu thì phải làm thế nào đây đâu? Các ngươi. Chu Thư bỗng nhiên dừng lại, lạnh nhạt nói, không có việc gì, dù sao đã dạng này. Hắn nghĩ thông suốt, cùng Tạ Lao nói những này không hề có tác dụng, hải trại nước căn bản sẽ không cải biến, hiện tại hải trại nước sinh ra đại loạn cùng quá khứ không có khác nhau, mà những chuyện tương tự tương lai cũng nhất định sẽ phát sinh, chỉ cần hải trại nước quy củ không thay đổi, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn lặp lại một lần tranh chấp, mình quản được nhiều như vậy à? Lần này đứng tại hải trại tộc bên này, lần sau có lẽ liền trái lại. Làm tốt chính mình sự tình chính là, cái khác tùy hắn đi a. Chương 2994, yên tâm tốt. Tạ Tấn cũng không nói gì, cùng phụ quốc bên kia liên hệ tới. Thuận tiện nói một câu, vị kia gọi là rừng rậm đại La Kim Tiên vẫn theo ở phía sau. Vài ngày sau, cách trời chìa giới càng ngày càng gần, đi theo phía sau bọn họ người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm có 10 cái. Đều là tới tuần tra sau lưu lại. Ước chừng là biết Chu Thư thực lực, cũng bởi vì có Tạ lão tại, bọn hắn không tiếp tục tới quấy rầy, chỉ xa xa đi theo. Hiện tại Chu Thư còn không có tiến trời chìa giới, không tính làm trái quy tắc, bọn hắn cũng không có ngăn cản lý do, bất quá có thể suy ra chính là, một khi Chu Thư hướng trời chìa giới bên trên bước ra một bước, những người này đều sẽ xuống tới, không chút do dự động thủ. Khẩn trương a. Tạ Tấn nhìn Chu Thư một chút, mỉm cười. Chu Thư lạnh nhạt, chiếu các ngươi làm liền là, có cái gì có thể khẩn trương? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngược lại là lão phu có chút khẩn trương, hắc hắc. Tạ Tấn gượng cười hạ, trầm âm thanh nói, Chu Thư, một khi tiến trời chìa giới, liền mang ý nghĩa giao phong bắt đầu, chúng ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, mà ngươi sẽ bị nhốt lại, thẳng đến ngự tiền đỉnh nghị lúc mới có thể đi ra ngoài, khoảng thời gian này ta cũng không biết bao lâu, nhưng chúng ta khẳng định sẽ thúc giục quốc chủ, nhanh chóng phát động đỉnh nghị, tóm lại, chính ngươi muốn chục triệu cẩn thận. Nơi này đặc biệt muốn vạch ra đến, ngự tiền đỉnh nghị bên trong ngự tiền, cũng không phải là chỉ cung đỉnh trước, mà là hải trại trước tự thần. Ngự không phải quốc chủ, mà là hải trại tự thần. Dựng đứng tại trời chìa giới kia tôn thần tượng là hải trại nước biểu tượng, đương nhiên cũng là hải trại nước thứ trọng yếu nhất. Mà ngự tiền đỉnh nghị thì mang ý nghĩa tại trước tự thần, ở trước mặt tất cả mọi người nghị sự, cũng không phải là thông thường đỉnh nghị, những người khác không nhìn thấy cái chủng loại kia. Kỳ thật ngự tiền ba nhà cái danh hiệu này lý do, chỉ cũng là hải trại tượng thần trung quanh kia ba tôn ảnh hình người, đương nhiên, cũng có cầm giữ triều chính ý vị ở bên trong. Tại hải trại trong nước, chỉ có xuất hiện cực kỳ chuyện trọng đại, mới có thể cử hành ngự tiền đình nghị, tỉ như quốc chủ thay đổi, tế thiên cùng các loại, ước chừng mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, mà lần này tứ đại tướng mục tiêu, chính là tại ngự tiền đình nghị bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người chỉ trích ngự tiền ba nhà tội trạng. Có thể nói đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Mà Chu Thư thì là một cái kiếp nổ, là phát động ngự tiền đình nghị cơ sở. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ba nhà nghị thừa dịp khoảng thời gian này đối phó ta. Tạ Tấn gật đầu, đây là khẳng định, nếu như ba nhà biết nói chúng ta muốn tổ chức ngự tiền đình nghị, liền sẽ sáng tỏ chúng ta dự định xuống tay với bọn họ, bọn hắn tất nhiên sẽ ngăn chặn hết thảy bất lợi cho bọn hắn nhân tố, phủ quốc bố trí lâu như vậy, ngự tiền đình nghị nhất định sẽ phát sinh, nhưng những chuyện khác liền không nhất định có thể bảo chứng, mà ngươi làm lục nghị một chuyện trực tiếp nhất người trong cuộc, đối bọn hắn đến nói là như thế này, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn họ, mà khác, cũng không chỉ là kia ba nhà. Chu Thư minh bạch cái gì, chán ghét người tu hành hải trại tộc, cũng muốn đối ta người ngoài này hạ thủ. Tạ Tấn chậm rãi gật đầu, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản, nhưng hải trại tộc luôn có rất cực đoan người, không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Chu Thư cười cười, bảo trụ mệnh hay là không khó. Tạ Tấn nhìn chăm chú lên hắn, ta biết, nhưng không chỉ là bảo trụ mệnh a. Đọc lên hắn lời thuyết minh, Chu Thư y nguyên không thèm để ý chút nào dáng vẻ, yên tâm đi, ta sẽ không lưỡng lự, ngự tiền ba nhà bên kia, ta sẽ không lý, lại nói ta giết Lục gia có tiền đồ nhất hậu bối, bọn hắn cũng không đến nỗi nghĩ lôi kéo ta đi. Năm đó Lâm Khiêm mẫu thân bởi vì Lâm gia mà chết, Lâm Khiêm khi phụ quốc thời điểm, đã từng hạ lệnh giết người của Lâm gia, cả hai nói là thâm cửu đại hận không quá đáng, nhưng chỉ cần xuất hiện cơ hội, Lâm gia y nguyên có thể đi lôi kéo Lâm Khiêm, hơn nữa còn thành công. Lâm Khiêm thủy chung là người của Lâm gia, ai, Tạ Tấn thở dài, ta không phải nói ngươi có thể như vậy, ngươi cùng kia ba nhà không hề quan hệ, chỉ là ta không thái minh trắng các ngươi người tu hành, luôn luôn lo lắng. Gặp hắn như thế thành khẩn, Chu Thư cũng thản nhiên, lo lắng của ngươi có đạo lý, đại đa số người tu hành đều có thể vì một ít sự tình bỏ qua hết thảy, thù hận đương nhiên cũng ở bên trong. Tạ Tấn ngừng tạm, một ít sự tình, nói chính là trường sinh đi, các ngươi người tu hành mục tiêu cuối cùng. Chu Thư gật đầu, lạnh nhạt nói, có lẽ đi, ai không muốn trường sinh đâu, có một cơ hội nhỏ nhoi liền sẽ xông đi lên, không tiếc hết thảy. Ngươi đây. Tạ Tấn nhìn chăm chú lên Chu Thư, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Chu Thư khẽ mỉm cười, ta không phải những người tu hành kia, ngươi yên tâm tốt. Tạ Tấn không nhúc nhích, ánh mắt càng sắc bén chút, vì cái gì, ngươi không để ý trường sinh a? Nếu như Lâm gia cầm đếm không hết tài nguyên đến dẫn dụ ngươi, ngươi có thể bảo chứng tuyệt đối không nghe bọn hắn. Mà ngươi muốn làm phải lại rất đơn giản, khả năng chỉ là mấy câu sự tình. Chu Thư hơi thở dài, Tạ lão, trường sinh đối ta không có tê hoặc lực, không phải ta không muốn, mà là chỉ cần ta tuân theo bản tâm, nó khẳng định sẽ đến. Tạ Tấn sửng sốt, ngươi liền xác định như vậy? Không phải xác định, mà là tin tưởng. Chu Thư rất lạnh nhạt, ta vẫn luôn là như thế tới. Ta thật chưa thấy qua ngươi dạng này người tu hành. Tạ Tấn lại thở dài một hơi, bất quá thán xong sau, sắc mặt rõ ràng nhẹ nỗi lòng. Nói đến, khả năng này mới là tứ đại tướng chuyện lo lắng nhất, nếu như Chu Thư chết rồi, Ngự Tiền Đình nghị y nguyên sẽ phát sinh, mặc dù thiếu cường độ, nhưng vẫn có liều mạng khả năng, nhưng nếu như Chu Thư đứng ở người tu hành bên kia, nói ra bất lợi cho tứ đại tướng, kia thất bại khả năng liền lớn mấy lần. Chu Thư minh bạch điểm này, nhưng bọn hắn nghi kỵ cùng khuyên bảo, đích xác không cần thiết chút nào. Hắn có thể một đường đi đến bây giờ, cũng không phải là thụ lợi ích khu động đến, hắn vẫn luôn biết mình muốn chính là cái gì, cũng tin tưởng có một ngày có thể làm đến, thuận theo bản tâm, kiên trì liền tốt, mà vì ngoại vật vì người khác cải biến bản tâm, vậy nhất định không đáng. Nói, cách trời chìa giới cũng là càng ngày càng gần. Dù còn cách một ngày khoảng cách, nhưng đã có thể nhìn thấy giới bên trên kia tôn thần tượng. Cao lớn vô cùng, lóe kim quang, tại giới lộ ra phải phá lệ đột xuất, diện mục uy nghiêm nhìn kỹ chư thiên, tùy thời đều có thể phát ra gầm thét, mà cẩn thận nhìn nhiều vài lần, liền có từng tia từng sợi hải trại chi lực chuyển tới, rõ ràng nhưng không thương tổn người, dường như đang cảnh cáo lấy cái gì. Tôn thần này giống. Chu Thư ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên, hắn có loại cảm giác, tượng thần là sống, là trời chìa giới bản nguyên. Tạ Tấn biểu lộ ra khá là kính cẩn nói, theo các ngươi người tu hành, có thể là dạng này, nó bảo hộ lấy chúng ta, để chúng ta sinh sôi, nhưng nó không sẽ trực tiếp giao phó chúng ta lực lượng, Chu Thư, ngươi cũng đừng làm tức giận nó, coi như kia ba nhà cũng tuyệt không dám làm như thế. Ta từ trước đến nay đều chỉ có tôn trọng. Chu Thư rất bình tĩnh, cũng có một tia hiếu kỳ, tôn thần này giống, đến cùng là hải trai tộc mình xây thành, hay là mình hiện hóa ra ngoài? Nếu như nói bản nguyên có thể hiện hóa thực thể, mây quyển giới bản nguyên có thể hay không cũng thay đổi thành cái gì thủ hộ thú? Thì như kỳ lân cái gì? Nếu như theo người tu hành cảnh giới nhìn, nó lại là cấp bậc gì? Chuẩn thánh. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì, Chu Thư cũng sẽ không động tâm. Chương 2995, nhìn chằm chằm. Chơi chia giới đang ở trước mắt. Đi theo hai người người phía sau càng ngày càng nhiều, mà sắc màn môn hộ trước, càng là đứng mấy chục tên thủ vệ. Có 5 vị hôn nguyên kim tiên. Tạ Tấn nhìn chăm chú lên phía trước, thân hình đột nhiên lớn mấy lần, sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Chu Thư chụp tới. Chu Thư vẫn còn đang thưởng thức trời chìa giới, nơi nào liệu đến phía sau Tạ lao ra tay với hắn, nhất thời không tra, đã bị một nắm. Ngươi làm cái gì? Cảm giác được thân thể bị hoàn toàn cuốn chặt, căn bản không thể động đậy, chính là Chu Thư, cũng không khỏi hiện ra mấy phần hoảng hốt, ngươi bắt ta làm cái gì? Tạ Tấn cười lạnh, cao giọng uống nói, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi là quốc chủ điểm danh muốn phạm nhân, tội ác tày trời, làm sao có thể không bắt ngươi? Chu Thư chệ hạ, kinh nói, phạm nhân? Ngươi không phải mời ta đến đàm đồng minh, làm sao ta đột nhiên liền thành phạm nhân? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ha ha ha. Tạ Tấn cười to ba tiếng, cự thủ càng thu càng chặt, Chu Thư dần dần không thể lên tiếng, cả người đều mục ở. Phi, đồng minh, ngươi cũng xứng. Tạ Tấn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía trời chìa giới môn hộ đi đến, lão phu một đường qua loa ngươi, chính là vì đem ngươi mang về trời chìa giới, để cho quốc chủ ở trước mặt chặn ngươi. Ngươi người này chi bằng giết người tu hành bại hoại. Không đi ra mấy bước, trước người sau người người tu hành đều xông ra, nhao nhao ngăn tại Tạ Tấn trước mặt. Cầm đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt âm trầm, trời chìa giới không cho phép bên ngoài tới tu hành người tiến vào, ngươi thân là trấn quốc đại tướng, chẳng lẽ còn không biết quy củ? Thanh âm dù lớn, nhưng ngoài mạnh trong yếu, dạng này đối trấn quốc đại tướng nói chuyện, còn là lần đầu tiên, bất quá gia chủ dặn dò qua, vô luận như thế nào cũng cường ngạnh hơn, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho phép cái khác người tu hành tiến đến. Mặc dù hắn cũng rất tò mò, mới vừa rồi còn cười cười nói hai người, làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi? Mà lại hai người một đi ngang qua đến, cũng không thấy được có chỗ kỳ quái gì, thật là trấn quốc cố ý đem hắn dẫn dụ tới. Hắn là quốc chủ chính miệng quyết định muốn đuổi bắt trọng phạm, nhất định phải tiếp nhận hải trại nước thẩm phán, làm sao có thể không đi vào? Tạ Tấn để cũng không nhường, vẫn như cũ lớn bộ hướng tiền, quy củ, lão phu tự nhiên hiểu, nhưng các ngươi không coi hắn là thành người tu hành nhìn chính là, hắn chỉ là một phạm nhân, mà lại là nhất định phải chết phạm nhân. Đều thối lui. Trấn quốc, vậy liền đừng trách ta cùng vô lễ. Hôn Nguyên Kim Tiên hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phất phất tay, người chung quanh tất cả đều vây lại. Gần trăm người, nhìn chằm chằm. Tạ Tấn lạnh lùng nói, Lục Đơn, các ngươi thật đúng là muốn ngăn ta. Thực có can đảm cả ta. Hắn tất nhiên là nhận biết, cái này Hôn Nguyên Kim Tiên là Lục gia quản sự, cũng là Lục gia gia chủ Lục Lục Tâm Phúc, hiếm khi rời khỏi Lục gia, lúc này ra thủ vệ, nhất định là được Lục Lục mệnh lệnh, quyết ý đem bất luận cái gì không ổn định nhân tố ngăn tại trời chìa giới ngoại. Nhưng những người này, thật đủ a. Trấn quốc, bên ngoài tới tu hành người cấm chỉ tiến vào, là trời chìa giới thiết tắc, cho dù ai cũng không thể chống lại, như làm trái người, giết không tha. Cảm giác được vô cùng lăng lệ uy áp, Lục Đơn lớn tiếng giống lên, giống phải lông tóc dựng đứng, cưỡng ép vì chính mình cổ động, tất cả mọi người nghe kỹ, bất kể là ai, cho dù là trấn quốc phụ quốc, chỉ cần dám mang người tu hành tiến đến, hết thảy không thể lưu. Người chung quanh nhao nhao hét lớn đáp lại, chỉ trong lòng thực kinh cụ đắc vô cùng. Đối thủ thế nhưng là trấn quốc đại tướng a. Chỉ là việc đã đến nước này, đã dung không được nội bộ, kiên trì cũng muốn đỉnh lấy. Lục Đơn rất kỳ quái, không rõ Tạ Tấn vì sao nhất định phải làm trái quy củ. Bình thường xuất hiện loại sự tình này, nói vài lời khẳng định liền đề, trên thực tế bình thường căn bản sẽ không có hải trại tộc chủ động vi quy, nhất là đại tướng bực này nhân vật, ai cũng biết hải trại nước quy lớn nhất, pháp bất dung tình, mà bây giờ Tạ Tấn lại kiên trì, thậm chí không tiếc một trận chiến, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là bọn hắn làm tốt muốn cùng Ngự Tiền ba nhà trở mặt chuẩn bị? Sẽ không như thế nhanh đi. Bên này phát sinh sự tình rất nhanh liền sẽ báo cáo đến ba nhà phủ đệ, lại giữ nhà chủ xử lý như thế nào? Nếu như không phải, Tạ Tấn có chút túi đầu, đỉnh đầu đột nhiên bạch quang ánh nhiên, độc giác hiện hiện, uy thế lại lớn mấy phần. Đám kia người tu hành sắc mặt biến hóa, biết đây là hải trại tộc muốn toàn lực xuất thủ biểu tượng, nhưng cũng không có cách nào nhượng bộ, hiện tại lui, đạt được trừng phạt tuyệt đối so nhượng bộ còn muốn thảm, dù sao trong gia tộc đã hạ tử mệnh lệnh. Hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo bạch quang đột nhiên bay gần. Là một vị thần sắc nghiêm nghị lão giả, nên ngang đứng ở môn hộ trước đó, trầm giọng nói, "Trấn Quốc, ngươi muốn làm cái gì?" Tạ Tấn lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, "Trịnh Tầm, ngươi tới được cũng nhanh. Lão phu không nhanh chút đến, há không để ngươi làm trái nước quy gia pháp, còn muốn bị phạt nặng. Lão phu đây là vì muốn tốt cho ngươi." Lão giả đối chọi gay gắt, mày may cũng không sợ uy áp, người này chính là Trịnh gia gia chủ Trịnh Tầm, một mực chờ tại thông đạo phụ cận, liền là vì để tránh cho xuất hiện cái này loại tình huống, bên kia một truyền tin tức tới, lập tức liền tới đây. Trịnh Tầm thâm trầm nói, "Sớm đoán được các ngươi muốn giở trò, nhưng không nghĩ tới như thế trắng trợn, lại thực có can đảm đem người tu hành hướng trời chìa giới mang." Hắc. Tạ Tấn dừng lại, lão phu nói, "Đây là nước chủ yếu người, các ngươi không đến nỗi ngay cả quốc chủ đều không nghe à. Nếu là những người khác, hắn sông cũng sông, những người này chịu xuất lực chưa hẳn liều chết, nhưng Trịnh Tầm tới, thế cục liền có biến hóa. Có một ngôi nhà chủ để lấy, những người khác liều chết cũng muốn ngăn cản mình, thật muốn sông cũng chưa chắc sông qua được đi." Trịnh Tầm lạnh lùng nói, "Lục Lục huynh chính hướng nhận thiên điện đi gặp mặt quốc chủ, đến tột cùng có phải thế không, chờ hắn đến liền biết." Hai người giằng co tại trước cửa, nhất thời cứng đờ. Tạ Tấn chưa phát giác nhíu mày, ngay cả đạo thứ nhất hạm đều không qua được a. Có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới ngự tiền ba nhà cẩn thận như vậy, ngay cả sắt màn đều thấy như thế lao, thế mà còn để từng nhà chủ sự trước chờ, làm sao bây giờ? Nếu như Chu Thư vào không được trời chìa giới, tương đương với phía bên mình kế hoạch còn không có triển khai, liền muốn chết yểu. Nhưng xông vào, cũng thực tế là không qua được. Đang do dự, hắn nhìn Chu Thư một chút, Chu Thư còn tại rất ra sức biểu diễn, thân thể bất động, nhưng mặt mày méo mó, thần sắc khủng hoảng, nhưng ở hai người đối mặt mấy mắt, lại có thể nhìn ra, Chu Thư ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không thèm để ý dáng vẻ. Tựa hồ không có việc gì. Tạ Tấn an định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước đi hai bước. Trịnh Tâm sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thật đúng là muốn động thủ rồi. Trấn Quốc đến cùng chuyện gì xảy ra, quyết định hôm nay ở đây đập nồi dìm thuyền rồi. Chẳng lẽ hắn không biết, thân là Trấn Quốc làm trái nước quy, tuyệt đối sẽ bị vạch tội thậm chí từ nhiệm. Đến lúc đó mới nhậm chức Trấn Quốc, chỉ sợ cũng không phải chính bọn hắn người. Theo Trấn Quốc quá khứ biểu hiện, hắn không có khả năng như thế lỗ mãng, chẳng lẽ hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không nên a. Những ngày này, ngự tiền ba nhà nhưng không có nhàn rỗi, tại quốc đô bên trong chỉnh hợp thế lực, làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Theo bọn hắn tính ra, tứ đại tướng chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải ngự tiền ba nhà đối thủ, đây chỉ là trên thực lực so đấu, mà từ chỗ lớn nói, ngự tiền ba nhà sẽ chỉ càng mạnh. Mấy chục vạn năm đến kinh doanh, ngự tiền ba nhà tại quốc đô bên trong có thể nói nhất hô bách tướng, căn cơ căn bản không có khả năng dung chuyển. Đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy thì tới đi, thừa cơ hội này, hoàn toàn thay đổi cách cục, để tứ đại tướng trở thành quá khứ. Trịnh Tâm quyết định chủ ý, đi lên nên một bước. Chương 2996, không nói cũng tốt. Mắt thấy hai người cách xa nhau không đến trăm trượng, bầu không khí cũng càng phát ra ngưng trệ. Trung quanh người tu hành lặng yên xuất ra pháp bảo, lại không phải đối địch, mà là bảo vệ mình, ai cũng có thể nghĩ ra được, hai vị tiếp cận đỉnh tiêm hải trái quốc chiến lực một khi giao thủ với nhau, không thể lui bước bọn hắn, bảo mệnh là cần gấp nhất. Đang. Lúc này, một đạo quang mang đống nhiên bay gần, nằm ngang ở giữa hai người. Kia là một mặt hình cái tháp màu trắng ngọc bài, bóng ánh sáng long lanh, phía trên lóe kim quang nhàn nhạt. Từng vòng có thể thấy được kim sắc gợn sóng, không nhanh không chậm hướng chung quanh đẩy ra. Thân ở trong đó, vô luận là người tu hành hay là hải trái tộc, đều không tự chủ không người. Tạ Tấn cùng Trịnh Tầm sắc mặt đều là siết chặt, đi theo khuất thân hành lễ. Một bóng người xuất hiện tại ngọc bài bên cạnh, lại là phụ quốc Tạ Chính. Tạ Chính lòng bàn tay hơi nâng lấy lệnh bài, trầm giọng nói: "Thánh giác dụ ở đây, quốc chủ có lệnh, mang đến người tiến trời chìa giới, áp đi thiên lao." "Vâng." Tạ Tấn trong lòng đung lỏng, cầm chặt lấy Chu Thư, nhanh chân hướng trong thông đạo đi đến. Trịnh Tầm đi theo một giọng nói phải, rõ ràng miệng không đối tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Tấn đem người mang đi vào. Làm sao lại như vậy? Mắt thấy Tạ Tấn rời đi, hắn nhìn về phía Tạ Chính, trên mặt tràn ngập hoài nghi: "Ngươi sao có thể cầm tới thánh giác dụ? Quốc chủ làm sao lại giao nó cho ngươi?" Tạ Chính cũng không nói chuyện, liếc mắt nhìn hắn, hơi nâng lấy thánh giác dụ, đi theo Tạ Tấn đằng sau, rất gần như không còn bóng dáng. "Nhanh, đều đuổi theo, xem bọn hắn đi đâu." Trịnh Tâm sắc mặt trầm xuống, vội vàng hạ lệnh, mình cũng bước nhanh theo ở phía sau. "Tạ Chính sao có thể cầm tới thánh giác dụ, quốc chủ, ngươi tại sao phải cho hắn?" Đồng dạng nghi vấn xuất hiện tại Nhận Thiên Điện bên trong. Nhận Thiên Điện, hải trái nước quốc chủ chỗ, cũng là thường ngày nghị sự chỗ. Trong điện có hai người, một vị thân hình thấp nhỏ đến không giống hải trái tộc lão giả, mặt mũi hiền lành, chính cười tủm tỉm nhìn xem đối diện nổi giận đùng đùng Lục Lục. "Lục công, ngươi thanh âm nhỏ một chút, đều kinh đến ta nghe không rõ ràng, chậm một chút chậm một chút." Lục Lục lấy lại bình tĩnh, nhưng trên mặt tức giận vẫn không có đánh tan, "Thật có lỗi, quốc chủ." Lão giả khoát tay áo, "Lục công, không dùng thật có lỗi, có chuyện gì từ từ nói, không nên gấp." Lục Lục hít thật sâu một hơi, "Quốc chủ, ta đến Nhận Thiên Điện thời điểm, chính trông thấy Tạ Chính mang theo thánh giác dụ ra ngoài, muốn cản cũng không có ngăn lại, kia là quốc chủ ngươi vừa rồi cho hắn a, vì cái gì?" "Ngươi nói thánh giác dụ a?" Lão giả khẽ gật đầu, cười cười nói, "Đúng, là ta cho hắn, rất nhanh liền sẽ trả tới." "Quốc chủ, ngươi biết thánh giác dụ ý vị như thế nào a?" Lục Lục hay là tĩnh không nội tâm, "Thánh giác dụ, lấy từ hải trại nước đời thứ nhất quốc chủ độc giác, chính là lịch đại quốc chủ biểu tượng, thấy thánh giác dụ như thấy quốc chủ, mà có được thánh giác dụ người, thì có lâm thời đem nước quy bỏ mặc quyền hạn, cái này cùng quốc chi trọng khí, vì sao muốn giao cho phụ quốc Tạ Chính? Chẳng lẽ quốc chủ ngươi liền không lo lắng, Tạ Chính hắn lợi dụng thánh giác dụ làm ra để ngươi hối hận sự tình sao?" "Biết biết, Lục công không cần phải nói phải nghiêm trọng như vậy, ha ha." Lão giả khoát khoát tay, một mặt hiền hòa nói, "Phụ quốc rất nhanh liền sẽ trở về, hắn là Trung Quốc chi người, không có khả năng làm ra loại chuyện này, mà lại đâu, hắn cầm thánh giác dụ đi làm sự tình cũng là lão phu để hắn đi làm." Lục Lục tâm bên trong siết chặt, "Quốc chủ, ngươi để hắn đi làm cái gì sự tình?" Lão giả sờ lấy râu ria, "Ha ha, không có mấy ngày ngươi liền có thể biết, khẳng định là chuyện tốt, đối các ngươi Lục gia đến nói càng là chuyện tốt. Lục Lục sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, chuyện tốt, hắn có thể làm chuyện gì tốt? Ta nói Lục công a, giữa các ngươi thành kiến không tiểu a. Lão giả khẽ lắc đầu, cùng Nhan Duyệt sắp nói, các ngươi đều là hải trại nước quốc sĩ, cũng đều là ta cánh tay đắc lực chi thần, làm gì luôn luôn lẫn nhau cãi lộn đâu. Lục Lục bình yên tĩnh, ấm giọng nói, không phải ta muốn cùng phụ quốc tranh, là bọn hắn luôn luôn tại nhằm vào chúng ta. Ha ha, ta minh bạch, cho nên lần này phụ quốc chẳng phải đang giúp các ngươi a? Lão giả cười lên, Lục công, lần này hắn chính là vì các ngươi đi làm việc, cho chúng ta làm việc. Lục Lục sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại là cười lạnh không ngừng, quốc chủ, ngươi cũng không nên bị hắn che đậy, cái này quốc đô bên trong sự tình, luôn luôn đều từ quốc chủ thân tự làm chủ, sau đó ta cùng ba nhà phụ trợ, hắn hiện tại không có lý do tham dự vào, chỉ sợ không phải vì ba nhà chúng ta cùng quốc chủ a. Lão giả cũng không tức giận, y nguyên mang theo cười, Lục công câu nói này không đúng, lần này thật sự là hắn là vì các ngươi. Lục Lục đông nhiên một hồi, chậm rãi nói, quốc chủ, vậy hắn đến cùng là làm cái gì đi? Mấy trời các ngươi liền biết, nói không chừng phụ quốc còn sẽ đích thân đi các ngươi nơi đó nói rõ. Lão giả cười tủm tỉm lắc đầu, chính là không chịu nói ra đến, Lục Lục trụ ở nơi đó, nhưng cũng không có cách nào hỏi nhiều nữa, hắn biết quốc chủ cực kỳ hiền lành, cũng nghe người khuyên, nhưng buộc hắn nhưng không có tác dụng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhưng Lục Lục cũng bỏ không được rời đi, là ở chỗ này chờ lấy, cùng Tạ Chính trở về. Cũng không lâu lắm, ngoài điện truyền đến thông báo, lập tức, Tạ Chính bước nhanh đến. Lập tức không người, trên hai tay nâng, hơi nâng lấy thánh giáp dụ, cao giọng nói, quốc chủ, sự tình đã hoàn thành, mời quốc chủ thu hồi thánh dụ. Ha ha, phụ quốc tân khổ. Lão giả vội vàng đến gần, hai tay đem phụ quốc đỡ dậy, cười nói, cũng không cần gấp gáp như vậy. Tạ Chính cũng không ngẩng đầu lên, ngưng âm thanh nói, thuộc hạ không có chạm qua thánh giáp dụ, còn xin quốc chủ nhanh chóng thu hồi, này dụ chỉ có thể quốc chủ tất cả, người khác vạn không thể cầm, thuộc hạ dù là lấy thêm một hơi, cũng là đối quốc chủ bất kính, đối hải trại nước vô lễ. Phụ quốc thật sự là quốc sĩ a. Lão giả cảm khái một tiếng, liền vội vàng đem thánh giáp dụ thu vào trong lòng. Tạ Chính lúc này mới ngồi dậy, ánh mắt tại Lục Lục trên thân khẽ quét mà qua, lập tức chính âm thanh nói, quốc chủ quá khen, đây là thuộc hạ phải làm. Sự tình xong xuôi liền tốt. Lão giả viện Tạ Chính, mỉm cười nói, phụ quốc, ngươi có muốn hay không trước cùng Lục công nói một chút đâu? Tạ Chính trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, quốc chủ, thuộc hạ cảm thấy, cùng sự tình hoàn toàn làm tốt lại nói không muộn, nếu là nửa đường có biến, đó chính là thuộc hạ sai lầm, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Cũng thế, chuyện tốt luôn luôn muốn cuối cùng mới công bố, cái này mới xem như kinh hỉ. Lão giả nhìn xem hai người, vuốt râu cười nói, Lục công cũng không cần sốt ruột, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm tạ phụ quốc. Tạ Chính đi theo cười lên, cái này cũng không cần, thuộc hạ cũng hy vọng có thể vì nước chủ phân ưu, vì Lục công tận một chút sức mọn. Lục Lục do dự một chút, chậm rãi nói, ta tình nguyện hiện tại liền biết. Ha ha. Tạ Chính cười gật gật đầu, lại không người nói, quốc chủ, thuộc hạ đi xuống trước, còn có chuyện phải làm. Lão giả ứng tiếng, Lục Lục nhưng cũng đi theo cáo tử, theo sát tại Tạ Chính đằng sau, ra nhận tiên điện. Hai người cơ hồ sóng vai mà đi, lại là nhìn không chớp mắt. Tạ Chính, ngươi lần này nghĩ làm hoa dạng gì, ngươi mang về người tu hành, rốt cuộc là ai? Lục công, ngươi đây nhưng oan uổng ta, ha ha, ha ha. Không nói cũng được, lão phu chính mình sẽ tra, chờ lấy a. Lục Lục hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, mà Tạ Chính lập tại nguyên chỗ, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, chỉ thiếu dung qua đi, lại là thật sâu sầu lo. Tiên giới bên thắng. Chương 2997, trẻ nhỏ dễ dạy. Chu thư trong thiên lao. Vừa tiến vào trời trẻ giới, liền bị áp giải tới, thậm chí đều không thể nhìn xem kia tôn thần tượng. Thiên lao phong cảnh cũng không tệ, phương viên mấy chục dặm, có núi có nước, còn có tiên mạch, chỉ khắp nơi đều là chồng chất trận pháp, tối thiểu 7 loại trở lên. Thêm chút cảm giác, liền có thể phát hiện những trận pháp này cùng sắt màn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn phân nửa cũng là xuất từ Lục gia thủ bút. Đáng tiếc trận pháp ngăn không được Chu thư. Mặc dù Lục gia trận đạo rất mạnh, còn ngoài định mức dùng đặc thù pháp bảo hạn chế chân thực chi nhãn vận dụng, nhưng Chu thư còn có thứ 8 cảm giác đâu, thư chi lực cũng rất khó bị hạn chế lại, Chu thư muốn bài trừ trận pháp không khó, nhưng phá trận về sau, cũng không có nghĩa là liền có thể rời đi. Trận pháp bên ngoài còn có thật dày mấy tầng kiến tường, dùng chất liệu là ám cương sắt. Ám cương sắt lây cứng cỏi nghe tiếng tại chư thiên, là các thế lực lớn thành lập kiên thành tốt nhất vật liệu một trong, không tính rất cứng, nhưng lại rất khó đánh vỡ, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn đánh vỡ một đạo rộng vài trượng ám cương sắt cũng không dễ dàng, huống chi nơi này vách tường khoảng chừng 3 trượng nhiều dày. Thật sự là xa xỉ a. Chu thư âm thầm nghĩ, hắn xây tiên thư thành thời điểm, liền nghĩ qua dùng ám cương sắt đến rèn đúc một chút trọng yếu công trình, nhưng nơi nào cũng mua không được. Ám cương sắt chỉ có số ít giới mới có, là một ít bản nguyên hạch tâm trải qua 5 tháng dài đằng đẵng biến hóa ra, dùng để bảo hộ mình, nhưng những này hạch tâm lại không nghĩ rằng, vất vả tạo nên vật liệu, lại thành mình diệt vong nguyên nhân, phàm có ám cương sắt giới, cơ hồ đều sẽ bị người tu hành hoặc dị tộc chiếm lĩnh, diệt giới đoạt bảo. Nói đến đây đều là mấy chục nghìn thậm chí mấy chục vạn năm chuyện tiền bạc. Hiện tại bản nguyên hạch tâm biến thông minh, sẽ không làm dạng này vật liệu đến hố mình, cũng bởi vậy, cơ hồ lại không có mới ám cương sắt xuất hiện. Mà cũ ám cương sắt giá cả phi thăng, đương nhiên, chịu bán cũng cơ hồ không có. Từ quan sát kỹ một chút thiên lao, Chu thư rất mau tìm đến mục tiêu. Ngay tại mình sắt vách trên núi nhỏ, bước qua một đạo cũng không tính trở ngại trận pháp, Chu thư xuất hiện tại núi nhỏ kia trước. Một vị ngay tại trên núi nhỏ đi tới đi lui lộ ra vội vàng sao động bất an người tu hành, ngước mắt nhìn qua, trên mặt tất cả đều là hồ nghi, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi chính là Ngũ Phương a?" Chu thư mang cười đến gần, tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Người tu hành kia chính là Ngũ Phương. Phu quốc hứa hẹn, tại Chu thư vào thành trước, liền phái người âm thầm cầm xuống Ngũ Phương, đưa vào thiên lao, cùng Chu thư giam chung một chỗ. Dạng này hành động không thể nghi ngờ sẽ khiến Lâm gia hoài nghi, nhưng rất nhanh Hải Trãi tộc cùng Ngự Tiền ba nhà liền sẽ có một trận chính diện giao phong, đến lúc đó hết thảy đều muốn mở ra, bây giờ hoài nghi liền hoài nghi đi, so sánh bị hoài nghi, trước thỏa mãn Chu Thư yêu cầu hiển nhiên càng quan trọng. Ngươi là ai, ta giống như chưa thấy qua ngươi. Là ngươi đem ta bắt tới. Ngũ Phương lui ra phía sau mấy bước, khá là mê hoặc, âm thầm dựng thẳng lên vòng phòng hộ. Hắn luôn luôn đều rất cẩn thận, nhất là bị Hải Trãi tộc bắt đến về sau, càng là thời khắc đều duy trì cảnh giác, nhưng cảnh giác giống như cũng không có tác dụng gì, vừa mới đi giao tháng này pháp phủ, liền không hiểu thấu bị nhốt ở chỗ này đến, hắn thậm chí ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết. Chu Thư cười lắc đầu, ta giống như ngươi, là Lương Miêu cốc đến, gần nhất mới đến. Nói, hắn tùy ý thi triển một cái hồn thuật. Nhìn xem Chu Thư trên tay nhảy nhót hồn hỏa, vô cùng sáng tỏ lại tràn ngập hồn lực, Ngũ Phương rất nhanh liền tin, không phải vạn hồn tông người, cũng sẽ không đem hồn thuật tu luyện tới loại trình độ này, mình cũng không sánh nổi. Người cũng bị bắt tới rồi. Ai? Ngũ Phương thở dài, dù buông lòng chút, lại vẫn không có thu hồi vòng phòng hộ. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cũng coi như đi, không nói trước cái này, Ngũ Phương, ta có biện pháp để ngươi rời đi nơi này. Ngũ vừa mới vui, lập tức lại là thở dài, rời đi có làm được cái gì? Ra ngoài cùng nơi này giống như không có khác nhau, bị bắt tới cũng chỉ có thể mỗi ngày hao phí lực lượng pháp tắc cách làm phụ, nếu không phải là khắc dấu trận phụ, so sánh dưới, ở đây đợi mấy canh giờ, còn giống như nhẹ lòng một ít. Chu Thư lắc đầu, ta nói nơi này, không phải tòa này nhà tù, mà là Hải Trại nước. A. Ngũ Phương ý động, thanh âm đều thay đổi, thật sao? Ngươi là sư tôn phái tới cứu ta. Chu Thư chậm rãi nói, sư tôn, ngươi nói là Lôi Thông a? Ngũ Phương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi sao có thể đối sư tôn của ta vô lễ như thế, một cái đại La Kim Tiên làm sao cũng không nên gọi thẳng Bạch Tấn trưởng lao danh tự, nói, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Nâng lên hắn, ta liền tức giận a, không có cách nào. Chu Thư nhàn nhạt cười, Ngũ Phương, nghe ngươi rất tôn kính Lôi Thông a. Nói nhảm, sư tôn là ta người tôn kính nhất, đời này cũng sẽ không biến. Ngũ Phương nhìn chăm chú lên Chu Thư, chậm rãi nói, ta phát hiện ngươi không giống như là vạn hồn tông người, ngươi đến cùng là ai? Chu Thư không đáp, Lôi Thông cố ý đem ngươi phái tới Hải Trại nước chấp hành nhiệm vụ, hại ngươi bị bắt, ngươi làm sao sẽ còn tôn kính hắn? Đừng muốn nói xấu sư tôn. Ngũ Phương đã rất tức giận, ngươi hiểu cái gì? Sư tôn đây là vì ta tốt, hắn hy vọng ta ra ngoài tránh một chút, làm sao biết vận khí ta không tốt, bị Hải Trại tộc phát hiện, sớm biết ta liền nên đi mây suối giới, kia liền không có việc gì. Tại sao phải ngươi đi tránh một chút đâu? Chu Thư dừng một chút, Lôi Thông thân là Lương Miêu quốc vạn hồn tông thống lĩnh, ở nơi đó xem như dưới một người, coi như ngươi dẫn xuất tiên đại tai họa, có hắn bảo hộ cũng sẽ không có sự tình, hắn khẳng định là cố ý đang hại ngươi, mới có thể cho ngươi đi Hải Trại nước. Sư tôn địa vị cao không giả, nhưng rất nhiều sự tình cũng muốn bận tâm người khác, nhất là ta làm. Ngũ Phương đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Chu Thư, ngươi sẽ không là Vân Liễu người bên kia a? Chúc mừng ngươi, rốt cục đoán được. Chu Thư đến gần hai bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ấm giọng nói, đến, chúng ta tọa hạ hảo hảo tâm sự. Ngươi. Ngũ Phương run rẩy lên, nhưng tâm thần chấn động so thân thể càng thêm lợi hại. Kia vỗ, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại tránh cũng không thể tránh, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, nhẹ nhàng vỗ, không chỉ đánh tan hắn vòng phòng hộ, ngay cả hắn lực lượng pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển, mà thức hải cũng bị một tầng ngưng thực hồn lực bao vây, liền ngưng ở bên ngoài, tùy thời đều có thể xông đi vào dáng vẻ. Mình giống như trở bên trên thịt cá, mặc kệ xâm lược. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Chu Thư rất bình tĩnh nhìn hắn, Lôi Thông biết Vân Liễu muốn đến tìm các ngươi gây phiền phức, cho nên trước đó đem ngươi phái ra ngoài, xem ra toàn bộ sự kiện ngươi tham dự cũng rất thâm nhập à, từ đầu chí cuối nói cho ta, cũng không cần tẩy thoát trách nhiệm của mình, dù sao người ta muốn tìm là Lôi Thông cùng Chu Thanh, không phải ngươi. Vâng. Ngũ Phương do dự một chút, cầu xin tha thứ lấy nói, nếu như ta đều nói, ngươi có thể để cho ta một mực ở chỗ này à? Chu Thư giống như cười mà không phải cười, không muốn đi thấy Lôi Thông, cũng không nghĩ về Lương Miểu có rồi. Không nghĩ, ta kỳ thật đối Lôi Thông cũng phi thường bất mãn, ngươi nói đúng, đích thật là hắn cố ý hại ta, bằng không làm sao lại để ta đi Hải Trại nước đâu, từ giờ trở đi, ta liền cùng Lôi Thông đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, hắn căn bản cũng không phải là sư tôn của ta. Bắt đầu hắn còn mang theo kinh hoàng, về sau chính là chém đinh chặt sắt, nói đến hiên ngang lẫm liệt. Chu Thư khẽ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, nếu như ngươi nói đều là thật, ta đương nhiên sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Đa tạ tiền bối. Ngũ Phương gật đầu không ngừng, phản phất trước mặt có lớp kín sàn nhà, điểm phải phanh phanh vang lên, dập đầu. Chương 2998, tự mình nghĩ đi. Tất cả đều là Lôi Thông sai. Chu Thư nhíu mày, ta nói qua, ngươi không dùng cố ý vì chính mình tẩy thoát, ta sẽ không để cho ngươi gánh trách, ta cần chính là sự thật. Ta không có vì chính mình giải vây a. Ngũ Phương không ngừng lắc đầu, ta biết tiền bối hiểu chuyện, nhưng ta vốn là làm không là cái gì, Chu Thanh mặc dù vừa tấn thăng, nhưng ta khẳng định đánh không lại nàng. Nếu như không phải Lôi Thông, nàng làm sao có thể hãm tại ma giới? Chu Thư trầm ngâm nói, ngươi xác định nàng chỉ là hãm tại ma giới mà không phải chết rồi? Ngũ Phương do dự một chút, không thể hoàn toàn cam đoan, nhưng lúc đó bắn nổ chỉ là chân hồn thể, nàng hẳn là rời khỏi, ta dùng Lôi Thông cho thủ hồn khí cũng không có thu được một điểm hồn phách của nàng, nếu như nàng lúc ấy chết rồi, khẳng định sẽ có tàn hồn lưu lại. Tiền bối yên tâm, Chu Thanh rất mạnh, thật rất mạnh, nàng chân hồn thể liền luyện chế ba bộ, ở hậu bối trong hàng đệ tử có thể làm đến thật không nhiều. Chu Thư gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Hơi yên lòng một chút, Ngũ Phương hẳn là có thể tin tưởng. Coi như Ngũ Phương rất thiện ở nói láo, vào lúc này chỉ sợ cũng không có cách nào làm được, bởi vì tại hắn lúc nói chuyện, Chu Thư một mặt thi triển tầm nghĩ, một mặt cũng dùng hồn thuật tại giám sát Ngũ Phương thần hồn, đều không có gì thường. Sự tình xem ra rất rõ ràng. Lôi Thông được người nào đó ra hiệu, cái kia người nào đó, Ngũ Phương không biết, nhưng hơn phân nửa chính là Vân Liễu sư phụ Duyệt Minh. Lôi Thông cố ý đem vừa tới Lương Miêu quốc Chu Thanh phái đi theo không giới phụ cận, hắn biết rõ theo không giới thường xuyên có máu nguyện ma tôn hộ vệ trải qua, là nguy hiểm nhất ma giới một trong, nhưng Chu Thanh không biết, tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của hắn. Về phần ngũ phương, thì là bị Lôi Thông phái đi xác định Chu Thanh tin chết, còn mang thu nạp tàn hồn thủ hồn khí. Chưa lấy được Chu Thanh tàn hồn, ngũ phương chỉ có thể mang theo nửa bên cánh tay đi phục mệnh. Khi biết Vân Liễu muốn tới về sau, Lôi Thông đem ngũ phương phái đi hải trại nước tránh né. Về phần có hay không để ngũ phương chịu chết ý tứ, kia cũng không đủ nói. Đúng rồi, ngũ phương do dự một hồi, nhỏ giọng nói, Lôi Thông tu luyện hẳn là lực lượng pháp tắc, linh hồn pháp thì không phải vậy hắn chủ pháp tắc, còn có, hắn cùng Huyền Linh Tông giống như rất thân cận, hắn tại ngoại vực gần ngàn năm, ta cảm giác hắn đối Huyền Linh Tông so với Vạn Hồn Tông còn tốt. Chu Thư thản nhiên nói như vậy, hắn có khả năng phản bội Huyền Linh Tông rồi. Không thể không đề phòng, tại Lương Miêu quốc Vạn Hồn Tông đệ tử đều rất bất mãn, rõ ràng là Thánh Hỏa môn gây sự, nhưng Lôi Thông chính là mặc kệ, tổng cầm Huyền Linh Tông tới dọa chúng ta, giống như đều quên mình là Vạn Hồn Tông Bạch Tấn trưởng lão, quá đáng xấu hổ. Ngũ Phương giận dữ nói, thỉnh thoảng liếc trộm vài lần Chu Thư. Trước đó còn nói mình tôn kính nhất Lôi Thông, đảo mắt liền đem Lôi Thông trò bán đi. Chu Thư tất nhiên là minh bạch hắn ý tứ, hắn là thật đem Chu Thư xem như Vân Liễu người bên kia, vì tương lai mình trở về Vạn Hồn Tông làm chút dự định, dù sao lần này hắn xem như triệt để phản bội Lôi Thông, không tái hiện tìm chỗ dựa, tỉ như Vân Liễu dạng này, chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn lưu tại hải trại nước khi cao cấp nô lệ, mà hắn khẳng định không biết, lần này vất vả đều là uổng phí. Thứ nhất Chu Thư không phải Vạn Hồn Tông người, thứ hai Vân Liễu sư phụ mới là vấn đề hạch tâm chỗ, Vân Liễu làm không được bất luận kẻ nào chỗ dựa. Ta sẽ cân nhắc. Chu Thư gật gật đầu, cho hắn ăn viên thuốc can thần, dùng không được mấy ngày, ngươi liền sẽ được thả ra, trước tiên ở hải trại nước hào hào đợi, cùng Lương Miêu quốc sự tình giải quyết, sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi hải trại nước. Đa tạ tiền bối. Ngũ Phương gật đầu không ngừng, nếu như không phải còn không thể động, hơn phân nửa liền quỳ xuống đến. Chu Thư không để ý đến hắn nữa, rất mau trở lại đến mình bên kia, tựa như về nhà đồng dạng tự nhiên. Gần biển giới. Vân Liễu. Cảm giác được ngọc hoàn trở nên ấm áp, Vân Liễu liên tục không ngừng cầm trong tay, thế nào, có tin tức sao? Chu Thư trầm giọng nói, Ngũ Phương ta đã tìm được. Hắn đem sự tình cho ta kỹ càng bàn giao một lần, đại khái là như vậy. Vân Liễu sắc mặt dần dần trở nên xanh xám. Có mấy người nhìn thấy, nghĩ muốn đi qua hỏi vài câu, nhưng còn chưa đi gần, liền bị cường đại khí chàng tránh đi, chỉ có thể yên lặng đi ra, sau đó đoán thầm vài câu, khả năng gia hỏa này là thật xảy ra vấn đề. Bình tĩnh một điểm. Chu Thư dường như biết Vân Liễu tâm tình, Chu Thanh hẳn là còn sống, người ưu tiên nhất làm chính là đến Vạn Hồn Tông xem xét hồn đăng tình huống. Ta đã sớm phái người đi, nhưng chỉ sợ sẽ không có kết quả, giáp đất bính đinh bốn môn đệ tử hồn hỏa đèn đều tại Vạn Hồn Tháp. Nơi đó chỉ có Bạch Tấn trở lên trưởng lão mới có thể tiến nhập, sư tôn. Vân Liễu trệ hạ, hắn chắc chắn sẽ không nói cho ta. Tận lực đi thăm dò. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Vân Liễu không chút do dự nói, ta hiện tại liền đi theo không giới, chần chờ một chút lại nói, trở về lại đi tìm Lôi Thông. Tốt ta. Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi cũng có thể tới trước Tiên Thư Thành, cùng ta người cùng một chỗ hành động, dạng này có thể sẽ tốt đi một chút. Vân Liễu sinh ra không ít nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cũng dự định đi tìm Chu Thanh a? Ngươi không chỉ là vì giúp ta. Xem ra ngươi thần trí đích xác không tỉnh táo lắm. Ngơ ngơ ngác ngác, thế mà đến bây giờ mới hiểu được điểm này, ta cho là ngươi đã sớm có thể nhìn ra. Chu Thư có chút ít trào phúng nói, ngươi đoán không sai, mục đích của ta cũng là tìm tới Chu Thanh, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Vân Liễu lòng nghi ngờ trung điệp, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng là ân nhân của ta, ngươi một vị thành chủ, cùng nàng sẽ có quan hệ gì? Chu Thư không muốn nhiều lời, có lẽ ngươi rất nhanh sẽ biết, có lẽ sẽ không, tóm lại không phải chuyện xấu. Vân Liễu lấy lại bình tĩnh, ngươi đã giúp ta rất nhiều, bất quá ta hay là có ý định mình đi tìm, nếu như ngươi cũng muốn đi, chúng ta tại theo không giới gặp lại đi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như ngươi dự định gây bất lợi cho nàng, ta sẽ tìm cách thiết pháp ngăn cả ngươi. Chu Thư lắc đầu, ngươi nghĩ quá nhiều. Vân Liễu như là nghĩ đến cái gì, ta không thể không suy nghĩ nhiều, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Tự mình nghĩ đi. Chu Thư cười cười, lập tức gián đoạn trò chuyện. Có xác định vị trí, phía bên mình cũng muốn bắt đầu hành động. Nói đến hắn còn có một chút lo lắng, hiện tại Chu Thư là ba cái hồn ảnh tăng thêm bản thể, đồng thời tứ tuyến thao tác, trong đó có tam tuyến đều là tuyệt không cho phép ra một điểm sai đại sự, hải trại nước, tiên thư thành, ma giới, cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ma giới bên kia, hắn khẳng định là muốn mình đi tìm người, không ai so hắn càng có ưu thế. Huống chi là thanh tức đâu. Hiện tại Chu Thư trong thức hải còn giữ thanh tức ký ức, cái kia dung hợp chân hồn thể bên trong có thanh tức 200 năm ký ức, quá khứ từng giờ từng phút hiện tại còn tại, tùy thời đều có thể cảm thụ, chỉ bằng những này, chỉ cần cùng ở tại một cái giới bên trong, Chu Thư liền có thể khóa chặt thanh tức vị trí, tiến tới tìm tới nàng. Điều kiện tiên quyết là thanh tức còn sống, chí ít thần hồn còn sống. Hắn tận lực không đi nghĩ kết quả xấu, nhưng nếu thật là kết quả xấu, Vạn Hồn Tông liền phải đối mặt một trường kiếp nạn, bất quá, cho dù là kết quả tốt, Vạn Hồn Tông kết quả hơn phân nửa cũng kém không nhiều. Chương 2999, không có tốt số. Lục gia. Lục Lục nhìn xem phía dưới Hôn Nguyên Kim Tiên, lăng nhiên nói, "Cha ra cái gì rồi?" "Gia chủ, trước mắt tin tức hay là không nhiều." Hôn Nguyên Kim Tiên mang theo một tia e ngại, vị kia người tu hành hẳn là tiên thư thành người bên kia, rất có thể chính là thành chủ phân thân, trước đó không lâu còn đi qua không che giới, cùng phụ quốc trấn quốc hộ quốc đều gặp mặt. Lục Lục bình tĩnh nói, "Những này ta đều biết, ta muốn biết, hắn đến cùng tới làm cái gì?" Hôn Nguyên Kim Tiên do dự một chút, không rõ ràng, nhưng cũng có thể cùng mây suối giới sự tình có quan hệ. Chẳng lẽ ta không biết ta? Lục Lục y nguyên rất bình tĩnh, nhưng như có như không hơi lạnh, lặng yên ở giữa bao phủ toàn bộ đại điện, Hôn Nguyên Kim Tiên đều không chịu được run lập cập. Lục Lục thản nhiên nói, tiếp tục tra thôi, tiên thư thành bên kia đã có người đi a. Hôn Nguyên Kim Tiên liền vội vàng gật đầu, đã đi, 24 người, ba nhà liên hợp, Lâm gia gia chủ tự mình xuất đội, tổng cộng có 9 vị Hôn Nguyên Kim Tiên, trong vòng nửa năm liền có thể đến Tiên Thư Thành. Lục Lục gật gật đầu, xuống dưới a. Hôn Nguyên Kim Tiên trong lòng đung lỏng, liên tục không ngừng lùi xuống. Hắn vừa rời đi không có mấy hơi, đại điện bên trong ầm vang chấn động, mặt đất gạch đá tất cả đều sụp đổ xuống, cây cột cũng đổ một mảnh. Lục Lục phủi phủi tay áo, chậm rãi đi ra đại điện, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nhận Thiên Điện, lão giả nhìn xem Lục Lục, chưa phát giác lộ ra một nụ cười khổ. Lục công, ngươi đều là lần thứ tư đến. Cổ viết ba lần đến mời, có thể thấy được tâm thành. Bây giờ thuộc hạ tứ phương, quốc chủ tổng nên nói cái gì đi? Lục Lục có chút mang cười, thanh âm lại mang theo chút hàn khí, thực tế cũng cố kỵ không được. Mắt thấy đã qua hai ngày, hắn còn không biết tình huống như thế nào, vạn nhất xảy ra chuyện, nên ứng đối ra sao? Hắn có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lần này rất có thể là đại họa, thậm chí là diệt tộc đại họa. Lục công thật sự là nóng nội. Lão giả trầm ngâm một hồi, đành phải gật đầu. Tốt ta, vậy ta nói cho ngươi nói. Lục Lục nhẹ nhàng nhấc tay, mang theo một chút thỏa mãn, thuộc hạ không phải nóng nội, chỉ là muốn vì nước phân ưu. Nơi nào có cái gì lo, phu quốc hầu như đều làm tốt. Lão giả khoát tay áo, trầm âm thanh nói, hậu thiên, phu quốc sẽ cử hành ngự tiền đình nghị, trước mặt mọi người tuyên đọc. Lục Lục sắc mặt đột biến, cùng các loại, quốc chủ ngươi nói cái gì? Ngự tiền đình nghị. Không sai. Lão giả nhẹ gật đầu, có chút ít vui mừng nói, hắn cái này là vì các ngươi Lục gia à, Lục công. Lục Lục có chút chớp mắt, rất nhanh lại mở ra, mấy điểm tinh quang phun ra, dường như mang theo chút sắc ý, vì Lục gia chúng ta. Quốc chủ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các ngươi đã sớm kế hoạch tốt, đúng hay không? Trong lòng chấn động mạnh mẽ, lúc này cũng vô pháp lại che giấu. Làm sao cũng không nghĩ ra, lại muốn cử hành ngự tiền đình nghị. Cái này cùng cả nước cả tộc đình nghị, nhất định xảy ra đại sự, hiện tại giải trí quốc hữu cái đại sự gì? Phu quốc rõ ràng là muốn cùng ba nhà ngả bài, lần này mặc kệ ai thua ai thắng, ba nhà đều sẽ nguyên khí trọng thương, nhất định phải ngăn cản. Vấn đề là, quốc chủ là như thế nào đáp ứng, thậm chí còn giấu giếm mình. Là quốc chủ cũng đánh sớm tính đối trả cho chúng ta, hắn ngày thường đối ba nhà hữu cầu tất ứng, chỉ là một loại chế nhạo. Chẳng lẽ quốc chủ tâm tư âm trầm tới cực điểm, so tứ đại tướng mạnh hơn gấp trăm lần? Kế hoạch, xem như kế hoạch đi. Lão giả giật mình chưa phát ra nói, Lục công, Lục Nghị đứa bé này sự tình, ta cũng rất thương tâm a. Lục Lục không tự chủ cười lạnh, Lục Nghị, các ngươi là dự định lợi dụng điểm này? Sao có thể nói lợi dụng đâu, đôi này giải trí nước, đối Lục gia đều là một chuyện tốt, Lục Nghị chết được quá oan uổng, không đem chân tướng đem ra công khai, không đem Lương Miêu quốc ghê tởm hành vi bóc lộ ra, không đem hung phạm đem ra công lý, ta thực tế thẹn với ngươi Lục công a. Lão giả không ngừng lắc đầu, nói đến giọng giặc, dường như nước mắt đều rơi xuống mấy quả. Lục Lục chế hạ, quốc chủ, cái gì hung phạm? Lão giả biểu lộ ra khá là ân cần nói đến Lục công tình trạng của ngươi có chút không đúng a, là bởi vì Lục Nghị sự tình quá đau đớn thần rồi. Lục Lục bất phóng túng đi một chút sắc ý. Hành lễ nói, ta không sao, còn xin quốc chủ chỉ rõ. Cũng thế, ta không nên để ngươi nhiều cùng hai ngày này, sớm nên nói cho ngươi. Lão giả khẽ lắc đầu, biểu lộ ra khá là trầm thông nói, Lục Nghị sự tình, phụ quốc đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, hắn là bị hãm hại, Sa Bị Thi sự tình cùng hắn không có quan hệ, không đúng, phải nói là hắn chủ động truy nã Sa Bị Thi tín đồ, mới có thể bị người. Đáng hận a. Hãm hại. Lục Lục ngở, chứng hai sờ không tới đầu não. Lục Nghị là Sa Bị Thi tín đồ sự tình, hắn biết, mà lại biết được rất sớm, bởi vì Sa Bị Thi truyền thừa liền đến từ Lục gia. Một giọt Sa Bị Thi chi huyết, một lần người vu đại chiến sau chiến lợi phẩm, người tu hành luôn yêu thích cất giữ những này cổ lý vật cổ quái, cũng không phải nói có cái gì ác ý, hoặc là nghị tử ở bên trong lấy được truyền thừa, chỉ là nghị cất giữ nghiên cứu, hiểu rõ tri thức, lúc đầu đều đem gắt xó, làm sao biết lại bị Lục Nghị lật ra. Lục Nghị cũng không biết là nhất thời nào rút hay là cái gì khác, lại đem giọt máu này dùng nhập tự thân. Lục gia rất nhanh liền phát hiện chuyện này, nhưng Lục Lục không có cách nào hạ thủ trừng phạt Lục Nghị, dù sao Lục Nghị là có tiền đồ nhất hậu đại, cũng là có khả năng nhất trở thành chuẩn thánh, Lục Lục chỉ có thể đem giam cầm, đồng thời tìm kiếm giải trừ Sa Bị Thi chi huyết phương pháp. Làm sao biết, còn không tìm được phương pháp, Lục Nghị liền vụng trộm chạy ra ngoài. Chạy đến mây suối giới, lợi dụng nơi đó người tu hành cùng dị tộc, tế tự Sa Bị Thi, không ngừng tăng trưởng Sa Bị Thi chi lực. Biết được tin tức này thời điểm, phu quốc trấn quốc bên kia đã bắt đầu hành động, bọn hắn tiến đến lúc cũng muộn một bước. Hiện tại quốc chủ đột nhiên nói Lục Nghị là bị hãm hại, chính là Lục Lục cũng có chút hồ đồ. Không sai. Lão giả rất là oán giận nói, Lục công lúc trước đạt được tin tức, cũng là Lục Nghị trở thành Sa Bị Thi tín đồ đúng không? Trên thực tế vậy căn bản không phải thật, trở thành Sa Bị Thi tín đồ một người khác hoàn toàn, tên là Lâm Tranh, cũng là số danh chiêu thứ 24 cấp bên trong tiểu hàn, hắn tế tự Sa Bị Thi thu hoạch lực lượng, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, không khéo đang bị Lục Nghị phát hiện, Lục Nghị nơi nào thấy qua mắt, lập tức cùng hắn đánh đấu. Hắn nhìn Lục Lục một chút, ai, Lục Nghị là cái hảo hải tử, nhưng không có tốt số. Lục Lục không tự chủ hiện ra rất nhiều bi thống, quốc chủ nói đúng lắm, hắn không có tốt số. Kia tiểu hàn là có đồng bọn, gọi là đồng chí. Hai người liên thủ giết Lục Nghị trước khi chết cũng phản sát Tiểu Hàn, bất quá đáng giận nhất còn không phải nơi này, lao giả giận, dùng sức vỗ xuống cây cột, toàn bộ nhận thiên điện đều run rẩy lên, lúc ấy còn có người ở đây, chính là Tiên Thư Thành Chu Thư. Hắn cùng chúng ta vốn là đồng minh, nhưng trông thấy Lục Nghị gặp được nguy hiểm, không chỉ có thấy chết không cứu, sau đó còn giúp đồng chí bọn người giấu giếm, thậm chí đem trách nhiệm đẩy lên Lục Nghị trên thân, này cùng hành vi, quả thực tội không thể tha. Lục Lục chế hạ, là hắn a. Không sai, chính là trấn quốc mang về vị kia người tu hành. Lão giả nhẹ gật đầu. Phụ quốc thương lượng với ta tốt, nhất định phải đem việc này đem ra công khai, lại vì Lục Nghị cây địa, đồng thời đối Tiên Thư Thành tuyên chiến, đem Chu Thư cùng hắn Tiên Thành cùng một chỗ diệt đi, mới có thể để giải trị nước hài lòng, để Lục Nghị dưới suối vàng an tâm, để ngươi Lục công hài lòng. Cũng bởi vậy, Ngự Tiền Đình Nghị không phải xử lý không thể, ngươi cứ nói đi, Lục công. Ừm, không phải xử lý không thể. Lục Lục còn có chút sợ run, chỉ đi theo gật đầu. Chương 3000, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn xem còn tại nổi giận đùng đùng quốc chủ, Lục Lục chậm rãi định thần lại. Đây là diễn kịch a? Không giống, không hề giống, cùng quốc chủ trước đó biểu hiện không có quá nhiều khác nhau, muốn nói là diễn kịch, chẳng lẽ cái này mấy ngàn năm hắn tất cả đều là ngụy trang tới? Vậy liên quá bất khả tư nghị. Nhưng nếu như không phải diễn kịch, sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phu quốc Tạ Chính sẽ tốt bụng như vậy? Rõ ràng Lục Nghị là Sa Bị Thi tín đồ, điểm này Tạ Chính không có khả năng không rõ ràng, có chính tâm gầm hắn, điều tra bất cứ chuyện gì đều là tỉ mỉ vô cùng cũng sẽ không sai lầm, nhưng lần này hắn lại đem tội trạng đều ném cho đồng chí cùng Chu Thư, thậm chí muốn tiêu diệt Tiên Thư Thành. Đây là dự định về sau cùng Ngự Tiền ba nhà chung sống hòa bình, hay là triệt để đối với mình túi đầu rồi? Thấy thế nào đều không giống Tạ Chính có thể làm ra đến sự tình. Vậy hắn đến cùng là vì cái gì? Chính là vì tổ chức Ngự Tiền đình nghị, mới đem dạng này điều tra kết quả cho quốc chủ. Cố ý đem sự tình nói thành dạng này, để quốc chủ cùng chính mình cũng không cách nào phản đối, đến đình nghị lại đem chân tướng nói ra. Trước mắt loại này tình trạng, quốc chủ cơ hồ hoàn toàn tin tưởng Tạ Chính điều tra kết quả, nếu như cùng đình nghị lại hoàn toàn đảo ngược, quốc chủ lại sẽ ý kiến gì Tạ Chính, coi như Tạ Chính có thể lợi dụng đình nghị đem Lục ra kéo xuống, chính hắn cũng tuyệt đối rơi không được tốt. Nhưng nói đến, Tạ Chính thật sự chính là không sợ chết không sợ thất thế người. Mình không thể cược, vô luận như thế nào, không thể để cho Ngự Tiền đình nghị tổ chức, phong hiểm quá lớn. Tạ Chính chết liền chết rồi, còn sẽ có khác đại tướng đứng ra, nhưng Lục gia lại không thường nổi, một khi thất thế, liền mang ý nghĩa Ngự Tiền ba nhà không còn có trước đó quyền thế, khả năng ngay cả quốc đô đều không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí còn có nguy hiểm diệt tộc. Lục Lục rất nhanh lắc đầu, thuộc hạ cảm thấy, hay là không nên quá huy động nhân lực. Ừm. Lão giả sửng sốt một chút, một mặt hồ nghi, Lục công, ngươi ý tứ? Lục Lục rất kiên định nói, không muốn cử hành Ngự Tiền đình nghị, không cần thiết. Lão giả nhăn lại lông mày, ngươi mới vừa rồi còn nói không phải xử lý không thể. Làm sao rồi? Vừa rồi ta mất cân nhắc. Lục Lục trầm giọng nói, Lục Nghị sự tình, thuộc hạ là rất đau lòng, nhưng chuyện này không thể để cho giải trị nước cả nước đều biết, Sa Bị Thi sự tình không nên đem ra công khai, này sẽ làm cho lòng người khủng hoảng, đến lúc đó khả năng ủ ra càng lớn tai họa tới. Trước đó chỉ chúng ta mấy người biết, không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại không có gì đáng ngại. Lão giả khoát tay áo, kia Sa Bị Thi tín đồ nguyên lai là ngoại nhân, mà lại đã chết rồi, liền không có quan hệ, việc này vừa vặn để nước người biết, Lục Nghị vì đối kháng vu thần, là cỡ nào dũng cảm, thà rằng bỏ qua sinh mệnh, Lục gia gia tốt như vậy người trẻ tuổi, nhất định phải làm cho những người khác học tập, lấy nó làm gương. Lục Lục trẻ hạ, ta vẫn cảm thấy không ổn, Sa Bị Thi mấy chữ này, tộc nhân người trong nước nghe đều không nên nghe tới. Lão giả do dự một hồi, ngươi nói có chút đạo lý, ta trước đó cũng có lo lắng, Sa Bị Thi là giải trị nước thậm chí chư thiên thống hận nhất cũng sợ nhất vu thần, nâng lên hắn khó tránh khỏi sẽ có khủng hoảng, nhưng là đâu, Lục Nghị tuyệt không thể chết vô ích, việc này vẫn phải nói ra ngoài, mà lại hung phạm đã cầm tới, ở trước mặt xử phạt, cũng có thể để nước người biết, dù là Sa Bị Thi cũng không phải chúng ta giải trị nước đối thủ, tin hắn sẽ chết, nhưng tráng nước ta uy. Lục Lục suy nghĩ mấy hơi, lắc đầu nói, thế nhưng là Chu Thư giống như không phải hùng phạm a. Lão giả đè lên tay, ra hiệu hắn thả lỏng, yên tâm, phụ quốc bên kia cũng bắt đến đồng chí, đi theo liền sẽ đưa tới, ngày mai liền sẽ đến. Đồng chí cũng bắt đến rồi. Lục Lục tâm thần đột nhiên chấn động, nhưng không có nửa phần báo thù khoái ý, lại là nhiều hơn rất nhiều sợ hãi. Một cái Chu Thư, khả năng không có thay đổi thế cục năng lực, coi như phụ quốc đem nói vô ích thành đèn cũng rất khó để người trong nước tin tưởng, nhưng có thêm một cái đồng chí liền hoàn toàn không giống, cái này cùng Lục Nghị giao thủ qua, thậm chí còn đạt được Sa Bị Thi dáng người, một khi xuất hiện tại Ngự Tiền đỉnh nghị bên trên. Phụ quốc, ngươi thế mà có thể đem hắn tìm tới, hẳn là người này cũng là ngươi sớm an bài tốt. Thật là dụng tâm lương khổ a. Nghị Nhi, ngươi cái này một chồng đi, hoàn toàn biến thành quân cờ của người khác. Ngươi cái gì muốn đi đụng giọt máu kia đâu? Lão giả trấn an nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng Lục Lục là cao hứng, đến lúc đó, Lục Nghị thủ, liền để ngươi tự tay đi báo, đây cũng là phụ quốc căn bài, lúc đầu dự định đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi một mực đến, lão phu cũng không nhịn được nói, ha ha. Đa tạ quốc chủ. Lục Lục thi lễ một cái, nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn, Lục gia vì nước chưa từng tư tâm, lần này lại muốn bởi vì Lục Nghị lao sư động chúng, thậm chí muốn để toàn tộc đến xem ta Lục gia báo thủ, cái này không được đi, ta Lục gia cũng không đáng phải giải trị nước làm như thế. Lão giả vội vàng nói, đáng giá, Lục công đương nhiên đáng giá, không có Lục công, giải trị nước khả năng đều xây lập không được, làm chuyện gì đều đáng giá. Lục Lục thần sắc nhưng, há có Lục gia cao hơn giải trị nước đạo lý. Lục gia một lòng phụ trợ giải trị tộc, tuyệt không dành công tự ngạo ý nghĩ, quốc chủ nói như vậy, thật là xem thường ta Lục gia. Lục công hiểu lầm. Lão giả khoát tay áo, biểu lộ ra khá là bối rối, coi như ta thân ôn, Lục công không cần để ý, Lục công đương nhiên là một lòng vì nước. Lục Lục không mình hành lễ, vậy liền mời quốc chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không muốn cử hành Ngự Tiền đình nghị, Lục Nghị sự tình, lão phu tự đi cùng phụ quốc xử lý. Lục công. Lão giả đem nó đỡ dậy, thần sắc dần hiện nghiêm trọng, Ngự Tiền đình nghị cũng không chỉ là vì Lục Nghị a, ngươi biết, giải trị nước muốn đối bên ngoài tuyên chiến, nhất định là muốn đem ra công khai, cũng muốn được tất cả tộc nhân đồng ý, đây là vô số năm qua quy củ, biến không được. Thiên thư thành một cái tiên thành, cũng đáng được tuyên chiến a. Lục Lục chưa phát giác cười lạnh, để lão phu quá khứ, đem bọn hắn diệt cũng chính là. Lão giả dừng một chút, trầm âm thanh nói, ta nghe phụ quốc nói, Tiên Thư Thành cùng Tiên Giới cùng Lương Miêu Quốc đều có liên hệ, lần này đối với nó tuyên chiến, cũng là vì cảnh giới Lương Miêu Quốc, đồng thời để Tiên Giới minh bạch giải trị nước quyết tâm, cho nên, mặc dù thành nhỏ, nhưng ý nghĩa lại lớn, không thể không minh bạch liền diệt, muốn sư xuất nổi danh. Lục Lục bình yên tĩnh, trầm rãi nói, quốc chủ, Tạ Chính đến cùng ngươi nói bao nhiêu sự tình? Hắn đã biết, sự tình khả năng không cách nào vãn hồi. Nói nhiều như vậy, quốc chủ vẫn không có thay đổi ý nghĩa ý đồ, dựa theo dị vãng lệ cũ, nói rõ muốn lần này cải biến quốc chủ ý nghĩ, hay là cần 2-3 ngày, nhưng 2-3 ngày về sau, Ngự Tiền đỉnh nghị đã tổ chức. Trách thì trách ba nhà không thể sớm một chút phát giác, dù là sớm 1 tháng, sớm 1-2 ngày, có lẽ đều không giống. Bất quá cũng không nhất định vua. Lão giả ha ha cười nói, phu quốc lần này vì các ngươi, thật là tận tâm tận lực, những ngày này ta nhìn hắn giống như lão mấy trăm tuổi, các ngươi hai nhà, tương lai cũng muốn thân cận hơn một chút ta. Nhất định, ta cáo tử, quốc chủ. Lục Lục mỉm cười hành lễ, bước nhanh lui ra ngoài. Còn có 2 ngày thời gian, nếu như có thể hảo hảo lợi dụng, tại Ngự Tiền đỉnh nghị bên trên cũng sẽ có lật bàn cơ hội. Thì như tìm tới Chu thư, tìm tới đồng chí, thậm chí. Chương 3001, ngậm miệng lại. Lục gia. Nếu không, dứt khoát phản a. Nói chuyện chính là một vị trung niên, huyền áo cao quan, tay áo phiêu nhiên, tay cầm trắng luân đôi, chính là Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Đồ, ngày thường có Tiêu Diêu Du tiên tiếng khen, nhưng lúc này lại nhìn không ra hắn có nửa điểm phiêu giật chi phong, mặt như đáy nổi, ánh mắt dị thường hung ác. Một vị lão giả liền vội vàng lắc đầu, "Chính huynh, lời ấy sai rồi." Lão giả thân hình gầy nhỏ, khô cạn như tuổi, nói chuyện lại giống như gõ cái chiêng, trung khí 10 phần, chói tai lại cao vút. "Vậy ngươi nói như thế nào, chẳng lẽ tùy ý tại chính tạ tấn những người này, tại Ngự Tiền đỉnh nghị bên trên nổi lên?" Trịnh Đồ hừ lạnh một tiếng, bọn hắn lần này khẳng định chuẩn bị kỹ càng, ta giống như không nói trước chống lại, gia tộc Cát gặp đại nạn không thể nghi ngờ. Lâm Trầm Nhứ, ngươi không phải gia chủ, tại loại trường hợp này, nhất thật là ít nói điểm lời nói. Chính đi qua đi lại Lục Lục dừng lại, nhíu mày nói, Trịnh Đồ, không nên nói bậy. Trịnh Đồ sắc mặt trì trệ, cũng thu âm thanh, chỉ lầm bầm nói, Lâm Thái Nhất cũng thế, hiện tại ra đi làm cái gì, biết rõ phiền phức đến còn chạy, gia tộc mình liền mặc kệ rồi sao? Lục Lục bình tĩnh nói, là ta để hắn đi. Trịnh Đồ chế hạ, không nói lời nào. Ngự Tiền ba nhà luôn luôn lấy Lục gia làm chủ, tích lũy hơn 10 vạn năm quyền uy bày ở đây, hắn không dám nghịch lại. Lâm Trắng Nhứ nhỏ giọng nói, "Lục công, lúc này tuyệt không thể phản, nếu như chúng ta làm như vậy, tứ đại tướng cùng tại cái gì cũng không làm liền đem chúng ta bước đi ra, vừa vặn bên trên bọn hắn cái bẫy, phản, còn tương đương mất đi quốc đô ủng hộ của mọi người, ba nhà chúng ta bỗng nhiên thành muôn người mắng mỏ, trước đó tích lũy tất cả đều phó mặc, lấy cái gì đi ứng đối? Tuyệt đối không thể có thể chiếm được tốt. Ta đương nhiên biết, bọn hắn còn không có động, chúng ta lại mình nhảy ra ngoài. Không có ngốc như vậy." Lục Lục chìm hừ một tiếng, cũng nhìn Trịnh Đồ một chút, không che giấu chút nào khinh thường. Trịnh Đồ chột dạ, chưa phát giác sờ sờ rủ xuống tới bụng nạm râu ria, coi như làm không nhìn thấy. Lâm Trắng Như suy nghĩ một lát, từ Chu thư cùng đồng chí bắt đầu tương đối tốt, đồng chí bên kia không biết là tình huống như thế nào, nhưng 2 ngày này nhất định phải đem cửa vào nhìn chết rồi, tuyệt đối không cho phép lại có người tu hành tiến đến, ta đã phái người tới, cơ hồ là cả gia tộc xuất động. Làm tốt lắm. Lục Lục khẽ gật đầu, ngươi so Lâm Thái Nhất thực tế một điểm, là cái người làm việc. Lâm Trắng Như trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ Lục công khích lệ, không dám nhận, không dám nhận. Trịnh Đồ nhìn xem Lâm Trắng Như bộ dáng kia, nhịn không được lại muốn nói, ha ha, Lâm. Còn chưa nói ra miệng, Lục Lục ánh mắt đã lướt tới, Trịnh Đồ, ngươi bên kia phải nắm chặt, quốc đô từ trên xuống dưới, tất cả đều cho ta lại lục soát một lần, trong vòng 3 canh giờ muốn làm xong, giải trí tộc có bất kỳ dị động lập tức nói cho ta. Vâng, ta lập tức liền hạ lệnh. Trịnh Đồ trệ trệ, gọi người đến, tại chỗ liền ra lệnh. Về phần Chu thư bên kia, Lục Lục trong mắt lóe lên rất nhiều sắc ý, Trịnh Đồ, ngươi chết vệ đều còn tại a. 11 chết vệ, không thiếu một cái, tùy thời có thể xuất động. Trịnh Đồ lập tức gật đầu, mang theo rất nhiều đặc ý. 11 chết vệ, có thể nói là Trịnh gia mạnh nhất một cỗ lực lượng, dùng đến không hết tài nguyên trồng chất ra, vô luận tu vi hay là pháp bảo phù, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đối Trịnh gia thì là tuyệt đối trung thành, lại không hợp thói thường mệnh lệnh đều sẽ tuân thủ, dù là Trịnh Đồ muốn bọn hắn tự bạo đi giết một con kiến, bọn hắn cũng không chút do dự. Ngươi cùng bọn hắn cùng đi thiên lao, giết Chu thư. Nghe tới mệnh lệnh, Trịnh Đồ sửng sốt một chút, ta cũng đi. Cái này không cần đến a. Lại nói nơi này Chu thư hẳn là chỉ là một cái phân thân. Lục Lục lớn tiếng quát lớn, không muốn phí lời. Mặc kệ là phân thân hay là cái gì, hắn đối với chúng ta có uy hiếp, liền nhất định phải biến mất. Không nhìn thấy Chu thư chết, ngươi không thể đi ra. Tốt, tốt, nhưng làm sao đi vào a? Trịnh Đồ chỉ có thể gật đầu, sắc mặt có chút đắng, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang thử, nhưng liền là không vào được thiên lao, cổng có vệ quốc trông coi, một tấc cũng không rời, muốn thật cùng hắn đánh lên, kia cùng phản cũng không có gì khác nhau. Lâm Trắng Như xích lại gần mấy bước, thiên lao, không phải Trịnh gia cùng Lục gia cùng một chỗ làm sao? Không có lưu lại cái gì ám đạo. Muốn ngươi nói nhảm. Trịnh Đồ trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, cái gì cũng đều không hiểu. Đích xác có mặt khác 2 cái cửa ra vào, nhưng ở mấy trăm năm trước liền bị phụ quốc phong chết rồi, còn vận dụng kho tàng ám cương sát tinh, hiện ra tại đó, coi như 7-8 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng đi công kích, đều chưa hẳn có thể đem cửa vào mở ra. Nói tới nói lui lại ở Mỹ lại không có tác dụng, còn thích nói. Lâm Trắng Như lui ra mấy bước, biểu lộ ra khá là lúng túng sờ sờ râu ria. Hắn không phải gia chủ, hiểu rõ sự tình khẳng định không có gia chủ nhiều, lần này qua tới tham gia mật hội cũng là bởi vì gia chủ không có ở đây quan hệ, mặc dù rất không được Trịnh Đồ chào đón, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn thừa dịp cơ hội khó có này lấy lòng Lục Lục. Tương lai có cơ hội trở thành Lâm gia gia chủ. Lục Lục trầm rãi nói, ngươi đem chết vệ đều mang đến nơi này, ta đưa ngươi đi vào. A. Trịnh Đồ sửng sốt một chút, ngươi có biện pháp nào? Làm không được đi, ta nhớ được các ngươi trận pháp ngăn trở rất nhiều pháp tắc, muốn lợi dụng những pháp tắc kia đến xê dịch không gian đều làm không được. Lục Lục biểu lộ ra khá là chán ghét mà vứt bỏ nhìn hắn một cái, lại nhìn xem Lâm Trắng Nhứ, ngưng nhưng nói, Lục gia có truyền tống trận thông hướng thiên lao. Lâm Trắng Nhứ nhất thời ngạc nhiên, truyền tống trận? Trịnh Đồ cũng ngây người, một lát sau như là nghĩ đến cái gì, 7 vạn năm trước tòa kia, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ. Lục Lục gật gật đầu, thông thiên tháp ngược lại trước đó, phi thăng tới Lâm Chấn Vũ mang tới tòa kia, nói đến huyền hoàng giới ra hỏa thực là không tồi, thế mà có thể nghiên cứu ra được như thế kỳ lạ trận pháp, mà chúng ta đã sớm đi lên tiên giới những người này ngược lại cũng đều không hiểu. Lâm Trắng Như có chút kích động, "Lục công, cái kia Lâm Chấn Vũ là Lâm gia chúng ta người a?" "Không phải." Lục Lục chưa phát giác cười lạnh, "Huyền hoàng giới không phải chỉ có các ngươi một cái Lâm gia, các ngươi cái này Lâm gia hoàn toàn không hiểu truyền thống trận, về phần cái kia Lâm Chấn Vũ, nói đến xem như cựu nhân của các ngươi, hắn cuối cùng cũng là chết tại các ngươi Lâm gia trong tay, ai, chết được có chút đáng tiếc, nếu như không phải." Lục Lục không hề tiếp tục nói, Lâm Trắng Như lại cũng không dám hỏi lại. Hắn còn tưởng rằng Lâm Chấn Vũ là Lâm gia tiền bối, coi là có thể lợi dụng điểm này thu hoạch một chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng là cựu nhân. Trịnh Đồ tìm được cơ hội, chế giễu nói, "Lâm Chấn Vũ là các ngươi người của Lâm gia. Đừng nằm mơ. Nếu như các ngươi Lâm gia có Lâm Chấn Vũ dạng này thiên tài, chúng ta Ngự Tiền ba nhà liền muốn lấy các ngươi Lâm gia làm chủ." Ách. Nói phải cao hứng lại là nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Lục Lục không để ý, kia tòa truyền tống trận lưu tại Lục gia, về sau ba nhà đều tham dự nghiên cứu, chỉ là cái gì đều không có nghiên cứu ra được, chỉ căn cứ Lâm Chấn Vũ lưu lại ngọc giản, miễn cưỡng định mấy cái truyền tống vị trí, ai, nói đến cũng là hổ thẹn, tập ba nhà chi lực cũng không bằng một cái Lâm Chấn Vũ. Lâm Trắng Như vội vàng nói, "Lục công, cái này cũng không tính là gì, tiên giới tập hợp nhiều như vậy tông môn, cũng không có nghiên cứu ra cái đầu mối đến, kia cái gì không nguyên chi môn, cùng trong truyền thuyết chân chính truyền tống trận kém đến rất xa, năm đó huyền hoàng giới đều có thể vượt giới truyền tống, thậm chí thẳng tới tiên giới." "Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì?" Lục Lục phiền chán khoát khoát tay, "Năm đó định ra vị trí, có một cái liền ở trong thiên lao, sẽ không có sai, chính đầu ngươi dẫn người tới, ta liền đem các ngươi đưa qua, chỉ là truyền tống trận không quá lớn, phải đưa nhiều lần." Chương 3002, con em Lục gia. "Tốt, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, nhất định phải ta đi, chết vệ chỉ có ta có thể điều động." Trịnh Đồ gật gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì, "Lục công, nói đến truyền tống trận, ta đột nhiên nhớ tới một việc." Lục Lục nhíu mày, "Cùng hiện tại sự tình có quan hệ a?" "Có liền nói." "Khó mà nói." Trịnh Đồ dừng một chút, "Lục công, ngươi biết Liệt Sơn Khương gia a?" Lục Lục hừ lạnh nói, "Không dùng tăng thêm Liệt Sơn hai chữ, toàn bộ chư thiên bên trong cũng chỉ có như thế một cái Khương gia, nói nhảm quá nhiều." "Nhưng bọn hắn đã không xuất hiện núi a?" Trịnh Đồ nhỏ giọng phát câu bực tức, gật đầu nói, "Lần trước ba nhà chúng ta đi vô giới, trong lúc vô tình phát hiện Khương gia ẩn cư địa, là vô giới phụ cận Khôi Ngôi giới, kẹp ở trúc dung vu thần cùng huyền minh vu thần ở giữa, hắc hắc, thế mà tránh ở nơi đó, không sợ vu thần à?" Lục Lục nhíu nhíu mày, "Ta biết, ta cũng nói qua cho ngươi, Khương gia sợ người tu hành, lại không sợ vu thần." Trịnh Đồ hừ một tiếng, "Ta đây không phải sợ có người không biết ta." Lâm Trắng Như gượng cười hai tiếng, "Kia đa tạ Trịnh thông cáo biết. Mấy cái này cổ lão thế gia, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu mưa gió, cũng còn ngoan cường tồn tại, thật sự là bách túc chi chúng a." Trịnh Đồ cũng không để ý tới hắn, trước đây ít năm Trịnh gia có người lại đi qua bên kia, vụ trộm nhìn thấy bọn hắn đang nghiên cứu truyền tống trận, còn giống như nghiên cứu ra một vài thứ, tựa hồ so tiên giới còn tốt hơn một điểm. "Ta liền nghĩ, Khương gia hiện tại giống như cũng không thế nào mạnh, so ra kém chúng ta, vậy chúng ta có thể đi đem nghiên cứu của bọn hắn thành quả đoạt tới." "Đương nhiên, không giết người." Hắn mắt sáng rực lên, tổng nhìn thấy trong điện tịch nói truyền tống trận cỡ nào tốt, nếu như chúng ta cũng có thể, nếu như mà có, thật là tốt biết bao. Lục Lục thần sắc ngưng lại, bọn hắn làm sao đột nhiên bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận rồi? Bọn hắn tại Huyền Hoàng giới dòng dõi đều nhanh không có, những năm này cũng không ai phi thăng quá khứ, nếu như nói Khương gia sớm đã có truyền tống trận truyền thừa, vì sao hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu? "Ngươi xác định không nhìn lầm đi?" "Sẽ không nhìn lầm." Trịnh Đồ liền vội vàng lắc đầu, là Trịnh Giết Tà nhìn thấy, hắn chân thực chi nhãn tương đương có thể. Lục Lục nghi nói, "Trịnh Giết Tà chính là cái kia ném dựa đi tới giải chi tộc, đến cùng có thể tin cậy được hay không? Ta thử qua hắn mấy trăm lần, mỗi lần đều để sau khi hắn chết quãng đời còn lại, thật sự là hắn là thật hận vệ quốc giết hắn một nhà 17 miệng, liền hắn một cái chạy đến, hắn đổi tên Trịnh Giết Tà, chính là định giết sạch tất cả giải chi tộc, ta để hắn trở thành chết vệ về sau, hắn cũng giúp chúng ta đã làm nhiều lần sự tình, cũng giết mấy cái giải chi tộc người." Trịnh Đồ cười đến có chút càng rỡ, "Ha ha ha ha, giải chi tộc cũng không biết bọn hắn ra loại này phản đồ đi, mình giết chính mình." Lục Lục lạnh lùng nói, "Giải chi tộc phản đồ, không thể so với người tu hành nhiều." Trịnh Đồ nhịn không được giận nói, "Kia là, chuyện lần này chúng ta bên này khẳng định có không ít tiết lộ bí mật phản đồ, không phải phụ quốc tuyệt không có khả năng làm được bí ẩn như vậy, Ngự Tiền Đình nghị đều muốn chuẩn bị kỹ càng chúng ta mới biết được." Lục Lục dừng một chút, hắn có hay không càng nhiều tin tức? Lúc ấy ta cũng không có kỹ càng hỏi, hẳn là Khương gia đạt được cái gì. Trịnh Đồ dùng sức xoa râu ria, lại là nửa ngày cũng không nói ra mấy chữ. "Những năm này sống an nhàn sung sướng, ngươi hoàn toàn bị vét hết sao? Phế." Lục Lục rất nhanh đè lại hòa khí, bình tĩnh nói, "Cùng giải quyết Chu thư, ngươi để Trịnh Giết Tà đến ta nơi này, ta mới hảo hảo hỏi hắn, truyền tống trận thứ này, khẳng định là tốt, nhưng như thế nào đạt được nhất định phải cẩn thận. Tiên giới cùng những dị tộc khác đều nhìn chằm chằm." Trịnh Đô gật đầu, "Tốt, ta biết." Lục Lục nhìn về phía Lâm Trầm Nhứ, lạnh nhạt nói, "Lâm Trầm Nhứ, hôm nay những lời này, chớ nói ra ngoài, cho dù lập gia đình chủ, cũng muốn một mực nắm lại miệng." Nghe tới trở thành gia chủ mấy chữ, Lâm Trầm Nhứ tâm đều nhanh nhảy ra, chỉ là một mực gật đầu, "Lục công phân phó, ta nhất định một mực ghi nhớ, yên tâm, ta một chữ đều không nói ra đi, nói ra, Lục công có thể tùy thời giết ta. Đều đi làm việc tôi, nhớ được thời khắc qua tới hồi báo." Lục Lục khoát tay áo, nhanh bộ li mở đại sảnh, về sau điện bước đi. Trận phù nơi tay, tầng tầng phức tạp chi cực trận pháp nhau nhau mở ra, khoảng trường bên trên tập trọng. Nơi cuối cùng là một tòa đen nhánh phòng. Nhìn nó chất liệu, là ám cương tinh thiết, ám cương sắc bên trong tinh phẩm. Kéo dài hơn 10 vạn năm gia tộc, tại Thông Thiên Tháp sụp đổ trước liền đạt tới tiên giới Lục gia, tự nhiên là có hứa tích chứa thêm. Vung tay áo phất một cái, xuất hiện trước mặt một vòng đen trắng đan xen gợn sóng. hình như thái cực, xuyên qua gợn sóng, liền đến trong phòng. Cùng loại với đại thiết cắt quyền không gian Nazi thủ đoạn, dạng này cao giai pháp quyết cũng không tính hiếm thấy, dựa vào nhiều loại pháp tắc đều có thể sử dụng ra, nhưng làm dùng đến điều kiện tiên quyết là có thể tại hai đầu thuận lợi điều động lực lượng pháp tắc, mà Thiên Lao tự nhiên là một mực hạn chế lại các loại pháp tắc, trừ phi tu luyện cực kỳ thưa thất hoặc là tối cao pháp tắc, không phải liền không khả năng tại Thiên Lao phụ cận dùng ra không gian Nazi pháp quyết. Mà Lục Lục dựa vào là thiện ác pháp tắc. Đừng nhìn pháp tắc cấp bậc không cao, nhưng Lục gia mấy chục vạn năm đều tại giải trí nước, đã sớm đem pháp tắc cùng giải trí tộc đặc tính xảo diệu kết hợp lại, khiến cho thiện ác pháp tắc tỏa ra phá lệ cường độ. Lục gia người tu hành tu luyện thiện ác pháp tắc, đại đa số người tu hành tu luyện cao cùng pháp tắc cũng không sánh nổi, mà Lục Lục mình đối thiện ác pháp tắc vận dụng, sợ là toàn bộ chư thiên đều không có mấy cái Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể so ra mà vượt, không phải chuẩn thánh, nhưng cũng kém chi không xa. Trong phòng không gian rất lớn, trưng bày rất nhiều sự vật. Ngũ quang thập sắc, sắc sỡ lóa mắt, tất cả đều là Lục gia chân tàng, nhìn một cái, chỉ là cựu phẩm tiên khí liền có bên trên 10 cái. Các loại linh vật vật liệu càng là nhiều vô số kể, nhưng Lục Lục tất cả đều làm như không thấy, ánh mắt chỉ rơi vào chỗ xấu nhất. Nơi đó đặt vào một thanh màu nâu đen đao. Xem ra hoàn toàn dị xét, khắp nơi đều là hạt ban, giống như đụng một cái liền có thể rớt xuống rất nhiều cát bã, cũng cảm giác không đến nửa điểm linh khí. Bởi vì nó tồn tại, phong phảng phất cũng ảm đạm rất nhiều. Lục Lục đứng ở đao trước, túi thấp đầu, nửa ngày bất động. Mà nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện môi của hắn tại có chút rung động, dường như tại mặc niệm cái gì. Đích xác là một tiên rất dài tế văn. Vì mong muốn, phủ phục còn hưởng. Lục Lục ngẩng đầu, con mắt lóe sáng. Mà trước mặt cây đao kia cũng đi theo phát sáng lên, lại không nhìn thấy nửa điểm vết gì, sáng tỏ tuyết trắng, cùng với một tiếng than nhẹ, một dòng thanh quang nhẹ nhàng đãng xuất, toàn bộ phòng đều trở nên thông thấu như ban ngày. Lục gia vĩnh tồn. Lục Lục hít sâu một hơi, thần thái ngưng trọng duỗi ra hai tay. Đao kia nhẹ nhàng vọt lên, chính rơi trên tay, cảm thấy được nhiệt độ, thân đao nhất chuyển, huyết quang đột nhiên thoáng hiện. Một đạo vết máu rõ ràng xuất hiện ở lòng bàn tay. Mà Lục Lục không chút nào cảm thấy đau đớn, trong mắt lại phát ra hồng ảnh, dường như bốc cháy. Thấy máu tức thu, trên đao quang mang chớp mắt thu liễm, giản dị tự nhiên. Tạ. Lục Lục nhẹ gật đầu. Đem đao nhanh chóng thu vào trong lòng, chỉ là một cái động tác đơn giản, thân thể lại rung động run một cái, bởi vì kích động, sắc mặt cũng chầm chậm biến đỏ, qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Con em Lục gia, không phụ đao này. Tâm thần đã định, Lục Lục xoay người, lớn bộ ly mở. Chương 3003, uống nhiều đi. Cách Thiên Thược Sơn không xa một tòa núi nhỏ. Chùi lùi núi, chỉ có vài cọng cây nhỏ, dưới cây có một gian đình nghỉ mát. Ba vị lão giả ngồi tại trong đình, uống rượu làm vui, mùi rượu truyền ra mấy trăm dặm, thỉnh thoảng còn có ca hát âm thanh truyền ra, biết bao hài lòng. Lúc này một vị trẻ tuổi giải trí tộc đột nhiên rơi xuống, ngừng trước đỉnh, không mình hành lễ, phụ quốc, chính gia Lục gia ngay tại Thiên Thược Sơn bốn phía điều tra, tùy ý làm loạn, không ít tộc nhân đều bị liên lụy, hơn trăm người bởi vậy vào tù, Trấn Quốc còn có vệ quốc phủ đệ cũng nhận xung kích. Từ bọn hắn đi a. Tạ Chính bưng chén rượu, phất phất tay, Lâm gia bên đó đây. Giải trí tộc vội vàng nói, Lâm gia ngay tại sắt màn cửa vào chờ đợi, cơ hội toàn tộc đều đi. Tạ Chính thản nhiên nói, tiếp tục xem, cái khác không cần phải để ý đến, đi thôi. Giải trí tộc đang muốn cáo từ rời đi, trong đình lại truyền ra một tiếng cùng cùng. Hộ quốc Tạ Châu mỉm cười nói, ngươi có phải hay không gọi Tạ Bạch ta? Kia giải chi tộc hành lễ nói, thuộc hạ chính là Tạ Bạch. Được rồi, đi thôi. Tạ Châu phất phất tay, quay đầu cười nói, phụ quốc, thủ hạ của ngươi thật tất cả đều gọi Tạ Bạch. Tạ Chính thản nhiên nói, đúng, cái này có gì đáng kinh ngạc. Tạ Tấn cũng có phần là nghi hoặc, có bên trên 10 người a, ngươi làm sao phân biệt ra được? Tạ Chính uống một hớp rượu, trầm âm thanh nói, không dùng phân biệt, đối ta mà nói, bọn hắn không có khác nhau, mặc kệ cái nào Tạ Bạch, cũng có thể làm đến ta muốn bọn hắn làm, cũng tuyệt không có khả năng phản bội ta. Phụ quốc ngự hạ chi đạo, thực tế là không học được không học được. Tạ Tấn cùng Tạ Châu nhìn nhau một cái, đều là không ngừng lắc đầu, thở dài bên trong mang theo rất nhiều khâm phục. Tạ Châu bưng chén rượu lại không uống, như có chút suy nghĩ, phụ quốc, chúng ta ngay ở chỗ này uống rượu, một mực hét tới Ngự Tiền đỉnh nghị bắt đầu a. Kiêm Ngự Tiền ba nhà thế nhưng là rất bận rộn a, hành động không ngừng, phụ quốc ngươi liền không lo lắng xảy ra vấn đề gì a? Nên làm, chúng ta đều làm. Tạ Chính ngưng âm thanh nói, không thể làm cũng tận lực làm, lại nói mặc kệ chúng ta làm bao nhiêu sự tình, một ngày về sau, chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có chúng ta bốn người cùng Chu Thư, hiện tại không nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có thể làm cái gì? Tạ Tấn hơi thở dài, cũng là a, nếu quả thật nhượng đến xung đột một bước kia, chúng ta nhưng không có ba nhà nhiều như vậy tử sĩ, có cũng không thể dùng, giải chi tộc mỗi người mệnh đều rất quý giá, há có thể tùy ý lãng phí. Tạ Chính nhíu mày, trầm giọng nói, ta cùng liền thôi, đã quyết định làm như thế, chết thì chết vậy, không cần suy nghĩ nhiều. Nào có dễ dàng chết như vậy, các ngươi nói đến cũng quá mức. Tạ Châu cuối cùng là đem chén rượu kia uống vào, lập tức tuôn ra một trận cười to, ha ha ha, ha ha ha, không nói hai chúng ta, phụ quốc ngươi có thể so với người tu hành chuẩn thánh thực lực, tại giải chi nước ai có thể động tới ngươi. Tạ Chính khoát tay áo, cái kia Lâm Khiêm là được rồi. Tạ Châu sắc mặt biến hóa, hắn cũng sẽ không đến, nhưng nói đến hắn giáo Chu Thư không ít thứ, Chu Thư không sẽ. Hộ quốc, ngươi lại nói ta thật là trở mặt. Tạ Tấn trừng mắt liếc hắn một cái, nâng cốc cho hắn rót đầy, ta nói hai lần, Chu Thư không phải loại người như vậy. Tạ Châu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười làm lành nói, ta đây không phải lo lắng à. Lo lắng cũng không cần đến. Tạ Tấn đi theo uống cạn rượu, chậm rãi nói, hộ quốc, phủ quốc chân chính lo lắng không phải Lâm Khiêm, mà là tại trận giải trí tộc nhân, còn có quốc chủ, thật sông nổi lên, chỉ sợ có không ít bị ba nhà mê hoặc giải trí tộc ra đối kháng chúng ta, khi đó lại nên như thế nào? Tạ Châu chưa phát giác thán nói, ta cũng liền sợ dạng này. Tạ Tấn lại nói, người tu hành có thể không hề cố kỵ, hoàn toàn không thèm để ý giải trí tộc cùng giải trí nước tổn thất, thậm chí còn có thể cưỡng ép quốc chủ, mà chúng ta đây, bó tay bó chân, coi như phụ quốc có 12 chi phí sự tình, có thể phát huy ra đến chỉ sợ vẫn chưa tới năm thành. Tạ Chính nhìn hắn một cái, có phần ngậm thâm ý, ha ha, không phải chỉ năm thành. Cái kia cũng không đủ à, Tạ Tấn ngừng tạm, có chút ít cảm khái nói, Lục gia là có đạo khí, còn không phải bình thường đạo khí, nghe nói gửi nuôi Lục gia mấy chục đời gia chủ tinh hồn. Thật muốn động thủ, chỉ sợ là cái máu hành khắp nơi cục diện a. Nếu như dễ dàng, chúng ta cũng sẽ không kéo đến bây giờ mới phát động. Tạ Châu khẽ lắc đầu, trên mặt phát ra một chút vẻ buồn rầu, trước mặt rượu giống như đều không thơm. Giấu gần 100.000 năm nguyên sơ tiểu, đến từ Đỗ Khang giới tuyệt phẩm, cầm đi ra bên ngoài hơn ngàn tiên ngọc đô không bán, thật uống một vò thiếu một đàn. Kéo tới về sau a, để giải trí tộc hậu bối đi làm. Lão phu cũng không muốn. Tạ Chính bỗng nhiên đứng lên, chính âm thanh nói, nhàn thoại không cần nói nhiều, khó khăn cái gì cũng đừng nghĩ, liền ghi nhớ một câu, quá khứ giải trí nước đủ loại tệ nạn, nhất định phải ở phía sau ngày kết thúc, hai vị cảm thấy thế nào? Đương nhiên tuân theo phụ quốc. Tạ Châu, Tạ Tấn đi theo, cùng một chỗ lên tiếng, âm vang hữu lực. Tiếp tục uống rượu, lão phu hoa thật là lo xa nghĩ mới lấy được, không uống sạch cũng không thể bỏ qua. Ha ha ha, Tạ Chính cười to ba tiếng, nửa nằm nửa ngồi, ngực ngực rộng mở, nói đến người tu hành cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu rượu chính là tuyệt hảo đồ tốt, ha ha. Rượu đương nhiên được. Tạ Tấn dứt khoát ôm lấy một cái vỏ rượu, trực tiếp đổ xuống dưới. Dễ chịu. Hắn xoa xoa sợi râu bên trên vết rượu, xúc động nói, nhưng người tu hành cũng không chỉ rượu một cái tốt, có chút người tu hành còn là rất không tệ. Ngươi nói Chu Thư đúng không? Trấn Quốc, lần này nếu như hắn có thể làm tốt lão phu yêu cầu sự tình, lão phu bảo đảm hắn tiên thành không ngại. Tạ Chính trầm âm thanh nói, Lâm gia dẫn đội đi tiên thư thành đúng không? Cùng bên này sự tình một, lão phu đổi theo ra đi giúp hắn xử lý chính là. Cái này nhưng không tính là gì đại sự. Tạ Tấn cười đáp ý, hắn tỏa tiên thành kia cũng không sợ chút người này, phụ quốc muốn làm liền làm điểm tốt hơn. Tạ Chính hơi lộ kinh ngạc, Trấn Quốc, theo lão phu biết, đi hắn tiên thành chí ít có 8 cái hôn nguyên kim tiên, bình thường tiên thành căn bản ngăn không được, hắn kia mới xây tiên thành còn có thể ngăn cản. Ngươi thật sự là quá coi thường tiên thư thành. Tạ Tấn liếc mắt nhìn hắn, rượu nhiều có chút không lễ phép, tựa như nhìn một cái vô tri tiểu hài, 8 cái hôn nguyên kim tiên, Chu Thư chính mình cũng không cần ra, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Hơi cường điệu quá đi. Tạ Chính không có chú ý tới Tạ Tấn ánh mắt, không tự chủ nhíu mày, 8 cái đều không cần thành chủ ra, hắn tòa tiên thành kia giống như không có mấy người a. Tạ Tấn lạnh nhạt nói, không có mấy cái, nhưng từng cái đều là tinh anh, đạo khí cũng là có, tăng thêm trận pháp, đầy đủ đối phó. Có đạo khí, hôn nguyên kim tiên đích xác chân tay có quổng. Tạ Chính suy nghĩ một chút nói, vậy theo Trấn Quốc đến xem, muốn bao nhiêu cái hôn nguyên kim tiên có thể đánh xuống tiên thư thành đâu? 15 cái có đủ hay không? Tạ Tấn như có chút suy nghĩ, 15 cái, khả năng Chu Thư mình muốn ra đi. Mình ra, cũng chính là còn đánh nữa thôi xuống tới. Tạ Chính càng phát ra kinh ngạc, vậy ngươi nói, đánh xuống tiên thư thành, cần bao nhiêu người? Tạ Tấn hơi chậm lại, nghĩ đến lúc trước màn trời hoàn thành một màn kia, chưa phát giác giang tay ra, không biết, tiên thư thành thực lực chân thật, lão phu thật nhìn không ra, nhất định phải đoán chừng, khả năng 30, hoặc là càng nhiều. Tạ Chính ngẩn người, lập tức nở nụ cười, nguyên lai ngươi là đang nói đùa, ha ha, uống nhiều rượu đi. Chương 3004, không cần làm phiền. Tạ Tấn chưa phát giác thở dài, lão phu không uống nhiều, là các ngươi đánh giá quá thấp Chu Thư cùng tiên thư thành. Ta thừa nhận ta không có đi hiểu rõ, nhưng ngươi nói cũng quá khoa trương, cái này không giống bình thường ngươi. Tạ Chính vẫn là lắc đầu, nếu như giống như ngươi nói vậy, một cái tiên thư thành thực lực, cùng ba nhà bên trong hai nhà cộng lại đều không khác mấy, Chu Thư cái kia tiểu tiên thành, thật có thể cường đại như vậy. Muốn thật mạnh như vậy, hắn trốn đến ngoại vực tới làm cái gì? Bởi vì đối thủ của hắn càng mạnh a. Tạ Tấn rất bình tĩnh, nếu như ngươi cũng bị tiên giới đại lực truy nã, ngươi liền biết. Lão phu hay là không tin lắm. Tạ Chính nhìn về phía Tạ Châu, Hộ Quốc, ngươi cũng đi qua một lần tiên thư thành, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Châu trầm ngâm một hồi, tiên thư thành trận pháp đích xác rất mạnh, người ở bên trong cũng rất mạnh, nhưng cái khác, ta nhìn không ra quá nhiều, Trấn Quốc điểm này tính nói đúng, rất khó nhìn ra bọn hắn thực lực chân thật, cái kia Chu Thư, giống như ẩn tàng rất nhiều thứ. Tạ Tấn do dự một chút, lão phu đoán chừng tiên thư thành có chuẩn thánh, khả năng còn không chỉ một. Tạ Chính sắc mặt ngưng lại, các ngươi đều nói như vậy, xem ra lão phu đích thật là đánh giá thấp tiên thư thành cùng Chu Thư. Cho nên ta trước đó nói ngươi đi hiểm a. Tạ Tấn giống như là tìm được cơ hội phát tiết, có chút ý toán muốn nói, ngươi không cùng Chu Thư nói một tiếng, liền cho hắn có như thế đại nhất cái nổi, mặc dù là vì có thể làm thành sự tình, nhưng sau đó nếu như hắn biết, không thiếu được lại muốn đoán giận chúng ta, ta ngược lại không lo lắng, nhưng đối giải trị nước đến nói, khả năng này là một cái thai hoàng ẩm. Cái này không quan hệ. Tạ Chính lại rất thản nhiên, trước đó hắn quyết định giết chết Lục Nghị, cũng không có thông chi chúng ta, nên làm sự tình liền muốn làm, không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ cần kết quả cuối cùng đối với song phương đều có chỗ tốt, ở giữa xảy ra chuyện gì không cần đi so đo, lão phu là như thế này, ta cảm thấy hắn cũng thế. Tạ Tấn sửng sốt một chút, nhất thời không phản bắt được, bưng rượu lên đến uống hai ngụm, có lẽ đi. Tạ Chính đi theo uống chén, trầm giọng nói, bất quá lão phu lần này xác thực đánh giá thấp hắn cùng tiên thư thành, nếu như sự tình có thể thành, đến lúc đó đều sẽ đền bù cho hắn, hắn nhất định có thể từ trong minh ước đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Tạ Tấn nở nụ cười, như thế hẳn là đi. Ta nói các ngươi, rõ ràng muốn làm một kiện thiên đại sự tình, cũng đều tại kéo nhàn thoại, các ngươi thật sự là cái gì đều không lo lắng a? Tạ Châu nhìn xem hai người thẳng lắc đầu, chậm rãi nói, "Phụ quốc, đồng chí bên kia làm sao bây giờ? Xem tình hình, hậu thiên thật không nhất định có thể tới. Có xa bị thi rắn tại lão phu nơi này, đồng chí tới hay không vấn đề không lớn." Tạ Chính dừng một chút, nếu như hắn đầy đủ hiểu chuyện, liền nên bỏ qua một nửa hồn phách tới, đương nhiên kia không có khả năng, ha ha. "Hộ quốc ngươi nghĩ nhiều." Tạ Tấn đi theo nói, "Kỳ thật đồng chí ở bên ngoài, có thể kiềm chế lại Lâm gia nhất tộc người, đối với chúng ta đến nói không phải tốt hơn. Tạ Châu gặp qua ý đến, cái này đích thật là ta nghĩ sai, ha ha, tương đương với ba nhà thiếu một nhà, ngược lại là ít đi không ít lực cản. Tạ Tấn chậm rãi nói, kỳ thật trừ bỏ gia chủ cùng tử sĩ, kia ba nhà cái khác người tu hành cũng được, mấu chốt hay là giải trí tộc nhân, chỉ cần bọn hắn nhận thức đến ba nhà chỗ hại, không còn thụ mê hoặc, chúng ta một trận chiến này liền nhất định có thể thắng. Tạ Châu gật gật đầu, nói cho cùng vẫn là phải nhìn Chu Thư cùng phụ quốc có thể không thể thuyết phục bọn hắn. Tạ Chính gật gật đầu, lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc. Uống rượu a? Tạ Tấn cười lắc đầu, đem trên đất vỏ rượu từng vỏ từng vỏ cầm lên, ăn không biết vị hướng miệng bên trong rót, thỏa mãn, cũng trống rỗng. Bất quá không thể toàn uống sạch, muốn lưu một vỏ cho vệ quốc, vậy coi như cùng một chỗ. Đây là bọn hắn tứ đại tướng lần thứ nhất tập hợp một chỗ uống rượu, cũng có thể là một lần cuối cùng. Thiên Lao, một mực nhắm mắt suy ngẫm Chu Thư, bỗng nhiên mở mắt. Trận pháp có gì động? Ngoại tầng mấy tầng trận pháp chính đang chậm rãi nắm chặt, mà tầng bên trong trận pháp lại tại mở ra, trung quanh ước thúc chậm rãi biến mất, rất khó nói rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng có một chút có thể xác định, nhất định có chuyện muốn phát sinh. Vừa đứng dậy, mười mấy người ảnh liền ra hiện tại hắn trung quanh cách đó không xa. Bọn hắn thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, tình huống như thế nào, vây vây khốn bọn họ trận pháp đột nhiên không có rồi. Chu Thư đều gặp, bọn hắn đều là quan trong Thiên Lao tù phạm, Ngũ Phương cũng ở trong đó. A, tiền bối ngươi ở đây. Ngũ Phương trông thấy Chu Thư, vội vàng kêu gọi đi tới, trên mặt mang chút vui mừng. Đều là kiến thức rộng rãi người, biết xuất hiện không hiểu rõ tình huống dị thường, đầu tiên muốn tìm đáng tin người, có chủ tâm cốt sự tình liền dễ làm. Chu Thư, hiện lại chính là nhất đáng tin. Cái khác mấy cái tù phạm nhìn thấy Ngũ Phương đi tới, cũng cùng đi qua. Không biết làm sao thời điểm, rất dễ dàng sinh ra từ chúng tâm lý, những này bị giam giữ lâu tù phạm cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Chu Thư chỉ là cái đại la kim tiên, có người khinh thường vùng ra sắc mặt, có người nhíu mày, có người âm thầm suy nghĩ. Ngũ Phương không để ý đến, trong những người này trừ hai cái Hỗn Nguyên kim tiên, cái khác nhìn qua đều chẳng ra sao cả, mà kia Hỗn Nguyên kim tiên trong mắt hắn hơn phân nửa cũng không bằng Chu Thư, chỉ ân cần nói, tiền bối, đây là có chuyện gì, trận pháp làm sao đều đổ sụp rồi. Thiên Lao xảy ra chuyện rồi. Không phải đổ sụp, là biến trận. Có mười mấy hơi thở thời gian, đầy đủ Chu Thư quan sát ra tới một cái kết quả. Có người như mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biến trận, có ý tứ gì? Thiên Lao cần biến trận A, ta vào ở đến 7-8 lần, cũng chưa từng thấy qua cái này loại tình huống. Chu Thư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có người đang thao túng. Lúc đầu thập nhất trọng trận pháp ngay tại tương hỗ tổ hợp, cuối cùng có thể sẽ biến thành tam trọng, hẳn là sát trận, mà lại là hoàn toàn không để đường rút lui cái chủng loại kia. Sát trận, không để đường rút lui. Vị kia Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt nhất thời thay đổi, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn định đem chúng ta đều giết rồi? Muốn giết chúng ta, nơi nào cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp tiến đến giết là được, trong Thiên Lao cũng không phải không chết qua người, có cái giải trí tộc tù phạm một mặt không quan trọng, ta ở trong Thiên Lao nhanh 2000 năm, cái gì chưa thấy qua, loại sự tình này ngược lại là thứ nhất. Ở 2000 năm. Thất kính thất kính. Mấy người liền vội vàng tiến lên. Chắp tay Hàn Huyên, có loại gặp nhau hận muộn ý tứ, cũng khó trách, trong Thiên Lao ai cũng không gặp được ai, có lâu như vậy thời gian bạn tù lại đều không thể liên lạc qua, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bọn hắn không phải đến giết các ngươi, mà là tới giết ta, cho nên mới biến trận, lo lắng ta chạy đi. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, bất quá, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, các ngươi sợ cũng rất khó tránh thoát một kiếp này. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mọi người tất cả giật mình, vội vàng tối lui, lập tức cùng Chu Thư phân rõ giới hạn. Chỉ có kia Ngũ Phương, ước chừng biết tài sản của mình tính mệnh còn thắt ở Chu Thư trên thân, không có lui bước, chỉ là có chút run rẩy, tiền bối, ta sớm biết ngươi không phải bình thường, tại cái Thiên Lao này bên trong cũng có thể tự do tới lui, lần này, ngươi sẽ cứu chúng ta à? Giết cái Đại La Kim Tiên, cần lao sư động chúng như vậy. Kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thần sắc đột biến, la lớn, các ngươi không dùng phiền toái như vậy, ta giúp các ngươi chấm dứt hắn. Câu nói này, hiển nhiên nói cho những cái kia biến trận người nghe. Chương 3005, không chút do dự. Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn chăm chú lên Chu Thư, đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay toát ra một cái màu đen tiểu cầu. Lập tức dùng sức bóp, mang theo nhe răng cười, nhưng thiếu dung duy trì không có nửa hơi, liền hoàn toàn cứng ở trên mặt, người cũng mục. Kia tiểu cầu gọi là Thu Hồn Châu, cũng không phải là pháp bảo, mà là hồn thuật bên trong một loại cao giai vận dụng, thả ra hạt châu đồng thời làm dẫn hồn thuật, tại đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, có thể đem tu vi thua xa với mình người tu hành hồn phách thu hút cầu bên trong, lại cấp tốc lấy hồn sát thuật chú sát. Nhanh chóng, tàn nhẫn, mà lại chấn nhiếp hiệu quả rất mạnh. Hắn đánh tốt bản tính, thoáng qua liền giết chết Chu Thư, như vậy chúng quanh người tu hành mắt thấy một người còn không có động tĩnh liền đổ xuống, khẳng định đều sẽ sợ hãi, không tự chủ được phục tùng mình, đến lúc đó hắn liền có thể chiếm cứ chủ động vị trí, thậm chí thúc đẩy những người này vì chính mình mất mạng. Bảo mệnh cơ hội lớn rất nhiều, nhưng kết quả thường thường ngoài dự liệu. Dẫn hồn thuật kết quả xem ra cũng không tệ lắm, Chu Thư hồn phách như có lẽ đã bị hắn thu nhập cầu bên trong, nhưng chú sát thời điểm lại ra quỷ. Chu Thư không có đổ xuống, ngược lại bị một cỗ kỳ dị mà cường đại hồn lực, thông qua mình sử dụng pháp quyết thông đạo, trực tiếp rót vào thức hải. Căn bản không kịp ngăn cản. Hắn ý niệm đầu tiên chính là bị hồn sát thuật phản vệ. Hồn thuật vốn là có mấy phần tà dị, rất khó nắm giữ, mà đại đa số hồn thuật đều có bị hồn lực phản vệ nguy hiểm, nhưng một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên thả ra đến hồn thuật, làm sao lại không có dấu hiệu nào phát sinh phản vệ hiện tượng? Chưa từng có a. Nháy mắt tuôn ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không kịp suy nghĩ đáp án. Kia hồn lực tràn vào thức hải nháy mắt, thần hồn liền loạn làm một đoạn, mình đã không phải mình. Dai răng giặc mà đáng sợ mộng cảnh, không ngừng nhiều lần, để hắn gian tại hô hấp, cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Lại là Vạn Hồn Tông. Chu Thư phiền chán lắc đầu, phối hợp huy động ngón tay, hỏa khí thật to lớn. Nếu như không phải Vạn Hồn Tông Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu như không phải hắn chủ động sử dụng hồn thuật, Chu Thư muốn đối phó hắn, hoặc cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đối hồn thuật lý giải, Chu Thư ở xa vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên phía trên, dễ như trở bàn tay liền tìm được lỗ thủng, thừa lúc vắng mà vào, để hắn hoàn toàn mất khống chế. Nếu như Chu Thư tiếp tục công kích, khả năng một kích chiến thắng thậm chí để đối thủ mất đi thân thể, nhưng Chu Thư dừng lại. Không phải là không muốn giết, mà là người này còn hữu dụng. 3 năm hơi sau, kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lấy lại tinh thần, thần sắc hoảng hốt nhìn xem Chu Thư, lại là cũng không dám lại nói nhiều. Những người khác cũng đều không phải người ngu, nơi nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đối Chu Thư xuất thủ, lại bị Chu Thư phản chế, trong lúc nhất thời, thần sắc đều có chút phức tạp, không biết là nên cách Chu Thư xa một chút, hay là dựa sát vào một chút. Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi tên gì? Hỗn Nguyên Kim Tiên thần sắc kính cẩn, tại hạ lỗ bên trong rộng, là Vạn Hồn Tông thanh ấn trưởng lão, bởi vì cùng giải trị nước lên xung đột, bị hộ quốc đại tướng đưa đến nơi này. Được rồi, không hỏi ngươi nhiều như vậy. Chu Thư như có chút suy nghĩ, một hồi ngươi nghe ta, có lẽ còn có con đường sống có thể đi, bây giờ sát trận đã thành, nghĩ mình đi gần như không có khả năng, hắn ngưng tạm, hiện ra mấy phần ngưng trọng, các ngươi toàn cộng lại cũng xông không qua được. Tại hạ nhất định nghe tôn giá, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lỗ bên trong rộng nơi nào sẽ còn do dự, chỉ là gật đầu không ngừng, hắn rất rõ ràng, nếu như Chu Thư vừa rồi nghĩ lấy mạng của hắn, hắn liền chết rồi, dĩ nhiên không phải triệt để chết đi, chỉ là không có thân thể, cũng không có thân thể, thần hồn lại làm sao có thể rời khỏi được những này sát trận. Hơn người nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên đều thấp đầu, căn bản cũng không nghĩ nhiều, tất cả đều xuống lại. Xin tiền bối phân phó. Câu tiền bối cứu chúng ta một mạng. Tiền bối, phát phát từ bi a. Nhìn xem những người kia lại là hành lễ lại là hạ bái, Ngũ Phương thì khinh thường lắc đầu, rõ ràng ta là tới trước, các ngươi từng cái, làm đến giống như so ta còn ân cần, không được, ta cũng không thể là hậu, hắn vội vàng nói, đừng quên ta a, tiền bối. Ngươi liền đứng ở chỗ này. Chu Thư gật gật đầu, đối với cái thứ nhất quy hàng người, bao nhiêu phải có điểm ưu đãi. Hắn ngưng âm thanh nói, những người khác nghe ta, dựa theo ta nói phương vị đứng vững, toàn lực trận pháp bảo vệ, mặc kệ đến người nào, đều không cần sợ. Là. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, cũng có thanh tỉnh một điểm, rất là nghi ngờ nói, trận pháp rất nhanh liền có. Chu Thư ngón tay một mực không có dừng lại, đương nhiên là tại bảy trận. Phi thường hữu hiệu hữu dụng bắt trận đồ, bây giờ dùng đến cũng thuần thục hơn một chút, không bao lâu liền thành hình. Nơi này trận pháp bị lấy xuống, thêm ra không gian, liền để ta tới bổ sung. Lấy trận giao đấu, nói đến hay là từ Lục Nghị nơi đó được đến linh cơ. Có người có thể dùng, vì cái gì không tuân thủ đâu? Chu Thư bây giờ căn bản không muốn ra ngoài, cũng không thể đi ra ngoài, thời gian còn chưa tới, phủ quốc không có tự mình đến đón hắn. Ra ngoài liền mang ý nghĩa kế hoạch bị phá hư. Lại nói hắn đã thấy, người tới phần lớn là người tu hành, hiển nhiên là ngự tiền ba nhà người, không biết cái này có hay không tại phụ quốc trong kế hoạch, nhưng đã phát sinh, liền cho bọn hắn một bài học a. Mọi người thấy từng tòa đá lởm chởm cổ quái cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, sắc mặt đều biến đến mức dị thường cổ quái. Những vật này là làm sao xuất hiện? Không thể nào, hắn cứ như vậy ngồi liền bố trí xong trận pháp. Xem ra còn rất lợi hại trận pháp. Lại nhìn Chu Thư lúc, ánh mắt của bọn hắn cũng không phải là giả vờ, mà là chân tâm thật ý tin tưởng Chu Thư, có thể giúp bọn hắn vượt qua lần này nguy nan, mà trước đó đừng nhìn từng cái khẩn thiết cầu xin, nhưng cơ hồ tất cả đều là làm lấy cầm Chu Thư làm bia đỡ đạn ngọc đẹp. Rất mau tới, Chu Thư rôi ngón điểm ra, mấy chục cái điểm sáng rơi vào trong trận, mỗi người chiếm một cái điểm, trông thấy đối thủ liền toàn lực xuất thủ, không dùng cố kỵ quá nhiều, trận pháp sẽ hạn chế đối thủ lực lượng, có thể bảo hộ các ngươi, nhưng nếu có ai không tận lực, ta sẽ đem hắn ném ra bên ngoài. Là, mọi người vội vàng chạy tới, chí ít cũng là Thái Ức Đại La, đều hiểu nên làm như thế nào, rất nhanh mỗi người liền đứng vững ổ, chỉ trên mặt còn mang theo chút nghi hoặc. Lỗ bên trong rộng do dự một chút, tôn giá. Đối thủ có mấy người? Trước mắt là 8 cái, 4 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, 4 cái Đại La Kim Tiên, hẳn là còn có việc quân, không cần sợ, không có việc gì. Chu Thư một mực rất thong dong, tự tin như vậy hiển nhiên cũng lây nhiễm những người khác, nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì Chu Thư, bọn hắn nghi ngờ trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là chiến ý thiêu đốt lên. Quan chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại còn muốn giết chúng ta, thực tế quá ác độc đi. Đúng đấy, cùng bọn hắn liều, có tiền bối tại, chúng ta nhất định có thể lao ra. Lao ra còn không tính, tốt nhất đem cái này giải trí quốc đô cho là tung. Ta tiếng kêu to đột nhiên bình ổn lại, đã có 2 bóng người, một trước một sau xông vào, biểu lộ xem ra đều rất mê hoặc, làm sao trong thiên lao đột nhiên nhiều những này của đá. Trong nháy mắt, trận pháp cải biến, 2 người một trước một sau, cách xa nhau bất quá 3 hơi, nhưng chính là như thế điểm khe hở, liền khiến cho 2 người hoàn toàn ở vào 2 cái không gian, ai cũng không nhìn thấy ai. Giết, mắt thấy một người cách hắn đã rất gần, lỗ bên trong rộng không chút do dự phát ra hồn thuật. Chương 3006, vậy làm sao bây giờ? Không bao lâu, mỗi người đều cảm nhận được bắt trận đồ kỳ diệu, tiến đến 2 người, còn bị chia cắt tại 2 nơi. Lại bọn hắn lại đồng thời lọt vào trong trận tất cả mọi người vây công. Kia không ngừng biến ảo vị trí của đá, xảo diệu đem mỗi một cái người phòng thủ đều bỏ vào người xâm nhập trước mặt, thuận lợi phát chiêu, mà tại đối thủ vừa kịp phản ứng muốn hoàn thủ thời điểm, cột đá lại một lần nữa đổi vị, xuất hiện tại người xâm nhập trước lại là một cái khác hoàn toàn khác biệt người phòng thủ. Lại một lần nữa đối mặt công kích, làm như thế nào phòng? Rất nhanh, kia 2 cái trước tiến đến Hỗn Nguyên Kim Tiên liền vướng trái vướng phải, phát ra cầu cứu tín hiệu. Lúc đầu Chu Thư là có thể ngăn trở những này tín hiệu, nhưng hắn không có, liền để càng nhiều địch nhân tiến đến, hoàn toàn không quan hệ. Không bao lâu, đối thủ biến thành 8 cái. 4 Hỗn Nguyên tứ đại la đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, tiến đến đồng thời tìm tốt riêng phần mình vị trí, một cái Hỗn Nguyên mang một cái đại la, 2 người một tổ, bày thành hình thoi, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn có thể làm đến là bởi vì Chu Thư để bọn hắn làm được. Tại bọn hắn dọn xong trận hình đồng thời, bắt trận đồ lại một lần nữa cải biến. cột đá như đèn kéo quân, vây quanh những xâm lấn giả kia, luân chuyển không thôi. Tám người lại như thế nào? Tại bắt trận đồ bên trong, cùng hai người không có khác nhau, lại nhiều cũng giống vậy. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy phá trận chi pháp, dù là thiên quân vạn mã, cũng sẽ hãm sâu tại trong vòng đây. Mà mỗi một cái người phòng thủ đều đợi tại khác biệt cột đá một bên, đối nhìn thấy mỗi một địch nhân phát động công kích, dùng am hiểu nhất hoặc là độc ác nhất pháp quyết, cũng không tiếc sức. Bọn hắn đã rõ ràng, mặc kệ đối thủ phát ra như thế nào chiêu thức, dùng như thế nào lực lượng, đều sẽ bị cột đá ngăn trở, hấp thu. Không dùng cố kỵ mình, loại này cầm đánh lên thật dễ chịu, không phải bình thường cảm giác. Không bao lâu, liền phân ra thắng bại. Bốn tên đại la kim tiên, lần tiếp theo tao ngộ lúc công kích, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Nháy mắt quấy lên to lớn phong bạo. Nhìn thấy người đều là một sợ, phản phất mình cũng đi theo bạo đồng dạng. Nhưng không có hiệu quả. Bắt trận đồ ảo diệu vô tận, luân chuyển cột đá phản ứng cực nhanh, bất quá mấy tức, liền đem phong bạo tiêu tán thành vô hình. Sắp được nói, là đem phong bạo hút vào trong trụ đá. Cái này một cái cố ý làm được hồn ảnh, bởi vì trật tự chi lực còn không có truyền lại về bản thể, cơ hồ không có trật tự chi lực, nhưng luân hồi chi lực không thiếu, đồng thời còn có hồ lao ủng hộ, đại lượng năng lượng chi lực bị rót vào hồn ảnh, lúc này tạo dựng bắt trận đồ cơ sở, chính là bọn chúng. Không thể không nói, đây là hồn ảnh một chỗ cực tốt. Đổi là Chu Thư bản thể, nếu như không có luyện yêu hồ nơi tay, hắn đều rất khó chứa đựng nhiều như vậy năng lượng chi lực. Dù sao Chu Thư không hiểu rõ năng lượng pháp tắc, còn không cách nào chuyển hóa bọn chúng, mà đơn thuần thu nạp, rất khó cam đoan thư chi đạo thể không bị ảnh hưởng hiện tại thư chi đạo, còn là không bằng tối cao pháp tắc, đương nhiên cũng có thể là mang đến tốt ảnh hưởng, có thể đối Chu Thư đến nói, không thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng, chỉ có đi hiểm lúc mới cần thiết đi dùng. Mà hồn ảnh liền không có vấn đề như vậy, có thể mở ra đơn độc khu vực chuyên môn cất giữ các loại sức mạnh, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đạo thể. Nhưng là, để Chu Thư cùng những người khác ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tại Đại La Kim Tiên tự bạo về sau, mấy cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà cũng đi theo tự bạo. Bốn tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời tự bạo, cùng vừa rồi so, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp xung kích. Nhưng thực lực lượng pháp tắc dung nhập thần hồn, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát. Thế không thể đỡ. Bình thường người tu hành tự bạo, lực lượng pháp tắc bốn phía tản ra, gặp được lớn trở ngại liền tự nhiên mà vậy nhường đường mà đi, cái này liền có suy yếu cùng ngăn cản phương pháp, mà mấy vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên tự bạo, lộ vẻ làm tốt nhất định phải phá hủy cột đá chuẩn bị, gặp mạnh căng mạnh, thần hồn dẫn lực lượng pháp tắc, đối ngăn cản lớn nhất địa phương ngược lại xung kích phải phá lệ mấy liệt. Chính là năng lượng chi lực bảo hộ cột đá, cũng không chịu nổi, chỉ kiên trì ba hơi, liền nhau nhau ngăn trở. Vì cái này ba hơi, Chu Thư đã tận toàn lực. Hắn nhất định phải cho những người kia một cái cơ hội sinh tồn, dù là lại phiêu miểu hư vô, cũng nhất định phải nhiều như vậy. Mang tới kết quả chính là, năng lượng lực lượng pháp tắc tạm thời đều không có. Nếu như không ngăn cản kia ba hơi, Chu Thư có thể cấp tốc thu về lực lượng, không đến mức tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, tán loạn năng lượng lực lượng pháp tắc tựa như mê vân đồng dạng, nó sẽ không chôn vùi, sẽ chỉ khuếch tán, khắp nơi hấp thu những lực lượng khác lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, Chu Thư nhất định phải rất mau đưa bọn chúng thu hồi lại, để bọn chúng hấp thu quá nhiều tạp chất, lấy Chu Thư hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thực hiện tại liền nhất định phải từ bỏ rất nhiều. Chu Thư tranh thủ thời gian 3 cái hô hấp, cho người phòng thủ một chút cơ hội thở dốc, nhưng cũng chỉ là một kia. Theo cột đá hoàn toàn sụp đổ tán loạn, chỉ có 4 người còn có thể đứng, tập tiến trở lại Chu Thư bên người. Một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, hai cái đại la, một cái giải chi tộc, mà cái khác đều có thể không thể lại đứng lên, bao quát lỗ bên trong rộng. Chu Thư ánh mắt đảo qua, hiểu rõ vô tạp niệm, nên làm đã làm, trong lòng không thẹn. Bọn hắn thật sự là không muốn sống a. Ngũ Vương cách gần nhất, cơ hồ không bị thương tích gì, nhưng thân thể lại tại không ngừng run rẩy, nói chuyện đều không có lực lượng. Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, vậy mà liền dạng này tự bạo, ngay cả thần hồn đều không muốn lưu lại, những người này đến cùng muốn làm cái gì a? Hắn thấy qua vô số người tu hành, nhưng dạng này không sợ chết, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Người tu hành không phải vì trường sinh a? Tân tân khổ khổ tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, vậy mà không chút do dự tự bạo. Vậy ngươi vất vả tu hành làm cái gì, hảo hảo hưởng thụ không phải tốt hơn? Những người khác cũng giống như vậy vẻ ngoài, từng cái vẻ mặt cầu xin, hoàn toàn không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy, Hỗn Nguyên Kim Tiên tự bạo, cái này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nhận biết đều bị đánh vỡ, giải chi nước thật đáng sợ a. Những người kia chết được thật sự là không an, mà bọn hắn có thể còn sống sót, cũng thật là may mắn bên trong may mắn. Kia ba hơi, cứu mạng của bọn hắn. Ý thức được điểm này, đều treo lên một điểm tinh thần hướng Chu Thư nói cảm ơn. Còn có địch nhân. Chu Thư duy trì bình tĩnh, hắn ngờ tới những này đối thủ sẽ có kinh người cử động, nhưng cũng không nghĩ tới là như vậy quyết tuyệt tử sĩ. Sớm biết như thế, liền đem trận pháp chia hai trọng, không đến mức một nồi đều bị giật đi. Vậy làm sao bây giờ? Mấy người sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn phía xa. Cách sát trận, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tựa hồ có thể cảm giác được sát ý, càng ngày càng đậm hơn sát ý. Các ngươi liền chờ đợi ở đây, ta đến liền tốt. Chu Thư nhìn trong thiên lao khắp nơi dạo chơi năng lượng lực lượng phát tắc, khẽ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Không trông cậy được vào những người này, bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại lực lượng không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục, chính là tâm cảnh cũng không cho phép. Lại đi ra, chỉ có thể là chịu chết. Tạm thời không có năng lượng pháp tắc chèo chống, cũng không phải vấn đề lớn, dù sao đối thủ chỉ có 4 cái, cũng chỉ có 2 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá, có một người tu vi xem ra không phải bình thường, ước chừng có thể cùng 3 đến 5 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên so sánh. Những người này, ước chừng là một cái gia tộc chiến lược chủ yếu a. Cứ như vậy đều chôn vùi ở đây a. Vì mình, Ngự Tiền ba nhà cũng là hết sức. Chương 3007, các ngươi mới là. Nhìn xem chậm rãi đến gần Chu Thư, Trịnh Đồ Hoàng. Trước đó Chu Thư nháy mắt bảy trận, lấy trận giao đấu thông dòng ứng đối sát trận thời điểm, hắn liền có chút lo lắng. Mà khổ tâm bồi dưỡng ra đại đa số tử sĩ tất cả đều chết tại trước mặt thời điểm, hắn bắt đầu trở nên không biết làm sao. Những cái kia chết vệ là Trịnh gia bồi dưỡng được đến, nhưng làm gia chủ hắn cũng là lần đầu tiên mắt thấy chết vệ tự bạo. Hắn bị chấn động đến. Hắn bây giờ còn tại nghĩ, tại kia nhìn như bình thường trong trận pháp, những cái kia chết vệ đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới sẽ quyết tuyệt như vậy, dùng tự bạo đến phát động một kích cuối cùng, bọn hắn là tử sĩ, lại không phải mãng phu, nếu như không phải không có bất kỳ biện pháp nào, sẽ không lựa chọn như thế phương thức cực đoan. Đối thủ nhất định rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, dạng này đối thủ đáng sợ, cứ như vậy đi tới. Gọi Chu Thư đúng không? Cái kia tiên thư thành thành chủ. Bắt đầu còn cảm thấy Lục Lục chuyện bé xé ra to, vì giết một vị thành chủ phân thân, lại muốn xuất động chỉnh ra toàn bộ chết vệ, nhưng hiện tại xem ra, tăng thêm mình cũng chưa chắc đủ a. Không thể thua tại đây. Các ngươi, giết hắn. Trịnh Đồ ra vẻ chấn định hạ lệnh, lập tức ra bên ngoài lao đi. Đi quá mức vội vàng, ngay cả đầy đất trận phù đều không có thu thập, đều là biến trận sau lưu lại. Rất nhanh liền đến cửa chính, cũng không lo được chính tại cửa ra vào tuần tra vệ quốc, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vệ quốc Tạ Thiểm sắc mặt đột biến, ngươi làm sao lại ở bên trong? Ta làm sao biết? Trịnh Đồ hoảng hốt chạy bừa chạy mất. Tạ Thiểm không có đi cản, cũng không muốn ngăn, hắn đứng ở chỗ này là không để Ngự Tiền Ba nhà đi vào, nhưng không nghĩ qua Ngự Tiền Ba nhà có thể từ bên trong ra. Đem tin tức truyền lại cho phụ quốc về sau, hắn hướng trong thiên lao đi đến, tâm tình thấp thỏm. Nếu là Chu Thư đã bị Trịnh Đồ giết chết, vậy cái này trận ấp ủ đã lâu chiến đấu, còn không có đánh liền thua triệt để. Nhưng đến cùng vì cái gì, Trịnh Đồ sẽ từ bên trong ra? Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy thay đổi qua thiên lao trận pháp. Trong tay trận phù mất đi tác dụng, vào không được, tâm tình của hắn càng ngày càng hỏng bét, cưỡng ép phá trận. Rất khó làm được a. Lúc này, Chu Thư chạy tới sát trận biên giới. Cương đại đáng sợ sát trận, tại thứ 8 cảm giác quan chắc hạ nhất thanh nhị sở, hắn còn phát hiện, bởi vì trận pháp thay đổi được quá vội vàng, lưu lại không ít lỗ thủng. Có chút đánh giá cao đối thủ trận đạo. Hắn mỉm cười giơ tay lên, lòng bàn tay toát ra một cái màu đen tiểu cầu, lập tức dùng sức bóp. Chính là lỗ bên trong rộng dùng qua thủ đoạn, dẫn hồn thêm chú sát, đơn giản hữu hiệu. Nói đến, loại phương pháp này hắn cũng là lần đầu tiên dùng, cũng không phải là sẽ không, mà là không muốn, bất quá lần này đối thủ là tử sĩ, kia liền không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, chết liền dứt khoát một điểm, dù sao bọn hắn cầu nhân phải nhân. Sát trận bên trong một đại la kim tiên, không có dấu hiệu nào ngã xuống, ngay cả tự bạo cũng không kịp. Còn tại trong trận hai người liếc nhìn nhau, mặt xám như tro. Hôn Nguyên Kim Tiên do dự một chút, khi đi ra ngoài trước, ước chừng là đánh tốt đồng quy vu tận ý nghĩ, thế như lưu tinh phóng tới Chu Thư. Cách Chu Thư còn cách một đoạn thời điểm, kia ngưng thực như chất ngũ hành chi lực, phô thiên cái địa rơi xuống, nháy mắt càn quét toàn bộ thiên lao, ở phía sau mấy người còn chưa kịp tránh né, liền bị vén bay ra ngoài. Chu Thư không để ý, cũng vô pháp để ý, những cái kia chỉ là dư ba, công kích chân chính trọng tâm tại mình nơi này. Hắn hiện tại có chút phí sức. Phản phất hãm sâu vòng xoáy, trung quanh kia tầng tầng lớp lớp lực lượng phát tác, không ngừng tăng cường, không đem hắn rào sát quyết không bỏ qua. Sợ nhất loại này không muốn sống đấu pháp, mà lại bất lực có thể mượn. Hôn Nguyên Kim Tiên hoàn toàn trưởng khống lực lượng phát tác, cho dù chỉ là trung giai phát tác cũng không thể coi thường. Không sợ chết địch nhân, thậm chí đem thần hồn đều toàn diện dung nhập phát tác bên trong, cũng khiến cho lực lượng phát tác có mạnh hơn lực ngưng tụ. Đến cùng Chu Thư chỉ là hồn ảnh, loại này cứng đối cứng chiến đấu cũng không am hiểu. Nếu quả thật muốn liều một phát, khả năng cái này hồn ảnh liền muốn phế, cùng lần trước tại bí cảnh bên trong đồng dạng, không nói những cái khác, luân hồi chi lực chắc chắn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ý nghĩ như vậy vừa sinh ra, Chu Thư liền ý thức được không đúng. Làm sao chiến đấu ngay từ đầu liền suy nghĩ muốn cứng đối cứng rồi? Làm như vậy có chỗ tốt ta. Người khác không muốn sống, mình cũng đừng mệnh. Chỉ có một cái đối thủ, căn bản không cần đến làm như thế. Xem ra chính mình cũng bị vừa rồi tự bạo ảnh hưởng tâm thần, sức phán đoán xuất hiện tạm thời lẫn lộn. Chu Thư cười cười, lạnh yên tĩnh, dùng luân hồi chi lực thủ hộ mình, đồng thời tại lực lượng pháp tắc đang bao vây tìm kiếm khe hở. Mạnh hơn đối thủ, đồng dạng có sơ hở có thể tìm ra. Không dùng liều, cũng không phải vội. Có thư chi đạo đâu? Thư chi đạo hiểu rõ đại đa số pháp tắc, ngũ hành pháp tắc tự nhiên ở trong đó, có lẽ lực lượng không bằng Hôn Nguyên Kim Tiên, nhưng nói đến đối pháp tắc lý giải, Chu Thư chưa hẳn thua, dù cho mình nhất thời tìm không thấy, thư chi đạo bản thân hoặc cũng có thể phát hiện. Thư chi lực chia thiên ti và lũ, chậm rãi dung nhập ngũ hành lực lượng pháp tắc rót thành vòng xoáy. Thân ở trong đó, mới có thể tốt hơn cảm thụ. Khi thì sẽ có trở ngại, cũng không cần để ý, thời gian còn rất dài, tối thiểu còn có thể chống đỡ mấy trăm hơi thở. Bên kia Hôn Nguyên Kim Tiên có chút gấp, không ngừng tăng lực, giống như cũng không có thu được hiệu quả, xem ra nhất định phải tiến thêm một bước. Không chỉ để thần hồn dung nhập lực lượng pháp tắc, còn muốn cho thân thể cũng dung nhập trong đó. Hôn Nguyên Kim Tiên ngưng luyện thân thể tất nhiên là cứng như kim thạch, có sự gia nhập của hắn, lúc đầu tán loạn lực lượng pháp tắc có chủ tâm cốt, trở nên càng thêm ngưng thực, đồng thời còn có thể lấy thân thể làm hạch tâm, đem tuyệt đối lĩnh vực không hạn chế mở rộng, trung điệp, khiến cho công kích càng có cảm giác áp bách, càng thêm cường đại. Làm như vậy có thể trở nên càng mạnh, nhưng cũng có một cái không cách nào bù đắp khuyết điểm, đó chính là để thân thể cũng tham dự vào tiêu hao bên trong. Nếu như đối thủ rất mạnh lời nói, chiến đấu qua về sau, thiếu cánh tay thiếu chân là chuyện thường, toàn bộ thân thể đều không có cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, dạng này khuyết điểm với hắn mà nói, cái kia cũng không tính là gì, kết thúc không thành nhiệm vụ, cùng chết cũng không có khác nhau. Đang muốn phát động nháy mắt, Hôn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên sửng sốt một chút. Một cỗ đại lực lôi cuốn lấy một thanh sắc bén đoản mâu, chính hướng phía sau mình tới gần. Hắn phát giác được, lại không kịp làm ra phản ứng, cơ hồ chỗ có thần hồn đều tại công kích Chu Thư, nơi nào muốn lấy được sau lưng còn có đánh lén. Một nháy mắt, đoản mâu liền đụng phải lưng. Thư thư vài tiếng nhẹ vang lên, giống như là cái gì bị cháy khét, đoản mâu bên trên bám vào nóng rực lực lượng, cùng vòng phòng hộ phát sinh kịch liệt dao động, lập tức xuyên qua. Vậy mà chịu không được. Một phương diện cố nhiên là không có phòng bị, một phương diện khác, đối thủ cũng đích xác không kém. Trôi này đoàn mâu hắn cũng nhận biết, chính là Trịnh gia đánh tạo nên, chuyên môn vì một cái đặc biệt chết vệ chế tạo, vì thế Trịnh gia tốn hao số lượng hàng trăm ngàn tiên ngọc, còn có bên trên 10 loại chân quý thiên tài, thành phẩm sau vì để cho đoàn mâu có được một loại nào đó đặc chất, còn giết mấy cái giải trí tộc đến tế luyện. Vì để cho chết vệ phát huy tác dụng, Trịnh gia từ không tiếc rẻ đầu nhập. Người là phản đồ. Hôn Nguyên Kim Tiên định trụ, nhất thời có chút thất thần. Đối chết vệ đến nói, tự bạo không hiếm thấy, phản bội liền rất hiếm thấy, nhất là loại này phản bội. Ta không phải, các ngươi mới là phản đồ, giải trí nước phản đồ. Rét lạnh thấu xương, vừa nghe đến liền phảng phất rơi vào hầm băng thanh âm, từ phía sau hắn truyền ra, kia còn sót lại tử sĩ đi tới, ánh mắt so thanh âm còn muốn băng lãnh. Chương 3008, Tạ Bạch gật đầu. Tình huống phát sinh biến hóa, Chu Thư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tại thăm dò rõ ràng ngũ hành chi lực vận chuyển quy luật về sau, tại chỗ ngấu chốc nhất, Chu Thư tức thời dựng thẳng lên một bức tường. Tường này ngăn trở thả ra thần hồn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên liên hệ, để ngũ hành chi lực dần dần thoát ly khống chế. Trước sau giáp công, không qua mấy chục hơi thở, kia Hỗn Nguyên Kim Tiên liền chết. Cùng lỗ bên trong rộng khác biệt, chết được rất triệt để, ngay cả thần hồn cũng không thể bảo trụ. Ai bảo hắn đem thần hồn đặt ở lực lượng pháp tắc bên trong? Kia còn sót lại chết vệ đi ra sát trận, cầm trong tay cái kia thanh đoàn mâu. Huyết sắc đoàn mâu, nhưng nhìn ra được, kia máu không phải mới nhiễm lên, mà là thật sâu thẩm thấu ở bên trong. Chết vệ không nói gì, chỉ cẩn thận vuốt đoàn mâu, trong mắt tràn ngập thương tiếc, giống như là nhìn mình yêu quý bạn lữ. Chu Thư cũng không đợi, chờ đợi một hồi mới nói, ngươi là phụ quốc người. Chu Thư đã sớm chú ý tới, vị này chết vệ là một cái giải trí tộc, tại dùng hồn sát thuật thời điểm, cũng liền không thể xuống tay với hắn. Giải trí tộc loại này thần thú hậu duệ, giống như trời sinh liền miễn dịch rất nhiều hồn sát thuật cũng ở trong đó. Vâng. Chết vệ gật đầu, ngươi có thể gọi ta Tạ Bạch. Chu Thư mỉm cười, vậy cảm ơn ngươi, Tạ Bạch. Tạ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, không dùng, phụ quốc đã phân phó, tại thời điểm cần thiết xuất hiện, bảo hộ người trọng yếu, ngươi chính là trước mắt người trọng yếu nhất. Ngươi đoàn mâu, có thể cho ta xem một chút. Chu Thư cười cười, ánh mắt rơi vào cái kia thanh đoàn mâu bên trên, vừa mới chiến đấu hắn thấy rõ ràng, có thể tùy tiện đâm thủng Hỗn Nguyên Kim Tiên vòng phòng hộ đồ vật, không phổ biến. Tạ Bạch không chút do dự đem đoàn mâu đưa qua, không phải đoàn mâu, là thí huyết mâu. Tiếp nhận thí huyết mâu, Chu Thư tâm thần run lên. Băng hàn sát ý theo thân mâu chuyển tới, thân thể nháy mắt đi theo trở nên lạnh. Thật là nồng nặc huyết mạch chi lực. Chu Thư nhìn thoáng qua liền trả lại, đồ tốt là đồ tốt, nhưng lại không phải pháp bảo, cần giải chi tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Dùng 7 cái giải chi tộc máu từng tế luyện, bọn hắn hiện tại thời khắc đều cùng với ta. Tạ Bạch siết chặt đoàn mâu, ánh mắt ngưng tụ ở phía trên, thành kính bên trong mang theo cùng nhiệt. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Tạ Bạch, ngươi không cần trở về phục mệnh a. Nơi này có chút hoạt động thần hồn, nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể đều giúp ngươi thu thập lại, dạng này ngươi sẽ không bạo lộ ra, còn có thể tiếp tục duy trì thân phận. Không dùng về chính ra. Tạ Bạch lắc đầu, ta không cần lại che giấu mình, ta sẽ chờ ở chỗ này, thẳng đến ngươi an toàn rời đi. Sẽ không có sự tình. Chu Thư cười lắc đầu, bốn phía đi lại, thu thập những cái kia tán loạn mê vân, cũng chính là năng lượng lực lượng pháp tắc. Có chút đáng tiếc, thời gian qua không đến trăm hơi thở, những lực lượng này liền khuyết trương không ít, có chút tạp chất, không còn thuần túy, thu thập thời điểm muốn rất tỉ mỉ mới được, bất quá có tạp chất lực lượng miễn cưỡng cũng dùng đến, chính là kém một chút. Mặc kệ cũng không có việc gì, ta cũng không thể rời đi. Tạ Bạch mặt không biểu tình đi theo Chu Thư đằng sau, một tấc cũng không rời. Chu Thư cười cười cũng không thèm để ý, đối Tạ Bạch, các ngươi là thế nào tiến đến? Vấn đề này rất có tất muốn biết rõ ràng, vệ quốc Tạ Thiểm giữ ở ngoài cửa, nhưng những người này lại tiến đến, chẳng lẽ vệ quốc bên kia xảy ra vấn đề? Truyền tống trận. Mặc kệ vấn đề gì, Tạ Bạch đều trả lời rất nhanh, chỉ là trừ gật đầu lắc đầu, không có gì khác biểu lộ. Rất lâu không nghe được mấy chữ này, Chu Thư đều quái lạ ở, truyền tống trận, chính ra có truyền tống trận. Tạ Bạch lắc đầu, không phải chính ra, là Lục gia. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Lục gia truyền tống trận a, ngươi không biết làm sao tới a? Tạ Bạch tiếp tục lắc đầu, không biết, Trịnh Đồ không có nói qua. Chu Thư chưa phát giác trầm ngâm, xem ra cần thiết đi Lục gia nhìn xem, đối với truyền tống trận thứ này, Chu Thư phá lệ coi trọng, cũng mất cảm, mặc kệ ở đâu nhìn thấy, đều tưởng muốn đi điều tra một chút, nhất là tại như thế xa xôi ngoại vực, nói không chừng còn cùng Lâm Châu có quan hệ gì. Hắn dừng một chút, truyền tống trận bộ dáng gì? Cảm giác được chứ? Hình lục giác cái bản. Phương viên một trượng, màu đen, trận phù rất nhiều rất loạn, xem không hiểu. Tạ Bạch khó được do dự một chút, một lần chỉ có thể truyền tống 3 người, không có cảm giác gì. Cùng lần trước nhìn thấy so, hẳn là kém không ít. Dường như phát giác được cái gì, Chu Thư quay người lại nhìn hắn, ánh mắt ngưng nhưng, lần trước, ngươi còn nhìn qua khác truyền tống trận. Tạ Bạch gật đầu, tại Khôi Ngôi giới nhìn qua. Khôi Ngôi giới ở đâu? Chu Thư lục soát một lần, rất xác định mình giới đồ bên trong không có cái này giới, tiên giới địa đồ cũng không có. Tạ Bạch nghĩ nghĩ, kẹp ở trúc dung cùng Huyền Minh ở giữa một thế giới nhỏ, vũ giới phụ cận, cách nơi này rất xa, từ nơi này đi qua ước chừng phải 5-60 năm, có cái người tu hành thế gia sinh hoạt ở nơi đó, nghe nói là Khương gia, nhân loại địa hoàng hậu duệ. Chu Thư thần sắc ngưng lại. Khương gia lại còn tại Chư Thiên bên trong kéo dài, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn tại tiên giới nhìn đến không hết địa tịch, đều không có nâng lên điểm này, hắn cũng coi là Huyền Hoàng giới Khương gia sẽ ra chuyện về sau, địa hoàng liền không có hậu duệ. Bao nhiêu xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn dừng một chút, bọn hắn đang nghiên cứu truyền tống trận sao? Tạ Bạch gật đầu, không biết có phải hay không là bọn hắn đang nghiên cứu, nhưng bọn họ đích xác có truyền tống trận, ta nhìn thấy bọn hắn lợi dụng truyền tống trận đem người cùng tài nguyên đưa đi vệ thành, xa xa nhìn thấy, nhưng sẽ không sai. Chu Thư trầm âm thanh nói, kia đã rất xuất sắc. Tạ Bạch gật đầu, so tiên giới không nguyên chi môn nhỏ, nhưng khoảng cách xa hơn rất nhiều. Chu Thư rất chân thành hỏi thăm, còn có càng nhiều tin tức hơn à, liên quan tới Khương gia truyền tống trận. Thực tế không nghĩ tới, tại truyền tống trận phương diện, Khương gia vậy mà đi đến tất cả mọi người phía trước, tiên giới cũng so ra kém, mình nhất định phải đi xem một cái, tốt nhất là lấy được cơ hội hợp tác, truyền tống trận là hắn trong kế hoạch nhất định một vòng, hắn cũng sớm vì tiên thư thành dự lưu lại truyền tống trận vị trí. Ta đi ngang qua lúc vụng trộm nhìn thấy. Tạ Bạch lắc đầu, ta không có đi lên qua, khôi ngôi giới mặc dù nhỏ, nhưng phòng ngự rất mạnh, không thể so trời chìa giới kém, tuần tra người cũng rất nhiều, lại do dự một chút, có chút không phải người tu hành, khả năng có vu thần tại bảo vệ bọn hắn. Đằng sau câu này, hắn chưa từng đối Trịnh Đồ nói qua. Đối Chu Thư thì rất thản nhiên, bởi vì phụ quốc giao phó cho, có thể nghe theo Chu Thư mệnh lệnh. Chu Thư lại không ngoài ý muốn, hẳn là không phải bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn nơi đó ẩn cư, địa hoàng cùng vu thần quan hệ từ trước đến nay không sai. Tại Huyền Hoàng giới bên trong, địa hoàng có thể là vu tộc người kính trọng nhất loại, hắn nếm tận bách thảo mang tới phúc phận, không chỉ làm cho nhân loại tốt hơn sinh sôi kéo dài, mà vu tộc đồng dạng được lợi không cạn, rất nhiều vu tộc bộ lạc đều cung phụng địa hoàng, còn có vu tộc đem địa hoàng xưng là thứ 13 vu thần. Có lẽ cũng là nguyên nhân này, năm đó địa hoàng địa vị kém xa Tít Tắp Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng. Nhưng địa hoàng cũng không thèm để ý, hắn để ý là sinh mệnh, cũng không phải là chủng tộc, chỉ cần có thể để sinh mệnh tiếp tục, mặc kệ là chủng tộc gì hắn đều sẽ hết sức tương trợ. Ma tộc ngoại trừ, ma tộc không có sinh mệnh. Tạ Bạch lại rất mê hoặc, còn có loại chuyện này. Chu Thư cười cười, lời nói đến liền dài, nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Được. Tạ Bạch gật đầu. Chương 3009, thật muốn hỏng việc. Chính đàm luận ở giữa, nơi xa truyền đến một chút đám động. Chu Thư rất bình tĩnh, có người đến. Địch nhân. Tạ Bạch nhìn chăm chú trận pháp, đứng nghiêm, cả người giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tràn đầy chiến ý. Không phải, ta đi xem một chút. Chu Thư cười lắc đầu, bước nhanh đi vào trong trận, đem ngay tại trật vật phá trận Tạ Thiểm dẫn vào. Ngươi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Trông thấy Chu Thư, Tạ Thiểm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi xuống Tạ Bạch trên thân, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chính giết tà. Tạ Bạch đến gần mấy bước, vệ quốc, kỳ thật ta gọi Tạ Bạch. Tạ Thiểm chế hạ, thu hồi vận sức chờ phát động sát ý, Tạ Bạch. Ngươi cũng là phụ quốc người. Tạ Bạch gật đầu, đúng vậy, thân là giải chi tộc, không có khả năng đi làm Trịnh gia chó. Kia người nhà của ngươi. Tạ Thiểm vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, Trịnh giết tà một nhà đều là hắn hạ lệnh giết, duy nhất không chết chính là Trịnh giết tà. Tạ Bạch lắc đầu, ta là phụ quốc nuôi lớn, bọn hắn không phải người nhà của ta, tại bọn hắn bị bắt 10 năm trước, ta mới phụng mệnh chui vào đi vào. Tạ Thiểm không tự chủ nói, thì ra là thế, phụ quốc, ta cũng không biết ta. Nghe hai người đối thoại, Chu Thư cũng đoán ra hai người trước đó một chút mánh khỏe, chưa phát giác gầm thầm lắc đầu, toát ra một tia không biết là kính ý hay là hoang đường cảm xúc, vốn cho là mình tâm cơ liền rất sâu, nhưng cùng phụ quốc hiển nhiên còn rất dài một khoảng cách, phụ quốc mới là thật đa mưu túc trí, sớm bố cục, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, có đồng minh như vậy, hẳn là một chuyện may mắn đi. Tạ Thiểm trầm âm thanh nói, vậy những này năm thật sự là vất vả ngươi, Tạ Bạch, tại Trịnh gia chịu khổ rất nhiều a. Ta nghe nói, đều là ta phải làm. Tạ Bạch lắc đầu, lấy ra một cái hộp nhỏ, vệ quốc, có nhiều thứ mời ngươi mang cho phụ quốc. Tạ Thiểm nhận lấy, đây là. Tạ Bạch chính âm thanh nói, là ta mấy ngày nay thu thập được đồ vật, còn có vừa rồi trong thiên lao phát sinh tình huống, ta đều ghi lại ở bên trong, hộp chỉ có phụ quốc có thể mở ra, ta còn muốn lưu tại nơi này hộ vệ Chu Thư thành chủ, tạm thời không thể đi ra ngoài, phiền phức vệ quốc đại nhân. Tốt, ta sẽ đưa đến. Tạ Thiểm chỉnh trọng việc thu lại, dường như minh bạch cái gì, ngươi tại Trịnh gia thu thập rất nhiều ba nhà chứng cứ phạm tội a. Ừm, đã sớm giao cho phụ quốc, mà chuyện hôm nay cũng là rất trọng yếu chứng cứ phạm tội. Tạ Bạch gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy đắc ý, Trịnh gia gia chủ Trịnh Đồ tại tới thời điểm, nói rất nhiều mưu phản, ta đều từ đầu chí cuối ở lại bên trong. Chu Thư chưa phát giác cười lên, ha ha, ta cảm thấy, có hay không ta, các ngươi khẳng định đều có thể thành sự. Không có ngươi, cái này ngự tiền đình nghị căn bản không có khả năng mở. Tạ Thiểm liền vội vàng lắc đầu, Chu Thư, ngươi tiếp tục ở bên trong chờ lấy, còn có 9 canh giờ, đình nghị liền muốn bắt đầu, đến lúc đó phụ quốc sẽ đích thân đến mang ngươi ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ, trừ phụ quốc, ai đến mang ngươi đều không nên rời đi. Chu Thư tất nhiên là gật đầu, biết. Vậy ta đi trước. Đi đến trước trận, Tạ Thiểm lại quay đầu lại, hơi lộ xấu hổ, còn muốn phiền phức thành chủ đưa ta đoạn đường. Đưa tiễn Tạ Thiểm, Chu Thư cũng không hề rời đi trận pháp, liền tại bên trong suy nghĩ. Kỳ thật nguyên bản trận pháp càng tốt hơn một chút, Chu Thư nghĩ tới lui tự nhiên cũng không dễ dàng, nhưng cải biến về sau lại thêm ra rất nhiều lỗ thủng, hẳn là Trịnh Đồ trận đạo kém xa Lục gia nguyên nhân, bất quá trên mặt đất tán loạn những cái kia trận phù lại tất cả đều xuất từ Lục gia, cẩn thận nghiên cứu, đối Chu Thư mình trận đạo rất có ích lợi. Tạ Bạch vẫn đứng tại Chu Thư tả hữu, một tấc cũng không rời. Lục gia, đều chết rồi. Lục bình tĩnh nhìn Trịnh Đồ, trong lòng lại mang theo đờ lửa, hận không thể đem người trước mặt đốt thành tro. Đúng vậy, đều chết rồi. Trịnh Đồ khẽ run lên, nhỏ giọng nói, 11 chết vệ một cái đều không có sống sót. Bên trên Lâm Trắng Như vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn tự bạo đều không thể giết chết cái kia Chu Thư, vẫn chỉ là một cái phân thân. Trịnh Đồ gật đầu không ngừng, thêm mắm thêm muối nói, hắn ở bên trong vải rất kỳ quái trận pháp, cảm giác so với chúng ta trận còn muốn lợi hại hơn, đi vào một cái chết một cái, đi vào một đống chết một đống, tự bạo đánh nát trận pháp, nhưng hắn lại bình yên vô sự, ta chưa từng thấy dạng này người. Cho nên ngươi liền chạy rồi. Lục cười nhạt một tiếng, ta nhớ được ta và ngươi nói qua, không nhìn thấy Chu Thư chết, không muốn đi ra. Trịnh Đồ tâm thần một sợ, do dự một chút, ta cũng không muốn, nhưng vệ quốc đã chú ý tới, nếu như hắn tiến đến cùng kia Chu Thư cùng một chỗ, chỉ sợ ta liền đi không được, nếu như ta cướp ngục chuyện giết người bị bọn hắn bắt tại chỗ, ngày mai đình nghị khẳng định liền thua a. Lục trầm rãi nói, làm sao có thể để vệ quốc phát hiện, coi như người ở bên trong tự bạo, thập tuyệt trận cũng đầy đủ ngăn trở hết thể động tĩnh. Trịnh Đồ sắc mặt sợ hãi, Lục công, cái kia Chu Thư đối với trận pháp thật hiểu rất rõ, hắn điềm nhiên như không có việc gì liền xuống tới, vệ quốc bên kia khẳng định cũng là hắn thông báo, ta không đi liền thật không kịp, ngươi biết, vệ quốc gần với phụ quốc, tiếp cận chuẩn thánh cường giả, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ngươi thật là một cái. Lục Lục hít sâu một hơi, ngươi xác định chết vệ tất cả đều chết rồi, không có để lại một người sống. Trịnh Đô dùng sức gật đầu, xác định, ta bên này hồn đang đều diệt, bọn hắn đều tự bạo chết, ngay cả thần hồn cũng sẽ không lưu lại. Lục Lục trầm giọng nói, cái kia giải trí tộc cũng có hồn đăng. Hắn không có, bất quá ta lúc rời đi mệnh lệnh cái khác chết vệ, giết hắn lại đối phó Chu Thư, hắn khẳng định cũng chết rồi. Trịnh Đô nhìn hắn một mặt, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, ta cam đoan, hắn không chết, ta tuyệt sẽ không đi. Lục Lục khoát tay áo, cười lạnh nói, nếu như hắn xuất hiện vào ngày mai đình nghị bên trên, ngươi liền đi chết đi. Trịnh Đô rất chân thành gật đầu, tuyệt không có khả năng. Lục Lục chậm rãi nói, Thiên Thược Sơn tình huống bên kia thế nào? Trịnh Đô trầm giọng nói, động thủ bắt một nhóm bình thường đối với chúng ta bất mãn người, có người tu hành cũng có giải chi tộc, tạm thời đều nhốt vào Trịnh trong nhà, Lục công, đều giết rồi sao? Ta hiện tại liền phái người động thủ, xem trọng là được. Lục Lục nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không ngốc rồi? Chúng ta lúc nào làm qua loại chuyện này? Chỉ cần bọn hắn tại đình nghị bên trên không náo sự, đối với chúng ta liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngươi giết bọn hắn, tương lai ai giúp ngươi làm việc, ngươi từ ai nơi đó kiếm tiên ngọc? Trịnh Đô ngượng ngùng nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, còn không phải lo lắng nha. Ra ngoài đi. Lục Lục lười nhác lại nhìn hắn một cái, chuyển hướng Lâm Trắng Như, ngươi bên đó đây, đồng chí không có bỏ vào đến a? Lâm Trắng Như hết cái eo, một mặt đắc ý nói, tuyệt đối không có, cáo chi Lục công, chúng ta phát hiện đồng chí tung tích, đang toàn lực truy tung, tin tưởng qua không được bao lâu là có thể đem hắn bắt lấy, lại Lục công nỗi lo về sau. Tìm được đồng chí. Lục Lục hơi lộ nghi hoặc, sẽ không là dùng phân thân dẫn các ngươi mắc lừa a? Lâm Trắng Như lại rất chắc chắn, sẽ không, tuyệt đối là thật đồng chí, từ phương diện kia nhìn đều là, cùng trong tình báo giống nhau như lúc. Lục Lục ngừng tạm, ngươi bảo vệ tốt sát màn bên kia, chúng ta sẽ đi qua nhìn. Dùng ngươi, không có một cái có thể yên tâm, hẳn là lần này thật muốn hỏng việc, chỉ có thể dựa vào mình. Chương 3110, trăm tính và tính. Thiên Thược Sơn. Do ngươi nhốn nháo rộn ràng, chậm rãi hướng phía giải trí tượng thần đi đến. Thiên Thược Sơn hoang vắng, ước chừng cư trú gần vạn giải trí tộc, còn có 3-4 ngàn người tu hành, ngày bình thường bọn hắn lẫn nhau rất ít liên hệ, hiện tại khó được tập hợp một chỗ, lời nói cũng nhiều hơn. Làm sao đột nhiên tổ chức ngự tiền đình nghị, có cái đại sự gì sao? Đây không phải nói nhảm a, không phải đại sự làm sao lại mở, không bằng đoán xem là cái đại sự gì. Hơn phân nửa là lại cùng Lương Miêu quốc tuyên chiến. Lần trước mới tuyên chiến qua, lần này lại đến. Đây không phải là ngưng chiến sao? Chúng ta cùng bọn hắn gần như vậy, khẳng định phải phân ra một kết quả, ta tán thành đánh, hung hăng đánh. Không nhất định là Lương Miêu quốc, ta cảm thấy cùng ngự tiền ba nhà có quan hệ. Quan hệ thế nào? Ta không biết, nhưng ngươi không cho là như vậy à? Gần nhất Thiên Thược Sơn bên trong phát xảy ra không ít chuyện tình, đều cùng bọn hắn có quan hệ à? Ngươi là ai gần nhất bắt người sự tình a, cẩn thận ngươi cũng bị. Lúc này, một cái thân hình cao lớn hộ vệ bước nhanh đi qua, mấy cái giải trí tộc lập tức ngậm miệng lại. Trịnh gia ai? Nói đến ta kia tiểu chất tử, liền bị bọn hắn bắt đi, hiện tại còn không biết hạ lạc. Hắn không thật là tốt ta, lần này phạm vào chuyện gì? Ai biết, khả năng chính là bình thường mắng qua bọn hắn vài câu. Ta giống như cũng mắng qua, ai, ngự tiền ba nhà hiện tại càng ngày càng. Lúc này, một cái thân hình thấp bé hộ vệ bước nhanh đi qua, còn quay đầu nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn lập tức lại ngậm miệng lại. Lục gia. Lần này lại không người đón thêm gốc dạ. Một đường trầm mặc chậm rãi chuyển đến tượng thần chung quanh. Cao tới ngàn trượng tượng thần, nguy nga trong mây, dường như cảm thấy được mọi người đến, quanh thân tỏa ra không giống hào quang. Ngũ sắc quang hoàn, tầng tầng triển khai, đem phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn bao phủ lại. Giải trí tộc cũng không lấy làm lạ thường, tượng thần hiển thánh, vốn là ngự tiền đình nghị một lớn đặc sắc, nếu không phải như thế, ngự tiền đình nghị cũng không sẽ có vẻ như thế thần thánh, nghe nói, đình nghị bên trên mỗi một câu đều sẽ truyền lại đến tiên tổ trong thai, tượng thần cũng sẽ có điều biểu thị, cũng thông qua quốc chủ đem mình ý nghĩ biểu đạt ra tới. Không bao lâu, tượng thần bên cạnh liền vây gần vào người. Mỗi người đều thần sắc túc mục, cũng không dám lại xì xào bàn tán. Ngoại tầng là giải trí tộc cùng bình thường người tu hành, tầng bên trong thì là ngự tiền ba nhà thủ vệ, từng cái tay cầm pháp bảo, cảnh giác nhìn xem xung quanh, chính như tượng thần xung quanh kia ba tòa điêu khắc đồng dạng, phảng phất trung thành nhất hộ vệ, lại bên trong chính là ngự tiền ba nhà gia chủ hoặc đại gia chủ, còn có tứ đại tướng. Bọn hắn mặt đối mặt riêng phần mình đứng tại một loạt, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ ý. Tại bọn hắn phía trước, cũng chính là giải trí tượng thần chính đối diện, trưng bày một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên các loại tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là tế tự người còn không có tới. Vạn năm qua quy củ, ngự tiền đình nghị trước đó nhất định phải tế tự tiên tổ, chủ tế chỉ có thể từ quốc chủ đảm nhiệm, mặc kệ là chủ tế kéo dài thời gian hay là tế phẩm không đủ, đều là đối tiên tổ không tôn trọng, đối giải trí nước khẳng định không có chỗ tốt. Đương nhiên, loại chuyện này cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Đỉnh núi cung điện, vệ quốc cùng trấn quốc chân thực chi ảnh thủ tại cửa ra vào, sắc mặt đều có chút không tốt. Làm sao quốc chủ còn chưa hề đi ra? Cách đình nghị bắt đầu thời gian chỉ có gần nửa canh giờ, dựa theo ngày xưa quy củ, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tế tự. Tạ Tấn hơi cau mày, sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Tạ Thiểm chế hạ vội vàng nói, không thể nào, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đối quốc chủ hạ thủ? Lại nói, ngự tiền ba nhà gia chủ đều tại tượng thần bên kia, những người khác cũng không có có thể tổn thương quốc chủ năng lực a. Tạ Tấn thần sắc ngưng lại, nhìn xem hắn nói, chẳng lẽ ngươi biết quốc chủ thực lực? Không biết. Tạ Thiểm lắc đầu, như có chút suy nghĩ, ai cũng chưa thấy qua quốc chủ xuất thủ, nhưng ứng sẽ không phải kém đi, dù sao cũng là thông qua quốc chủ thí luyện cường giả, lúc ấy giống như chỉ có quốc chủ một người thông qua, những người khác chết ở bên trong, những người kia tất cả đều không kém. Tạ Tấn không tự chủ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ta tổng có chút lo lắng. Nếu không lại đi xem một chút. Tạ Thiểm nhìn xem cửa điện, có chút nóng nảy, nếu là lầm lúc tế tự thần, tượng thần hơn phân nửa sẽ không cao hứng, kia ngự tiền đỉnh nghị giá trị liền giảm bất đi nhiều. Không thể bình thường tế tự, đề nghị còn có thể bắt đầu a. Tạ Tấn dừng một chút, quốc chủ sẽ không biết cái gì a. Ngự tiền ba nhà bên kia nói cái gì? Quốc chủ không nghĩ để tứ đại tướng cùng ngự tiền ba nhà xung đột. Tạ Thiểm hiểu được, tâm tượng là bị ai nói một cái, ai, cái này xác thực giống quốc chủ có thể làm ra đến sự tình, mặc kệ chúng ta cùng ba nhà phát sinh cái gì, hắn cũng nên làm hòa sự lão, thế nhưng là lần này không giống, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng phát động, nếu là đình nghị thất bại, giải trị nước vẫn là như cũ, thật không biết phụ quốc sẽ làm ra chuyện gì. Lần sau ngự tiền đình nghị, chỉ sợ sẽ là bức quốc chủ thoái vị, đến lúc đó xung đột sẽ chỉ lớn hơn. Tạ Tấn thở dài, nghìn tính và tính, làm sao không có tính tới quốc chủ bên này đâu, khó nói chúng ta thất sách rồi. Đương, một tiếng chuông vang, hai người càng phát ra vội vàng sao động, đây là thúc dục tế tự tiếng chuông, nếu là ba vàng còn không bắt đầu tế tự, lần này ngự tiền đình nghị hơn phân nửa liền ngâm canh. Giải trí tượng thần bên kia, tượng thần phát ra quang mang dường như càng nóng ánh chút, cũng không phải là điểm tốt. Tượng thần không hài lòng, tứ đại tướng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, mà bên kia ngự tiền ba nhà lại là tương phản. Lục công, ngươi cùng quốc chủ nói đúng không? Chỉ cần quốc chủ tối nay đến hoặc là không đến, tứ đại tướng liền mắt trợn tròn, chúng ta còn có thể đảo khách thành chủ. Không sai, tượng thần không hài lòng, cũng chính là yêu cầu tổ chức đình nghị tứ đại tướng vi phạm tiên tổ ý nguyện, nhất định phải cách trước. Hay là lục công lợi hại, rút tuổi dưới đáy nổi a. Lâm Trắng Như cùng Trịnh Đồ đều rất cao hứng, trong âm thầm giao lưu rất là đắc ý, chỉ Lục Lục hay là một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn cũng rất kỳ quái. Tại ngự tiền đình nghị tổ chức trước, thật sự là hắn đi tìm quốc chủ, chí ít 4 lần, nhưng tất cả đều ăn bế môn canh. Quốc chủ lấy tế tự trước đó nhất định phải tuyệt đối an tĩnh lý do, không có để gặp mặt hắn, cái này khiến hắn cảm thấy, quốc chủ có phải là cùng tứ đại tướng thông đồng tốt, đã quyết định muốn lần này đình nghị bên trên triệt để bãi bỏ ngự tiền ba nhà, hắn thậm chí đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, liều mạng chết sống, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Mắt thấy cái này tế tự liền muốn bắt đầu, sớm liền tiến vào tình trạng quốc chủ lại còn không có lộ diện. Là mình đoán sai, hay là quốc chủ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Xem ra tựa hồ là chuyện tốt, mấy ngày qua thứ một chuyện tốt, nhưng dòng suy nghĩ của hắn làm sao liền bình tĩnh không được đâu. Đương, đương. Tiếng thứ hai chuông vang, đập vào tất cả mọi người trong lòng. Không chỉ là tứ đại tướng cùng ngự tiền ba nhà, chung quanh giải trí tộc cũng cảm thấy không đúng, nếu không phải người tu hành thủ vệ đàn áp, chỉ sợ cũng phải rỗ dành não, nhưng dù vậy, vẫn có người đang không ngừng nghị luận. Quốc chủ làm sao rồi? Ngự tiền đình nghị không có quốc chủ nhưng mà không được, đều nhanh bắt đầu. Tế tự đều không ra à, cái này đều qua lâu như vậy, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Quốc chủ bệnh, hay là không biết ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt. Chương 3111, đâm lao phải theo lao. Đạo thứ 3 tiếng chuông, tại vạn chúng không chờ mong tình huống dưới vang lên. Mà lúc này, cửa cung điện, một vị lao giả chậm rãi đi ra, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Trời ạ, quốc chủ rốt cục ra đến rồi. Tạ Tấn nhịn không được kêu lên tiếng, mang theo một chút hưng phấn. Tạ Thiểm lại là thở dài, chúng lớn chỉ gõ 3 lần, hiện tại quốc chủ mới ra ngoài, có thể đuổi tới tượng thần nơi đó sao? Nơi này cách tượng thần chí ít cũng có tốt mấy vạn dặm, còn có một số nghi thức, nơi nào đến được đến. Tạ Tấn ngừng tạm, nói không chừng chân thực chi ảnh đã đến đây. Ta đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, cái thứ hai tiếng chuông đã vang lên. Lão giả đối bọn hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi phóng ra, thân ảnh đã ở ngoài vạn dặm. Bộ pháp nhìn như ngưng trọng như núi, tốc độ lại mau đến dị thường, tại hai người trong mắt đều không thể lưu lại một tia tàn ảnh. Tạ Tấn trệ trệ, quốc chủ vậy mà nhanh như vậy a? Tạ Thiểm thần sắc ngưng lại, ngươi có cảm giác hay không đến, quốc chủ loại tốc độ này, cùng phụ quốc có điểm giống. Tạ Tấn hồi tưởng nửa hơi, nhíu mày nói, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý, phụ quốc là chiêm tinh giả, không thể tu luyện chân thực chi ảnh, nhưng bản thể tốc độ bay không có giải trí tộc có thể so ra mà vượt, chẳng lẽ quốc chủ cũng là? Nói đến quốc chủ hôm nay thật có điểm không giống, quá khứ trên mặt luôn mang theo hiền hòa tiêu dung, hôm nay xem ra phá lệ nghiêm túc a. Chỉ sợ không chỉ là nghiêm túc. Cuối cùng một tiếng chuông vang lúc, quốc chủ đã vững vàng đứng tại tế đàn trước. Hình dung uy nghiêm, quét mọi người một chút, cũng không nói chuyện, chuyển hướng tự thần, không mình hành lễ. Bất hiếu tử tại trái, xuất toàn tộc tại ngày mai nơi này tế điện liệt tổ liệt tông, tích tiên tổ sinh tại huyền hoàng, cử binh lên với trời chìa, tiến hạ triệu hồ tư địa, hề anh chiêu từ hồ tư vực, đuổi đi quyền thai, độ chi bị ngạn, tế phương cắt tại chốc lát, nào đã cháy với khôn cùng, lục cờ văng rội, nước trận mây khoác. Tiếng như hồng trung, xa xa truyền ra đi, quần núi không dứt. Một thiên tế văn, mấy ngàn chữ niệm xuống tới, văn nổi phong vân, hạo đãng chi khí quanh quẩn tại trước núi, ngưng tụ thành ngũ thải mây mù. Mà giải chi tượng thần phát ra quang mang nhu hòa rất nhiều, như mặt trời mới mọc chi quang, rơi vào thiên thượng sơn phía trước núi bên trên, không chỗ không ấm. Tứ đại tướng liếc nhau, đều cảm giác kinh ngạc. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất tham gia ngự tiền đình nghị, nhưng không có một lần nhìn thấy dị tượng như thế, dạng này giải tế văn cũng là lần đầu tiên nghe được. Cảm giác chính thức phải có chút quá mức. Đồng dạng kinh ngạc còn có ngự tiền ba nhà gia chủ nhóm. Quốc chủ cùng quá khứ hoàn toàn không giống, cái này không giận tự uy, khí thế nghiêm nghị đường đường lão giả, chỉ xem bóng lưng cũng làm người ta không tự chủ sinh ra kính sợ, cái này thật còn là quá khứ cái kia mặt mũi hiền lành, không đúng, cái gì đều nguyện ý nghe người hiền lành. Trình Đồ không chịu được hiện ra vẻ nghi hoặc, Lâm Trắng Như lặng yên lui lại hai bước. Chỉ Lục Lục sắc mặt như thường, lồng tại trong tay áo tay, thoáng động hạ.